Chương 379, dưới một bộ chỉ thị. Thấy Lý Trường Nguyên mang theo hai cái đúc từ ngọc lọ ly tạ trở về, mấy người đều kinh rơi mất một chỗ cằm. "Ngạch, tiểu sư thúc, ngươi làm sao đi ra ngoài một chuyến, mang về hai cái tiểu nha đầu?" Lạc Phong không nhịn được hỏi. Không chỉ là hắn, Cao Giáng Đình, Cốc Chi Lam cùng Doãn Tiểu Hà ba nữ cũng đều dồn dập dùng hỏi ý ánh mắt nhìn hắn đối mặt dò hỏi, Lý Trường Nguyên cũng không có ẩn giấu. Hai người bọn họ đều là Tam hoàng tử Lý Hành con gái, một cái là Bảo Trường công chúa, một cái là Nghi Ninh công chúa. "Ha, công chúa?" Đại gia hỏa lại lần nữa khiếp sợ. Công chúa tại sao lại ở đây?" Doãn Tiểu Hà có chút nói lắp nói rằng, tuy rằng cha nàng xuất thân Đông Hải Doãn gia cũng là lãnh đời gia tộc lớn, nhưng ngẫm lại vẫn là hoàng thất càng mạnh mẽ hơn đi. Thanh cửu từ nhỏ tại Trung Nguyên lớn lên người, này công chúa phân lượng càng không là con cháu của dòng họ lớn nào có thể sánh được. Vì lẽ đó, khi biết được này hai tiểu cô nương lại là cành vàng lá ngọc, nàng chính là muốn không khiếp sợ cũng khó khăn á đồng dạng khiếp sợ, còn có Lạc Phong. Bởi vì Thuần Dương cung địa vị đặc thủ, vì lẽ đó trước đây hắn cũng từng có mấy lần theo Lý Vong Sinh đi tham gia quá hoàng cung tiệc rượu. Công chúa hắn không phải chưa từng thấy, thế nhưng ở Phong Hoa Cốc con chim này không đi địa phương gặp phải công chúa, cũng thật là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hơn nữa, công chúa xuất hiện ở đây, nghĩ như thế nào đều rất quỷ dị đi, cũng không thể là từ Địch Hoa cung mang về chứ? Lạc Phong suy đoán nói. Nhưng lời vừa nói dứt, hắn lại cảm giác mình ý tưởng này thực sự là quá thiên mã hành không. Địch Hoa cung mang về công chúa, đây là muốn gây ra họa tày đình à, nhưng mà, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Lý Trường Nguyên dĩ nhiên vô cùng tán thành gật gật đầu. Ngươi nói không sai, đúng là từ Địch Hoa cung mang về. A, chuyện này, lần này mọi người lại lần nữa trừng lớn hai mắt. Nói đi nói lại, từ biết này hai tiểu nha đầu là công chúa bắt đầu, bọn họ khiếp sợ liền không ngừng lại quá. Nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới, thực sự là Lý Trường Nguyên mang về tin tức thực sự là quá làm người nghe kinh hãi. Chờ đã, Hồng Y Lìa giáo bắt được công chúa, bọn họ là muốn làm gì? Tạo phản sao? Cao Giáng Đình cau mày hỏi. Ngươi muốn nói Vũ Văn phản quân cùng 12 liên hoàn ổ bắt được công chúa nàng cũng vẫn có thể lý giải, dù sao bọn họ chính là muốn lật đổ Lý Đường hoàng thất thống trị. Nhưng Hồng Y Lìa giáo, tựa hồ không nghe nói Hồng Y Lìa giáo cùng Vũ Văn phản quân có liên hệ à? Chờ chút, không đúng. Thiên Nhất giáo từng cùng Vũ Văn Phản Quân từng có hợp tác, mà Hồng Y Lìa giáo lại cùng Thiên Nhất giáo quan hệ ám muội, vì lẽ đó hai nhà này thế lực lén lén lút lút có hợp tác cũng không phải không thể. Điểm này, không chỉ có Cao Giáng Đình nghĩ đến, Cốc Chi Lam cũng tương tự sản sinh tương tự ý nghĩ. Thấy hai nữ đại lông mày cau lại, không bao lâu lại lộ ra một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ, xuất phát từ đối với hai nữ hiểu rõ, Lý Trường Nguyên tính toán bọn họ phòng trừng là hiểu lầm rồi. Nghĩ tới đây, Lý Trường Nguyên khẽ lắc đầu một cái, giải thích, tựa hồ là ạ xạ xỉn ở cử hành cái gì nghi thức, cần dùng đến hoàng thất huyết thống. Hay là hắn thật có biện pháp thông qua hoàng thất huyết thống đến đối với Lý Đường hoàng thất phóng thích cái gì nguyên rủa loại hình đồ vật chứ? Hẳn là cùng Vũ Văn phản quân không có quan hệ. Nguyên rủa sao? Cao Giáng Đình đăm chiêu gật gật đầu. Liên Phương Sĩ ra hồn nhập định nàng đều từng trải qua, thậm chí chính mình cũng là cái có thể ra hồn nhập định phương sĩ, vì lẽ đó hiện tại lại xuất hiện cái gì nguyên rủa nàng cũng không phải là không thể lý giải. Nhận thức 10 năm lao thư bạn bè cho ta để cử truy thư áp, meo meo xem. Thật con mẹ nó dùng tốt, lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe thư giết thời gian. Nơi này có thể mà người khác tuy rằng cảm thấy đến có chút không hiện thực, nhưng đối với Lý Trường Nguyên lời nói bọn họ vẫn tương đối tín nhiệm, vì lẽ đó cũng là một loại thà rằng tin có không thể tin không thái độ. Lúc này, Lý Trường Nguyên như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng hướng Lạc Phong cùng Doãn Tiểu Hà nói rằng đúng rồi, các ngươi gần nhất nhiều phái người đi Địch Hoa cung phía sau núi tìm kiếm Địch Hoa thánh điện lối vào, mặt khác cũng cố lưu ý dưới trên giang hồ đồn đại, xem có người hay không tản liên quan với Hồng Y Lìa giáo nghi thức tin tức. Cao Giáng Đình hơi nhíu mày, Địch Hoa thánh điện, nghe tới tựa hồ là Địch Hoa cung một phần. Lời nói Địch Hoa cung chúng ta không cần phải để ý đến sao? Lý Trường Nguyên kiên trì giải thích Địch Hoa cung bần đạo đều đi dạo một lần. Không gì thường gì, không có cần thiết lại đánh nhân lực vật lực đi vào. Tất cả bí mật nên đều chuyển đến Địch Hoa bên trong tòa thánh điện, Địch Hoa cung chỉ là một cái danh nghĩa. Mà bần đạo nhận được tin tức, Địch Hoa thánh điện lối vào ngay ở Địch Hoa cung phía sau núi. Bần đạo mang theo hai vị công chúa, sợ xuất hiện cái gì bất ngờ, vì lẽ đó cũng không quá thâm nhập tìm kiếm, điểm ấy các ngươi nhiều lắm chú ý một chút. Vậy ngài để chúng ta quan tâm Hồng Y Lìa giáo nghi thức tin tức là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào gặp có người khác biết Hồng Y Lìa giáo nghi thức, hơn nữa còn sẽ đem nó công bố ra sao? Doãn Tiểu Hà nghi ngờ nói, không sai. Lý Trường Nguyên chuyện đương nhiên gật gật đầu. Các ngươi lẽ nào đã quên, bần đạo trước nói với các ngươi quá, ạ xạ xỉn xuất từ ba tư hào giáo, cũng chính là bái hỏa giáo. Mà ở ạ xạ xỉn trốn đi giáo phái một năm sau, bái hỏa giáo bên kia liền phái ra thánh hỏa khiến đến đây Trung Nguyên tìm kiếm. Đã nhiều năm như vậy, bần đạo không tin bọn họ một điểm manh mối đều không tìm được. Mà Hồng Y Lìa giáo lần này động tĩnh náo lớn như vậy, nghĩ đến cũng 89 phần 10 gây nên những người thánh hỏa khiến chú ý, mà nhưng bằng mấy cái thánh hỏa khiến hiển nhiên không thể là Hồng Y Lìa giáo lớn như vậy một cái giáo phái đối thủ. Vì lẽ đó bần đạo suy đoán không tốn thời gian dài những người thánh hỏa khiến liền sẽ công bố Hồng Y Lìa giáo làm ác, lấy này làm đến chúng ta Trung Nguyên võ lâm các đại cao thủ viện trợ. Mọi người lần lượt gật đầu, lời ấy có lý. Trầm mặc một hồi, Cốc Chi Lam đột nhiên nói rằng, hai vị kia công chúa làm sao bây giờ? Lý Trường Nguyên nhìn một chút hai vị công chúa, chính muốn nói chuyện, cái kia Nghi Ninh công chúa càng nhưng đã ôm cánh tay của hắn lay động lên. Trường Nguyên thúc thúc, người ta thật vất vả rời đi phụ vương tầm mắt, ngài liền không cần vội vã đưa ta trở lại, để ta theo các ngươi va chạm xã hội, có được hay không hả ân? Trải qua Lý Trường Nguyên một phen khai đạo, hai cái tiểu nha đầu đối với hắn xưng hô đã do đạo trưởng ca ca biến thành Trường Nguyên thúc thúc đương nhiên, này bên trong cũng có Lý Trường Nguyên không muốn chính mình hoàng thất thân phận bị huyên náo mọi người đều biết duyên cớ, vì lẽ đó kiên quyết phản đối với bọn họ xưng hô chính mình vì là hoàng thúc. Còn có chính là, vừa nghe hoàng thúc, hắn liền tổng nhớ tới Lưu Bị, này có thể quá không may mắn. hắn hiện tại muốn thân phận có thân phận, muốn địa vị có địa vị, còn có hai mỹ kết bạn du lịch, tiêu giao tự tại rất sung sướng, làm sao có thể hướng về Lưu Hoàng Thúc làm chuẩn đây? Khóc sướt mướt khắp thế giới chạy loạn loạn nhận cha, thật không tốt. Một bên khác, Lạc Phong cùng Doãn Tiểu Hà tuy rằng giật mình Lý Trường Nguyên lại như thế trong thời gian ngắn hãy cùng hai vị công chúa thân mật như vậy, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Mấy người bọn hắn bên trong, thân phận của Lý Trường Nguyên cùng thực lực là cao nhất, tự nhiên đến nghe Lý Trường Nguyên sắp xếp. Có điều, bọn họ ngược lại cũng thật tò mò Lý Trường Nguyên đến tuột cùng có thể đáp ứng hay không là được rồi đồng dạng. Cốc Chi Lam cùng Cao Giáng Đỉnh cũng là tương tự ý nghĩ. Chỉ có điều, cùng Lạc Phong cùng Doãn Tiểu Hà không giống chính là, hai người bọn họ biết Lý Trường Nguyên hoàng thất thân phận, vì lẽ đó cũng có thể hiểu được hai cái công chúa vì sao đối với hắn thân mật như vậy. Nhìn chung quanh một vòng, Lý Trường Nguyên thấy người khác là một bộ do mình làm chủ vẻ mặt, lại nhìn một chút hai cái tiểu nha đầu rước ao mặt cười, Lý Trường Nguyên cẩn thận cân nhắc một chút, vẫn là đồng ý. Được rồi, ta sau đó liền viết tin cùng cha mẹ ngươi nói một tiếng, để bọn họ không cần lo lắng. Có điều các ngươi cũng đừng nghĩ theo ta quá lâu, chờ Phong Hoa Cốc sự xử lý xong, ta liền sẽ đem ngươi hai đưa trở về. Trong lúc này, nói, Lý Trường Nguyên đưa mắt rơi vào Cốc Chi Lam trên người, Chi Lam, liền phiền phức ngươi nhiều chăm sóc một chút hai nàng. Cốc Chi Lam ôn nhu cười cợt, ta không thành vấn đề, liền giao cho ta đi. Chương 380, đại tranh thế gian sắp mở ra. Ngay ở Lý Trường Nguyên mọi người đang thương thảo bước kế tiếp hành động thời điểm, lâu không gặp hệ thống phát sóng đột nhiên ở trong đầu của hắn vang lên thế giới thông cáo, bởi vì đạt đến tam lưu cảnh giới tờ lỡ đã đột phá 5 vạn, trò chơi sắp ở sau 1 giờ tiến hành phiên bản chương mới, sở hữu tờ lỡ đến lúc đó đem cưỡng chế lọ gọc, xin mời tờ lỡ chuẩn bị sẵn sàng, phòng ngừa xuất hiện không cần thiết tổn thất. Cụ thể chương mới nội dung, xin mời tự mình rời bước trang web kiểm tra. Thông cáo tổng cộng truyền phát tin 3 lần, để tránh khỏi có chút tờ lỡ bởi vì trạng thái đặc thù mà bỏ qua chương mới nhắc nhở. Ngay vậy, Lý Trường Nguyên cùng mọi người lại hàn huyên vài câu sau, liền cớ bởi vì cùng mẫu đơn đều quá một hồi, cần nghỉ ngơi một hồi vì là do, trước một bước về đi đến trong phòng. Khoanh chân ngồi trên giường nhỏ, Lý Trường Nguyên đem ý thức tập trung vào trong đầu hệ thống, kiểm tra lên cái gọi là chương mới thông cáo lên chương mới nội dung võ học 1, bởi vì tam lưu thực lực số người chơi lượng đã đột phá 5 vạn, nhị lưu cảnh giới đem ở chương mới sau hướng về tờ lỡ mở ra. Đến lúc đó tờ lỡ cảnh giới cùng thực lực đem được tăng thêm một bước 2, càng nhiều môn phái võ lâm đem bắt đầu tiếp nhận tờ lỡ, các người chơi có thể học được càng nhiều võ học bí tịch 3, đội ngũ trận pháp cách chơi mở ra. Tờ lỡ có thể thông qua từng người môn phái có liên quan người phụ trách học tập từng người môn phái đối ứng trận pháp ở tổ đội lúc mới có thể sử dụng, sẽ cho cùng đội ngũ tờ lỡ mang đến không giống tăng thêm hiệu quả. Trận doanh 1, trận doanh mở ra, vì là ứng đối càng thêm giả dối quỷ quyệt võ lâm thế cuộc, Hạo Khí Minh cùng Ác Nhân Cốc đem đối với tờ lỡ hạ thấp gia nhập điều kiện, các người chơi có thể dựa vào từng người yêu thích tự mình lựa chọn gia nhập nhất phương trận doanh 2, cuộc chiến chính tà, Hạo Khí Minh ở Hắc Sa Mạc phát hiện có thể rèn đúc vũ khí cực phẩm đặc thù tinh khoáng, nhưng mà tin tức tiết lộ, Ác Nhân Cốc theo sát mà tới, hai bên bởi vậy ở Hắc Sa Mạc phát sinh kịch liệt chiến. Tranh cục bộ gia nhập trận doanh sau, tờ lỡ có thể đại biểu từng người trận doanh gia nhập chiến tranh, thành công vận chuyển tinh xe chở quặng đến địa điểm chỉ định hoặc là đánh chết đối lập trận doanh tờ lỡ đem thu được điểm cùng trận doanh hy vọng, điểm có thể ở điểm cửa hàng bên trong đổi lấy càng thêm tinh xảo trang bị cùng với trận doanh công pháp, hy vọng có thể dùng với tăng lên trận doanh danh hiệu đẳng cấp, không giống danh hiệu đẳng cấp đem ở trong trận doanh thu được không giống quyền hạn cùng. Đãi ngộ. Chú, Hạo Khí Minh trận doanh danh hiệu, từ thấp đến cao nghĩa khôi phủ chính chu tà lạc nhạn khách chấp lệnh sứ thiên hành quân phạt tác hữu sứ thưởng thiện tả sứ thất diệu tổng phán khung chính thái sư minh uy thiên tướng phụ đạo thiên thừa cửu châu đại hiệp võ lâm thiên tiêu ác nhân cốc trận doanh danh hiệu từ thấp đến cao hung sát sát tinh quỷ hùng ác cốc lang khiếu sơn hổ họa hải long tuần cốc hung thần chấn cốc quỷ xoáy thập ác tổng ti tội tinh tả tôn tàn đạo tà hầu diệt thiên ma vương họa thế ma quân cực đạo ma tôn phó bản 1, phó bản mở ra tờ lỡ có thể ở trong chốn giang hồ chung quanh du lịch tìm kiếm ẩn dấu ở giang hồ các nơi phó bản tiến vào bên trong hiểu rõ đại biểu chuyện giang hồ tiến tới trợ giúp tờ lỡ tiến một bước hòa vào giang hồ đánh bại phó bản buốt đem thu được nhiều loại trang bị quý hiếm hoặc là tài liệu quý giá phó bản bên trong tử vong đem ở phó bản lối vào nơi không tổn hại mất phục sinh nhưng phó bản độ khó khá cao kính xin các người chơi quý trọng thời gian mau chóng tăng lên chính mình vận doanh hoạt động 1, open beta xét thấy trò chơi quá mức nóng nảy mà rất được quảng đại người chơi yêu thích bản trò chơi đem tiến một bước mở rộng open beta quy mô chương mới sau khi hoàn thành có thể chứa đựng 100 vạn tờ layer 2, thi đấu giải đấu lớn làm nhị lưu tờ layer nhân số đột phá 1 vạn thời gian sắp mở ra cúp danh kiếm thi đấu giải đấu lớn thi đấu chế chia làm 2v2 3v3 cùng 5v5 ba loại hình thức, tờ lỡ có thể tự mình tổ đội tham dự. Tờ lỡ thu hoạch thắng một trận tích một phần, thất bại một hồi trụ một phần, nhiều nhất sẽ không thấp hơn 0 phần, không thiết hạn mức tối đa. Ngoài ra, mỗi thu hoạch thắng một trận đều sẽ thu được cố định mức danh kiếm tệ khen thưởng, danh kiếm tệ có thể dùng với ở danh kiếm tệ trong trung tâm mua sắm hối đoái vũ khí trang bị, đan dược bí tịch những vật này phẩm. Lần này giải đấu lớn đem kéo dài 3 tháng, sau 3 tháng điểm xếp hạng thứ 100 đội ngũ cùng tờ lỡ đều sẽ thu được đặc thù khen thưởng. Nội dung cụ thể xin mời tờ lỡ ở chương mới sau khi kết thúc tiến vào trò chơi tự mình thăm dò. Nhìn chuỗi này chương mới nội dung, Lý Trường Nguyên rơi vào trầm tư. Các người chơi đẳng cấp hạn chế giải trừ một phần, hiện tại có thể lên cấp nhị lưu cảnh giới, này đối với hắn mà nói là một tin tức tốt. Tam lưu cảnh giới trung quy vẫn là yếu đi chút, nhưng nhị lưu cảnh giới không giống nhau, nhị lưu cảnh giới hoàn toàn có thể tham dự tiến vào đón lấy địch hoa thánh điện hành trình, tuy nói đối đầu ạ xả xịn, mẫu đơn loại này đại buột vẫn là cho không phần, thế nhưng Hồng Y Lý giáo các tiểu binh đối với các người chơi tới nói nhưng là rất tốt luyện binh đối tượng. Chính là binh đối với binh tướng đối tướng, có cơ lợi tham dự, bọn họ cũng không cần tự hạ thân phận đi đối phó tiểu binh. Tuy nói mọi người lẫn nhau đối địch, thế nhưng lấy lớn ép nhỏ danh tiếng truyền đi chung quy vẫn là nghe không hay lắm. Hơn nữa, các người chơi nhân số đem mở rộng đến 1 triệu, điểm này cũng cần đặc biệt chú ý võ lâm ba đại đường có mấy ngàn vạn hộ, hơn 100 triệu nhân khẩu, trước 10 vạn tờ lệ ném vào đế quốc đại đường bên trong, tuy rằng ở tại bọn hắn các thế lực lớn trong mắt đều treo hảo, nhưng bởi vì các người chơi thực lực thấp kém, nhân số cũng rất phân tán, cho nên đối với toàn bộ thiên hạ xung kích cũng không nổi bật. Nhưng tiếp đó, 100 vạn tờ lệ tràn vào đại đường, này tất nhiên sẽ ở thiên hạ gây nên sóng lớn mênh mông. Dù sao, những tờ lệ này có thể đều là có thể ở ngăn ngắn trong vòng 1-2 năm lên cấp nhị lưu võ giả tiềm lực, hơn nữa chỉ cần cho đủ thù lao, các người chơi liền đều là nhẫn nhục chịu khó tử sĩ. Chuyện này đối với rộng rãi gia tâm lớn nhà tới nói, quả thực chính là trời giáng anh tài cơ hội trời cho. Đến thời điểm, không chỉ là giang hồ gặp đại được ảnh hưởng, chỉ sợ cũng liền triều đình thế cuộc cũng sẽ bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Có điều điểm này cần Lý Long Cơ đi xử lý, nhưng hơi bất cẩn một chút, đại đường lật út ngay ở trong khoảnh khắc. Dù sao đại đường hiện tại không phải là vô tư nói thật, gần nhất vẫn dùng meo meo xem đọc sách truy cảng, đổi nguyên cát, đọc trầm âm sắc nhiều, ăn đờ rồi quả táo đều có thể. Lại không nói ngoại bộ vẫn đối với trung nguyên rộng lớn thổ địa mắt nhìn chằm chằm Nam Chiếu Quốc, thổ phiên, về hột chờ dị tộc, chính là trong đại sảnh bộ, lấy An Lộc Sơn làm đại biểu các nơi cầm binh tự trọng tiết độ sứ cũng đều không đúng cái gì kẻ tầm thường. Nếu là xử lý không tốt, đại đường đem đối mặt, chỉ sợ là so với lịch sử bên trong An Sử chi loạn còn muốn thế cục hỗn loạn. Nhớ tới ở đây, Lý Trường Nguyên suy tư một hồi, lúc này đứng dậy viết 2 phong tin. Một phong là cho Thuần Dương cung Lý Vong Sinh ở 100 vạn tờ lễ làn sông dưới, Thuần Dương cung thân là võ lâm hàng đầu môn phái một trong, khẳng định không thể thờ ơ không động lòng, càng không thể mèo khen mèo dài đuôi. Chỉ có chủ động lái thuyền lái vào làn sóng, mới có khả năng vơ vét đến đầy đủ lợi ích. Không nói những cái khác, nếu là Thuần Dương cung đối với các người chơi liều mạng, đến sau đó, các người chơi nhất định sẽ lượng lớn tràn vào môn phái khác hoặc là chính mình sáng tạo môn phái, đều là môn phái khác đệ tử lên tới hàng ngàn, hàng vạn, Thuần Dương cung vẫn là mới 1000 đệ tử, nếu như hai bên nháo mâu thuẫn, bọn họ cao tầng khẳng định không có chuyện gì, nhưng phía dưới các đệ tử khẳng định liền khó chịu. Hơn nữa, bởi vì hắn nguyên nhân, Thuần Dương cung tự án phạt lên liền dẫn đầu tiếp xúc layer, trở thành các người chơi trong lòng tối ngóng trông môn phái một trong, này lần thứ 2 open beta, tự nhiên cũng không thể hạ xuống người sau. Cho tới bức thứ 2 tin mà, nhưng là lấy Lữ tổ tiên đoán danh nghĩa, cho Lý Long Cơ nhắc nhở. Nếu là hoàng đế không chuẩn bị sớm, vậy hắn thiết tưởng gây go cục diện, bất cứ lúc nào có khả năng phát sinh, hắn nhưng không hy vọng đại đường hiện tại liền loạn lên. Hơn nữa chính mình hoàng thất thân phận, vì lẽ đó về tình về lý, hắn đều đến nhắc nhở Lý Long Cơ một hồi. Chỉ là, không biết lần này chương mới đem sẽ kéo dài bao lâu, chỉ hy vọng có thể nhiều chương mới mấy ngày, chí ít cũng đến chờ hắn tin đưa đến, cũng làm ra tương ứng sắp xếp sau đi, không phải vậy hắn này phong tin cũng coi như bài viết. Chương 381, phân tích. Ngoại trừ tờ layer đối với thiên hạ ảnh hưởng, thực bọn họ đối với Lý Trường Nguyên tự thân ảnh hưởng cũng là rất lớn. 100 vạn tờ layer, nếu là mỗi người đều ở hắn nơi này tiêu phí hoặc là học tập kỹ năng, vậy hắn e sợ rất nhanh sẽ có thể lên cấp đại tông sư cảnh giới. Hơn 20 tuổi đại tông sư, ngẫm lại liền kích thích. Hơn nữa, đại tông sư thực lực cũng có thể để hắn trong tương lai sắp sửa phát sinh các đại trong kịch bản phim, sản sinh hết sức quan trọng tác dụng, cùng với thu được càng nhiều lợi ích. Vì lẽ đó, Lý Trường Nguyên tuy rằng lo lắng đại đường bình tĩnh sắp sửa bị đánh vỡ, nhưng hắn càng nhiều vẫn là chờ mong. Dù sao, chỉ cần mình đủ mạnh là có thể lơ là ngoại giới hoàn cảnh biến hóa đối với hắn ảnh hưởng. Ngoại trừ tờ layer nhân số gặp tăng nhiều cùng với thực lực đem được tăng thêm một bước đối với Lý Trường Nguyên có ảnh hưởng rất lớn ở ngoài, còn lại chương mới nội dung đối với hắn mà nói cũng chính là xem cái náo nhiệt. Nói thí dụ như Hắc Sa Mạc phát hiện đặc thù tinh khoáng, Hạo Khí Minh cùng ác nhân cốc vì thế ra tay đánh nhau, này rất miêu không phải là kiếp trước võ lâm 3 trong game 595 đại tờ cùng xe hàng ngày sau, trong game, làm xong cái này nhiệm vụ hàng ngày sau có thể thu được hy vọng, chiến đến giai, bạc vụn cùng với vàng khen thưởng, có thể nói là tờ layer trưởng thành ắt không thể thiếu một câu. Càng sâu đến, bởi vì những nhiệm vụ này, còn ra phát hiện một nhóm lớn lời lẽ tục tĩu, bên trong Hắc Ai Xe câu này thăm hỏi, Lý Trường Nguyên hiện tại đều còn ký ức chưa phai ân, 3 chữ này ý tứ chính là mặt chữ trên, bình thường xuất hiện ở kênh trận doanh, ý tứ là dò hỏi tờ layer khác hiện tại Hắc Sa Mạc là cái nào trận doanh xe chở quặng ra. Nếu như là trận doanh mình xe chở quặng, cái kia là có thể lập tức quá khứ cùng xe làm nhiệm vụ, nếu như là đối phương, vậy thì gặp suy tính một chút, chờ một lát sẽ đi qua. Có điều cùng trong game không giống chính là, hắn này giả lập hiện thực bản Võ Lâm 3 hoàn thành nhiệm vụ sau lại không có chiến giai điểm khen thưởng, liền ngay cả chiến giai danh hiệu đều thành dùng hy vọng đến tăng lên. Có điều, vấn đề không lớn ngược lại không có quan hệ gì với hắn. Chỉ cần hắn nghĩ, ác nhân cốc cùng Hạo Khí Minh còn chưa ba đem cực đạo ma tôn hoặc là Võ Lâm Thiên Kiêu danh hiệu ban phát cho hắn. Nói đến danh hiệu, Lý Trường Nguyên phòng trừng đến thời điểm gặp có không ít người chơi bình thường gặp bởi vì ác nhân cốc danh hiệu càng thêm thô bạo mà lựa chọn gia nhập ác nhân cốc. Bởi vì, hắn kiếp trước mới vừa vào khanh thời điểm, cũng không nhìn cái gì nội dung vở kịch, đơn thuần liền cảm thấy cái gì Diệt Tiên Ma Vương, Hỏa Thế Ma Quân, cực đạo ma tôn loại hình danh hiệu quá thô bạo, chơi trò chơi ai không cái trùng ní bị ổ chi hồn a, đối với loại này cuồng quăng khốc huyễn điêu danh hiệu hoàn toàn không có sức đề kháng được không? So sánh với nhau, Hạo Khí Minh phụ đạo thiên thừa, Cửu Châu đại hiệp, Võ Lâm Thiên Kiêu loại hình danh hiệu tuy rằng tên tuổi cũng rất vang dội, nhưng trên khí thế liền yếu đi một bậc. Có điều cũng có thể hiểu được, Hạo Khí Minh dù sao cũng là chính đạo môn phái, danh hiệu khẳng định đi chính là hoàng sợ chính khí con đường, hắn nếu như toàn bộ cái gì người tiên, diệt tiên danh hiệu, cũng kỳ cục các ngoại trừ danh hiệu, cái kia cục danh kiếm cũng là để Lý Trường Nguyên cảm thấy thú vị. Nếu là hắn nhớ không lầm lời nói, món đồ này ở kiếp trước cũng từng xuất hiện, là trò chơi chính thức ở đi thể thao điện tử con đường này lúc làm ra đến thi đấu, ngoài ra, còn có như là đại sư thi đấu các loại tự thi đấu. Nói trắng ra chính là chính thức muốn làm tương tự với VDG loại hình thể thao điện tử giải đấu lớn mà đẩy ra hình thức. Có điều cái này hình thức quả thật không tệ, chờ chương mới sau đến thí nghiệm một hồi xem mình có thể không thể quan sát các người chơi thi đấu, nếu như có thể lời nói không chắc còn có thể nhờ vào đó khai quật mấy mầm ngống tốt đến thời điểm, kinh hắn dạy dỗ đi ra tờ layer, mỗi người đều là đại cao thủ, đồng thời đều là trong trốn giang hồ thanh danh lan xa hạng người, chẳng phải mỹ thay, cho tới cuối cùng, phó bản. Nhìn thấy hai chữ này, Lý Trường Nguyên con mắt híp lại, khóe miệng không tự giác lộ ra một nụ cười. Chương mới thông cáo trên mặc dù nói là muốn các người chơi chính mình đi tìm. Thế nhưng, rất trùng hợp chính là, trong tay hắn thì có hai cái phó bản chìa khóa. Một cái là năm đó Thuần Dương cung không vụ phong sự kiện sau khi kết thúc, tự động xuất hiện ở hắn hệ thống trong túi đeo lưng. Một cái khác chính là ngày hôm qua trải qua, Địch Hoa cung phía sau núi phó bản. Hơn nữa trước mặt thế trong game nhân số hạn chế như thế không vụ phong phó bản chia làm phổ thông cùng anh hùng hai loại độ khó, nhiều nhất chống đỡ tổ 5 người đội vừa tải, mà Địch Hoa cung phía sau núi phó bản đồng dạng là phổ thông cùng anh hùng hai loại độ khó, nhưng nhiều nhất chống đỡ 10 người tổ đội vừa tải nhận thức 10 năm lão thư bạn bè cho ta để cử truy thư áp, meo meo xem. Thật con mẹ nó dùng tốt, lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe thư giết thời gian, nơi này có thể mà hắn sở dĩ sẽ xuất hiện hai người này phó bản mở ra chìa khóa, hắn phòng trừng là cùng tham dự độ có quan hệ. Hiện nay cái dòng thời gian này, Võ Lâm 3 tiền kỳ phó bản sự kiện rất nhiều cũng đã phát sinh, nhưng không vụ phong sự kiện là hắn phái Lạc Phong đi xử lý, mà Địch Hoa cung phía sau núi nhưng là chính hắn tự thể nghiệm, có thể nói đều là hắn đảm nhiệm trọng yếu nhân vật. Mà hắn phó bản sự kiện, hắn căn bản cũng không có ra trận, vì lẽ đó hắn suy đoán, chính là bởi vì hắn trắng trận nhúng tay, vì lẽ đó hai người này phó bản sự kiện sau khi kết thúc, gặp có phó bản chìa khóa tự động cụ hiện ở hắn trong túi đeo lưng đây đương nhiên là chuyện tốt. Bởi vì, các người chơi ở hắn nơi này mua phó bản chìa khóa tất cả tiêu dùng, cũng có thể cho hắn tặng lại một phần truyền đạo trị. Mà xuống phó bản tất nhiên sẽ trở thành đại đa số cờ lỡ hàng ngày hoạt động. Huống chi, bộ này bản chìa khóa là một lần, một chiếc chìa khóa chỉ có thể mở ra một lần phó bản, hay cùng trong game dùng để bố trí lại trước kia phó bản CD ước tiếp thạch như thế. Chỉ cần các người chơi đối với phó bản còn có nhu cầu, dù cho trăm vạn cờ lỡ một phần mười có phó bản nhu cầu, cái kia Lý Trường Nguyên liền tất nhiên có thể kiếm lời đầy buồn đầy bát. Huống chi, này vẫn là một cái thời gian dài buôn bán. Này bên trong được rồi lợi ích, chỉ là ngẫm lại, Lý Trường Nguyên liền một trận trông mà thèm. Thời khắc này, hắn trái lại có chút chờ mong chương mới mau mau kết thúc. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa, muốn trải nghiệm một hồi truyền đạo trị phong trướng, liền mang theo thực lực mình cũng tăng vọt vui sướng. Suy tư xong đợt này chương mới khả năng mang đến biến hóa, Lý Trường Nguyên lại đi trên diễn đàn nhìn một chút các người chơi thổi nước cùng thảo luận. Nhìn thấy các người chơi đối với lần này chương mới hứng thú tăng vọt, hắn cũng là hết sức cao hứng. Bởi vì, các người chơi càng có nhiệt tình, vậy hắn thu được lợi ích cũng là càng cao. Thời gian liền như thế lặng yên trôi qua, chờ Lý Trường Nguyên phục hồi tinh thần lại thời gian, trời đã tờ mờ sáng. Liếc nhìn sắc trời, Lý Trường Nguyên đi ra khỏi cửa phòng, chuẩn bị cùng mọi người hòa đồng thời ăn cái bữa sáng. Mà vừa thấy được hắn, Cao Giáng Đình ngay lập tức sẽ đem dị nhân lần nữa biến mất sự tình báo cho cùng hắn đối với này, đã sớm chuẩn bị Lý Trường Nguyên biểu hiện rất là bình tĩnh. Việc này ta đã biết rồi. Tối hôm qua ta tuy rất sớm mà trở về phòng, nhưng cũng nghe được không ít dị nhân thảo luận. Không cần kinh hoàng, ta phỏng chừng bọn họ lần này sẽ không biến mất xem lần trước lâu như vậy, nên chẳng mấy chốc sẽ trở về. Cùng quan tâm bọn họ biến mất, không bằng quan tâm kỹ càng quan tâm Hồng Y Lìa giáo hướng đi. Chúng ta thêm chút sức lực, tranh thủ ở dị nhân trở về trước tìm tới Địch Hoa Thánh Điện lối vào. Ta có linh cảm, lần này dị nhân sau khi biến mất quay trở lại lần nữa, có thể giúp đỡ chúng ta đại ân. Chương 382, bãi hỏa giáo người đến. Không ra Lý Trường Nguyên dự liệu, 3 ngày sau, trong trốn giang hồ quả nhiên bắt đầu truyền lưu Hồng Y Lìa giáo tà ác nghi thức sự tích, trong lúc nhất thời, giang hồ thành phần tri thức quần tình kích phẫn, dồn dập kết bạn hẹn ước, cộng đồng lao tới Phong Hoa Cốc đương nhiên, này bên trong đến tột cùng có bao nhiêu là thật sự tinh thần trọng nghĩa tăng cao, vẫn là muốn nhân cơ hội đục nước béo cò, vậy thì không được biết rồi đối với này, Lý Trường Nguyên cũng không làm sao lưu ý không còn bọn. Họ tâm tư như thế nào, vậy cũng cùng bia đỡ đạn không khác nhau gì cả đục nước béo cò. Vậy cũng đến nhìn ạ xạ xỉn vị này đại tông sư có đồng ý hay không. Nửa tháng sau, liền ở các người chơi trở về đêm trước, hắn rốt cục được một tin tức tốt. Nói chuẩn xác, là tin tức tốt tự động đưa tới cửa. Nhìn trước mắt chủ động tìm tới cửa bái hỏa giáo thánh hỏa khiến mục tháp cấp đạt địch, Lý Trường Nguyên một mặt hờ hững. Biết nhau một phen sau, Lý Trường Nguyên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề cấp đạt địch các hạ, ngươi cũng không cần cùng bần đạo nhiều cái gì phần quang, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Cấp đạt địch nghe vậy, lại lần nữa hướng về Lý Trường Nguyên được rồi cái bái hỏa giáo lễ tiết, nói rằng, tôn kính huyền hư chân nhân, ta nghe nói các ngươi gần nhất cũng đang tìm kiếm Địch Hoa Thánh Điện lối vào vị trí. Không biết đúng hay không, có việc này. Thật có việc này. Lý Trường Nguyên khẽ gật đầu, nhưng trong lòng đã trải qua xác nhận đối phương ý đồ đến. Hắn vi trợn mắt, dù bận vẫn ung dung hỏi, các hạ nói tới chuyện này, nhưng là có Địch Hoa Thánh Điện vào miệng, lối vào manh mối. Các đạt địch lộ ra một tia tự tin mỉm cười, không dối gạt chân nhân, người của chúng ta thực đã tìm tới Địch Hoa Thánh Điện lối vào. Nói thật, gần nhất vẫn dùng meo meo xem đọc sách truy càng, đổi nguyên cắt, đọc chậm âm sắc nhiều, ăn đờ quả táo đều có thể. Lý Trường Nguyên ánh mắt ngưng lại, nếu như thế, các ngươi không đi vào hoàn thành nhiệm vụ của các ngươi, chạy bần đạo nơi này tới làm cái gì? Hẳn là muốn nhìn bần đạo chuyện cười. Cười nhạo ta Thuần Dương cung thậm chí ngay cả cái lối vào cũng không tìm tới. Nói xong lời cuối cùng, Lý Trường Nguyên ánh mắt đã kinh biến đến mức gác liệt vô cùng, như mũi kiếm bình thường nhắm thẳng vào các đạt địch. Cảm thụ Lý Trường Nguyên trên người truyền đến khủng bố cảm giác ngột ngạt, các đạt địch trên trán không khỏi hiện ra một chút mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ đến, vị này mới tiến vào tông sư cảnh giới hơn 2 năm Thuần Dương đệ thất tử, khí thế dĩ nhiên cường thịnh như vậy. Sợi dây này lực các bách đã hoàn toàn không kém hơn những người tông sư hậu kỳ thế hệ trước cao thủ. Cùng với lẫn nhau so sánh, hắn đều lên cấp tông sư gần 10 năm, bây giờ nhưng còn là một tông sư trung kỳ trình độ, quả thực chính là sống đến cầu trên người đây chính là Trung Nguyên Vương Triều, Trung Nguyên đỉnh cấp thế lực thiên kiêu sao, khủng bố như vậy, nghĩ như thế, hắn vội vã mở miệng giải thích, để tránh khỏi gây nên Lý Trường Nguyên bất mãn. Chân nhân ngươi hiểu lầm tại hạ. Thuần Dương tử tiền bối uy danh, tại hạ cũng là kính nể vô cùng, vạn không dám đối với Thuần Dương cung lỗ mãng. Thực, tại hạ lần này tìm tới cửa là muốn cùng các hạ tiến hành hợp tác. Ồ, Lý Trường Nguyên không khỏi lộ ra một tia cân nhắc nụ cười. Nói nghe một chút. Các đạt địch tổ chức một hồi ngôn ngữ, nói rằng, trên thực tế, người của chúng ta không chỉ có tìm tới địch hoa thánh điện lối vào, thậm chí đã đi vào thăm dò một phen. Chỉ có điều, Hồng Y Lìa giáo đối với ạ xạ xỉn sắp tiến hành nghi thức đặc biệt coi trọng, vì lẽ đó thủ vệ cực nghiêm ngặt, ở khoảng cách vào miệng, lối vào không nơi bao xa, thì có tông sư cao thủ tòa chấn, ân, người kia tựa hồ là gọi Mẫu Đơn. Cảm giác người nọ năng lực rất mạnh, người của chúng ta suýt chút nữa liền bị phát hiện, cho nên trực tiếp lui đi ra, không dám lại hướng về nơi càng sâu thăm dò. Nói thật, dựa vào chúng ta tại Trung Nguyên sức mạnh, hoàn toàn không đủ để đi tới địch hoa thánh điện nơi sâu xa, đánh gây ạ xạ xỉn nghi thức. Vì lẽ đó, các ngươi liền tìm tới bần đạo, hy vọng được bần đạo trợ giúp. Lý Trường Nguyên tiếp nhận nói cha nói. Các đạt địch cũng không cảm thấy lung túng, trái lại chuyện đương nhiên gật gật đầu. Đúng thế. Chân nhân bản thân liền là một vị tông sư cường giả, hơn nữa bằng thân phận của ngươi, lại tìm đến mấy vị tông sư cao thủ trợ quyền cũng rất dễ dàng, có ngươi hỗ trợ, chúng ta địch hoa thánh điện hành trình gặp ung dung nhiều lắm. Chí ít, cũng có thể mang tổn thất rơi xuống thấp nhất. Lý Trường Nguyên ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng, các ngươi đúng là tính toán khá lắm. Cũng không thể nói như vậy, do đường sự, chúng ta có thể giao cho những người nghe tin tới rồi giang hồ nhân sĩ mà. Những người cá tạp giao cho bọn họ xử lý, chờ bọn hắn đối mặt tông sư, tới gần tuyệt cảnh thời gian, chân nhân lại ra tay, chẳng lẽ có thể đem thuần dương cung thanh uy lại lần nữa tăng lên một đẳng cấp. Hơn nữa ạ xạ xin nghi thức gặp đối với các ngươi hoàng đế bất lợi, nói vậy cùng hoàng thất giao hảo thuần dương cung là sẽ không từ chối cơ hội này. A Lý Trường Nguyên cười lạnh. Thầm nghĩ các ngươi đúng là đối với ta thuần dương cung hiểu rất rõ mà. Nhưng hợp tổn thất đều là trung nguyên võ lâm cao thủ, các ngươi bái hỏa giáo chỉ có một người đều không ra tay thôi, nhớ tới ở đây, hắn hở hứng mở miệng nếu chuyện gì đều là ta trung nguyên võ lâm làm, vậy các hạ đây, ngươi không phải là muốn chỉ bằng mượn địch hoa thánh điện vào miệng, lối vào tin tức này, liền không tốn sức chút nào tiến vào địch hoa thánh điện nơi sâu xa chứ? Đến thời điểm nếu chúng ta cùng ạ xạ xỉn cũng phải lưỡng bại câu thương, chẳng phải đều là các ngươi bái hỏa giáo ngồi thu ngư ông đắc lợi? Đương nhiên sẽ không, chúng ta cũng là mang theo thành ý đến. Các đạt địch không để ý chút nào cười cợt, đối với này hắn sớm có dự liệu, hắn có thể không cảm thấy hắn có thể ở đại danh đỉnh đỉnh thuần dương đệ thất tử trước mặt bạch nữ phiếu, có thể trở thành là tông sư cao thủ, nào có như vậy ngây thơ. Cá tạp chúng ta liền không đề cập tới, nếu là đối đầu Hồng Y Lìa giáo tông sư, chúng ta hai bên cùng ra tay, hoặc là thay phiên ra tay, như vậy có thể được. Cuối cùng, nếu là thành công tiến vào địch hoa thánh điện nơi sâu xa nhất, ta còn đại biểu chúng ta thành giáo, đưa ngài một cái phi tiên huyền tinh, ngài cảm thấy đến cái giá này làm sao? Phi tiên huyền tinh, Lý Trường Nguyên trong lòng hơi động. Món đồ này không phải trong game chế tạo lẹ veo 70 đại tranh vũ nhu phẩm cần thiết sao? Phong tôi hắn xuyên việt trước một khắc đó, khi đó võ lâm ba trong game phi tiên huyền tinh đã không đăng giá, nhưng đặt ở thế giới này, nhưng như cũng là tuyệt thế chân phẩm. Thuần Dương cung trong kho tàng tuy rằng cũng có món đồ này, hơn nữa không ngừng một cái, nhưng huyền tinh loại này cấp bậc bà bối, ai sẽ ngại nhiều đây, không nghi ngờ chút nào, Lý Trường Nguyên động lòng. Xem ra các ngươi so với bần đạo tưởng tượng còn muốn có tiền. Hắn tựa như cười mà không phải cười nhìn các đạt địch một ánh mắt, tốt lắm, chúng ta cứ dựa theo cái này ước định hợp tác đi. Có điều bần đạo hy vọng các ngươi đến thời điểm không muốn quy nợ, không phải vậy cẩn thận đi không ra địch hoa thánh điện. Thấy Huyền Hư chân nhân đồng ý, các đạt địch trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Phi tiên huyền tinh cố nhiên quý giá, nhưng bọn họ bái hỏa giáo cũng không có tác dụng huyền tinh rèn đúc thần binh năng lực, vì lẽ đó dù sao, huyền tinh món đồ này chính là cái vô bổ, ăn vào vô dụng bỏ thì tiếc, còn lâu mới có được bọn họ thánh điện quý giá. Nếu như có thể dùng một cái bọn họ sử dụng không được vô bổ đem đổi lấy thuần dương cung trợ rút, do đó cầm lại bọn họ thánh điện, vậy này hoàn toàn chính là huyết kiếm lời. Vì lẽ đó, đối với đưa ra phi tiên huyền tinh hắn cũng không cảm thấy đau lòng, hắn chỉ sợ trước mắt vị này Huyền Hư chân nhân hiểm thủ lao không đủ, muốn dở công phu sư tử ngoạm. Có điều bây giờ nhìn lại, đúng là hắn lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, vị này Huyền Hư chân nhân cùng trong trốn giang hồ thịnh truyền như thế, người vẫn là rất phúc hậu, không có cố định giá khởi điểm dự định. Đây là tự nhiên. Ta thánh giáo còn chưa từng có hại minh hữu lịch sử, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Chương 383, chương mơ y kết thúc, thiên hạ điều động. Ngày mai, chương mới kết thúc, các người chơi xuất hiện lần nữa ở đại đường cảnh nội. Không ra Lý Trường Nguyên dự liệu, tăng thêm 90 vạn GL cho đại đường các thế lực lớn tạo thành rất lớn xung kích. Trăm vạn không sợ đau đớn, không sợ tử vong dị nhân ý vị như thế nào, chỉ cần hơi hơi mang điểm đầu góc đều rất rõ ràng. Hơn nữa, dị nhân mỗi một lần sau khi biến mất lại xuất hiện, đều nương theo càng nhiều dị nhân đến, điều này làm cho rất nhiều nguyên bản cũng không để ý dị nhân thế lực đều đưa mắt đưa lên đến các dị nhân trên người. Bọn họ cũng không biết dị nhân sau đó còn sẽ xuất hiện hay không càng nhiều, nhưng bọn họ biết, chỉ cần mình thế lực có thể lôi kéo càng nhiều dị nhân, như vậy mấy năm sau, chính mình liền sẽ nắm giữ ngang nhau số lượng nhị lưu cao thủ, này có thể so với tìm kiếm những người có thiên phú tiểu hài tử hơn nữa bồi dưỡng nhanh hơn nhiều. Dù sao nói như vậy, người bình thường từ nhỏ rèn luyện thân thể, củng cố cơ sở, chờ lên cấp nhị lưu cảnh giới thời điểm, chí ít cũng là 10 năm cất bước, thậm chí càng dài. Xem loại kia mấy năm liền lên cấp nhị lưu thậm chí càng mạnh hơn thiên tiêu, chung quy là số ít, hơn nữa này số ít thiên tiêu, thường thường gặp bái vào thuần dương cung, thiếu lâm tự chờ đỉnh cấp môn phái, căn bản không lọt mắt tầm thường thế lực. Nhưng này các dị nhân có thể không giống nhau. Các dị nhân chỉ cần đủ nỗ lực, 2-3 năm dễ dàng lên cấp nhị lưu cảnh giới, điều này có thể để chính mình thế lực có thể trong khoảng thời gian ngắn đem nhị lưu cảnh giới này một khối cùng đỉnh cấp thế lực chênh lệch rút ngắn thậm chí ngang hàng. Chỉ cần là muốn lớn mạnh chính mình thế lực người, không có ai có thể cự tuyệt cái này mê hoặc. Dù sao, đỉnh cấp thế lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không thể đem dị nhân tất cả đều thu vào dưới trướng chứ, trước tiên không nói bọn họ tài nguyên có đủ hay không nhiều như vậy người phân, coi như nhà lớn nghiệp lớn hoàn toàn nuôi nổi, nhưng ngươi suy nghĩ một chút, ngươi chiêu thu mấy vạn thậm chí 10 vạn đệ tử, triều đình gặp nhìn ngươi thế nào, ngươi xem một chút ngươi nắm giữ 10 vạn võ hội công đệ từ sau, hoàng đế có thể hay không cho rằng ngươi muốn tạo phản, vì lẽ đó, ngoại trừ quân đội, dị nhân là không thể lượng lớn tràn vào nào đó cái thế lực, coi như một số thế lực có cái kia tâm, cũng tuyệt đối sẽ không bày ở ngoài sáng. Bởi vì như vậy chính là phạm vào thiên hạ to lớn sơ suất, không chỉ có triều đình gặp coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, liền ngay cả hắn giang hồ môn phái cũng tất nhiên sẽ đem coi là loạn thần tặc tử, hận không thể tại chỗ đem chu diệt. Nhưng dù là như vậy, cũng đủ để cho hiện nay giang hồ một lần nữa thanh tẩy ở vào tầng cao nhất thuần dương cung, thiếu lâm tự, thất tú phường, bá đao sơn trang, tàng kiếm sơn trang, đường môn nhóm thế lực hơn nửa đều không có chuyện gì, nhưng trung hạ tầng cách cục tuyệt đối sẽ phát sinh biến hóa to lớn đương nhiên, đây nhất định cũng sẽ cho 12 liên hoàn ổ, vũ văn phản quân, thiên nhất giáo, hồng y lìa giáo chờ thế lực tà ác phát triển lớn mạnh cơ hội. Có điều, tại đây cái nhận người làn sóng bên trong, từ lâu được Lý Trường Nguyên tin tức Lý Long Cơ cùng Lý Vong Sinh đã sớm chuẩn bị, vì lẽ đó đối lập với thế lực khác, triều đình cùng thuần dương cung như cũ chiếm được tiên cơ. Nhưng không nghi ngờ chút nào, tờ lễ ở quy mô mở rộng ảnh hưởng cũng không chỉ hạn chế với các thế lực lớn cửa nhà, mà là phóng xạ đến toàn bộ đại đường. Liên tỷ như hiện tại Lý Trường Nguyên vị trí Phong Hoa Cốc, cũng chịu đến ảnh hưởng 90 vạn tăng thêm tờ lễ ở không thể tất cả đều tụ tập ở một cái nào đó nơi, mà là tùy cơ phân bố ở đại đường các nơi, mà chỉ cần liền Phong Hoa Cốc nơi này, liền xuất hiện không ít tân tờ lễ ở nói thật, gần nhất vẫn dùng meo meo xem đọc sách truy cảng, đổi nguyên cát, đọc trầm âm sắc nhiều, ăn đờ quả táo đều có thể. Đỉnh bằng bên trong khách sạn, Lý Trường Nguyên nhìn ngồi ở chính mình đối diện bái hỏa giáo thánh hỏa khiến các đạt địch, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ vẻ. Các đạt địch các hạ, tình huống bây giờ ngươi cũng nhìn thấy, toàn bộ đế quốc đại đường hiện tại đều bởi vì đột nhiên xuất hiện dị nhân mà sôi trào, các đại giang hồ thực lực bây giờ đều đang nghĩ biện pháp lôi kéo dị nhân, căn bản không mấy người lại quan tâm địch hoa thánh điện một chuyện. Vì lẽ đó chúng ta kế hoạch e sợ đến sau này duyên một duyên. Nghe vậy, các đạt địch là vừa lo lắng lại không thể làm gì. Huyền hư chân nhân, tình huống bây giờ ta cũng có thể hiểu được, nhưng vấn đề là ạ xạ xỉn có thể không nhất định gặp chờ chúng ta. Nếu là các thế lực lớn đem dị nhân việc xử lý tốt lại đi địch hoa thánh điện, sợ là nghi thức đã sớm thành công, đến thời điểm có thể nói cái gì đều chậm. Ngươi cũng không nghĩ các ngươi hoàng đế xảy ra vấn đề gì chứ? Nâng chung trà lên nhấp khẩu, Lý Trường Nguyên đột nhiên khẽ cười thành tiếng. Được rồi, các đạt địch các hạ, bần đạo cũng không đùa ngươi rồi. Dị nhân việc ảnh hưởng tuy lớn, nhưng cũng không đến nỗi liên lụy trụ tất cả mọi người tinh lực. Bần đạo đã chiếm được tin tức, Hạo Khí Minh Tinh Anh đã ở trên đường, theo tốc độ của bọn họ bây giờ, nhanh nhất chiều nay liền có thể đến đỉnh bằng thôn. Có điều ngươi và ta đối với địch hoa thánh điện hoàn cảnh đều không quen, không thích hợp buổi tối tiến vào, vì lẽ đó bần đạo kiến nghị sau thiên nhất sớm tiến vào địch hoa thánh điện. Bần đạo biết ngươi sốt ruột, bần đạo cũng tương tự sốt ruột, nhưng đây là bần đạo có thể tranh thủ đến nhanh nhất thời gian. Cái gọi là đao được mài sắc sẽ giảm công sức đốn tuổi, nếu không, chỉ bằng chúng ta người của song phương, e sợ đều không có cơ hội thẳng tiến đến địch hoa thánh điện nơi sâu xa nhất. Đến thời điểm đừng nói ngăn cản ạ xạ xỉn, có thể hay không nhìn thấy ạ xạ xỉn cũng phải chưa biết. Nghe nói như thế, các đạt địch tuy rằng cảm thấy đến ngày mốt lên đường cũng rất muộn, nhưng cẩn thận ngẫm lại Lý Trường Nguyên lời nói, lại cảm thấy rất có đạo lý. Liên bọn họ bây giờ có được nhân thủ, đúng là có thể lập tức xuất phát tiến vào địch hoa thánh điện, nhưng kết quả khẳng định là không chiếm được tốt đẹp. Cùng thất bại tan tác mà quay trở về, không bằng mọi người đến đông đủ, tất cả chuẩn bị thỏa đáng sau lại xuất phát. Tuy rằng chậm chút, nhưng này cái nghi thức cũng không phải một hai ngày liền có thể kết thúc. Hơn nữa có Hạo Khí Minh cao thủ trợ trận, bọn họ cơ hội thành công cũng có thể càng to lớn hơn chút. Nhớ tới ở đây, các đạt địch cắn răng một cái, cuối cùng vẫn là đồng ý. Được, vậy thì y chân nhân nói, sau thiên nhất sớm chúng ta liền xuất phát đi đến địch hoa thánh điện. Hy vọng chân nhân có thể thúc thúc Hạo Khí Minh giúp đỡ, không bị một rồi. Bần đạo biết được. Lý Trường Nguyên khẽ gật đầu. Cái kia, tại hạ hôm nay trước hết cáo tử. Nói xong, các đạt địch quay về Lý Trường Nguyên thi lễ một cái, liền lui ra gian phòng đối đại hắn đi rồi. Lý Trường Nguyên ánh mắt nhìn chằm chằm chén trà trong tay của chính mình, không núp đích, không biết đang suy nghĩ gì. Không lâu lắm, phòng cửa lần thứ hai mở ra, nhưng là Cao Giáng Đỉnh cùng Cốc Chi Lam đi vào. Nghe được tiếng cửa mở, Lý Trường Nguyên phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy là hai nữ trở về, hắn không khỏi mở miệng hỏi: "Tình huống làm sao?" Cao Giáng Đỉnh tổ chức một hồi ngôn ngữ, nói rằng: "Theo như lời ngươi nói, ở dị nhân xuất hiện ngay lập tức ta cùng Chi Lam liền sai người tứ tán đến Phong Hoa Cốc các nơi sưu tầm dị nhân, bây giờ người đã đều mang về, tổng cộng là 1.033 cái tân kỳ người. Mặt khác, chúng ta còn sai người ở dị nhân bên trong tản chúng ta nơi này cần nhân thủ tin tức, tính cả trước liền vẫn theo chúng ta khinh cuồng thư sinh cùng trúc thượng tuyết chờ dị nhân, tổng cộng có 86 cái lao dị nhân, hơn nữa bọn họ đều là tam lưu hậu kỳ thực lực. Có điều căn cứ Tuyết Nhi tin tức truyền đến, hiện nay cũng không có thiếu lao dị nhân chính đang tới rồi đỉnh bằng thôn trên đường, đợi được buổi tối ngày mai, tổng số người lẽ ra có thể đột phá 200 người. Điều này cũng làm cho là thời gian quá ngắn, nếu là lại có thêm một tuần lời nói, nhân số nên vượt qua 1.000. Lý Trường Nguyên gật gật đầu, lại lắc đầu. Không kịp, ngày kia nhất định phải tiến vào địch hoa thánh điện, không phải vậy sợ không có thời gian ngăn cản ạ xạ xỉn nghi thức. Có điều, hơn 200 người cũng đầy đủ. Số may lời nói, này hơn 200 người, ở hắn nơi đó tiêu phí một hồi, nên đều có thể đột phá đến nhị lưu cảnh giới, dùng để thanh lý tiểu binh là đầy đủ. Lý Trường Nguyên ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Chương 384, đêm trước. Cái kia hơn 1.000 cái tân kỳ người ngươi định xử lý như thế nào? Cao Giáng Đình nghi vấn hỏi. Lý Trường Nguyên trầm ngâm một chút, nói rằng, trước tiên thử một chút bọn họ phẩm tính, chọn người thích hợp giáo sư một ít chúng ta từng người môn phái cơ sở công pháp, sau đó phái bọn họ đi Phong Hoa Cốc các nơi thanh lý những người lưu lạc ở bên ngoài độc nhân đi. Bọn họ mới đến, cùng người bình thường không khác nhau gì cả, Địch Hoa Thánh Điện khẳng định là không thích hợp đi, ta vừa bắt đầu cũng không có ý định để bọn họ theo đi Địch Hoa Thánh Điện. Những người lão dị nhân mới là chúng ta chuyến này chủ lực. Còn tân kỳ người, ta mới bắt đầu mục đích chính là muốn nhìn một chút một cái phong hoa cốc có thể có bao nhiêu người. Nghe đến nơi này, Cốc Chi Lam đăm chiêu gật gật đầu, hiện tại chỉ cần phong hoa cốc thì có hơn 1000 cái tân kỳ người, đại khái tính toán một hồi, ta phỏng chừng toàn bộ đại đường cảnh nội, sợ là sẽ phải thêm ra đại mấy trăm ngàn tân kỳ người. Cũng còn tốt có ngươi nhắc nhở, nghĩ đến cốc chủ cùng Diệp phường chủ đã sớm thu được ta cùng Giáng Đình truyền tin, nên chuẩn bị kỹ càng. Chỉ hy vọng như thế đi. Lý Trường Nguyên không tỏ rõ ý kiến. Nếu là Đông Phương Vũ Hiên cùng Diệp Chỉ Thanh tin tưởng hắn nói tới, sớm làm chuẩn bị, vậy dĩ nhiên là đều đại hoan hỉ. Có thể nếu như không tin, dẫn đến bỏ qua tiên cơ, vậy hắn cũng không có cách nào điểm này, Cốc Chi Lam cùng Cao Giáng Đình đều nghĩ tới, nhưng bọn họ cũng không có cách nào thế Đông Phương Vũ Hiên cùng Diệp Chỉ Thanh làm quyết định, bởi vậy cũng chỉ có thể chờ mong cái kia hai người có đầy đủ quyết đoán cùng với đối với Lý Trường Nguyên có đầy đủ tín nhiệm cảm. Ngày thứ 2 chạm vạng, được Lạc Phong xác nhận quả thật có hơn 200 hảo luôn chơi nhà đến đó sau, Lý Trường Nguyên ba người liền đi ra khỏi phòng, đi đến đỉnh bằng trong thôn đại trên quảng trường. Nơi này nguyên bản là trưởng thôn tuyên bố triều đình chính lệnh, hoặc là thông báo hắn cùng làng thôn dân cùng một nhịp thở đất trống, hiện tại đã bị các người chơi chiếm đầy, làng dựng thành thời điểm cũng không định quá đỉnh bằng thôn sau đó gặp phát triển đến hơn 1000 người, vì lẽ đó hơn 1.200 cái tờ lễ tụ ở đây, thực cũng rất chen chúc. Nhìn thấy Lý Trường Nguyên đến, nguyên bản còn vô cùng náo động đám người trong nháy mắt tiến tĩnh lại. Đồng thời nguyên bản ở duy trì trật tự Lạc Phong chờ thuần dương đệ tử cũng tự giác đi tới Lý Trường Nguyên phía sau đứng lại. Thành tựu luôn chơi nhà, bọn họ nhất định sẽ thường thường đi chơi diễn đàn tìm kiếm hướng dẫn hoặc thu thập tình báo, mà tần các người chơi cũng đều hoặc nhiều hoặc ít quan tâm quá diễn đàn tình huống, vì lẽ đó, bất kể là luôn chơi nhà vẫn là mới tờ layer, đối với Lý Trường Nguyên đều không xa lạ gì. Nguyên bản bọn họ còn hiếu kỳ là cái nào nờ tờ cờ lại đem bọn họ đều tụ tập lên, bây giờ nhìn đến Lý Trường Nguyên xuất hiện, bọn họ một hồi liền hiểu được đi ngang qua ngắn ngủi kinh ngạc sau khi, theo sát mà đến, chính là khó có thể dùng lời diễn tả được mừng rỡ. Bọn họ cũng đều biết, phàm là vị này đại lão tuyên bố nhiệm vụ, khen thưởng sẽ không có không phong phú. Mà hiện tại đại lão lại triệu tập bọn họ nhiều người như vậy, hiển nhiên độ khó của nhiệm vụ không tầm thường, rõ ràng, nhiệm vụ khen thưởng cũng tất nhiên vô cùng phong phú, càng là vẫn theo đại lão lăn lộn cái kia mấy cái tờ lỡ hiện tại đang đứng ở đội ngũ hàng đầu đây, đối phương mạnh mẽ bọn họ đều nhìn ở trong mắt, tấm gương đang ở trước mắt, chế tạo tấm gương đại lão gần trong gang tấc, này làm sao không để bọn họ kích động cùng hưng phấn, một bên khác, thấy mình vừa xuất hiện liền để các người chơi tự giác yên tĩnh lại, Lý Trường Nguyên trong lòng cũng là một trận mừng thầm. Xem ra chính mình lâu như vậy đến kinh doanh không có uổng phí, các người chơi vẫn là rất tôn trọng chính mình mà đương nhiên, Lý Trường Nguyên tuy rằng trong lòng mừng thầm, nhưng trên mặt nhưng là mặt không hề cảm xúc. Hắn bước lên trước, dùng lãnh đạm ánh mắt từng cái đảo qua cái bàn phía dưới hơn 1000 hảo tờ layer. Nhìn các người chơi cái kia chờ mong vô cùng vẻ mặt, Lý Trường Nguyên không tên cảm giác mình là hiệu trưởng trường học, phía dưới đứng là chờ đợi mình tuyên bố giải tán các học sinh. Nhìn quét một vòng sau, Lý Trường Nguyên bình thản âm thanh chậm rãi vang lên chư vị đường xa mà đến các dị nhân, bần đạo rất cao hứng các ngươi đồng ý hưởng ứng chúng ta hiệu triệu, không sợ gian hiểm đến chỗ này tập hợp, bần đạo ở đây đại biểu thuần dương cung toàn thể nhân viên, biểu thị tự đáy lòng cảm tạ. Trở xuống tỉnh lực một đoạn lớn tiếng phổ thông. Nhìn tiểu trên đài cao chậm rãi mà nói Lý Trường Nguyên, bao quát khinh cuồng thư sinh ở bên trong đông đảo tờ lỡ đều là khỏe miệng hơi co, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ vẻ. Nay nồng đậm lãnh đạo lên tiếng vừa thị giác là xảy ra chuyện gì, lão tử ở hiện thực muốn nghe lãnh đạo thao thao bất tuyệt cũng là thôi, làm sao tiến vào như thế chân thực giả lập hiện thực trò chơi cũng muốn nghe người khác thao thao bất tuyệt, thiết kế đoạn này nội dung vợ kịch bày ra chỉ định là có cái gì bệnh nặng, không có 10 năm nào tác động mạch tuyệt đối không nghĩ ra như thế coi âm nội dung vợ kịch, trên này, chút nào không biết chính mình đã bị các người chơi đánh tới 10 năm nào tác. Động mạch nhãn mác Lý Trường Nguyên thấy các người chơi vẻ mặt dần dần trở nên thiếu kiên nhẫn, lúc này thấy đỡ thì thôi, bắt đầu đi vào đề tài chính nhân, nghịch ngợm một hồi liền rất vui vẻ. Sau đó, hắn liền bắt đầu cho này hơn 1000 hảo tợ lỡ phân phối nhiệm vụ. Bên trong 213 cái lao các người chơi nhận được với hắn cộng đồng thăm dò Địch Hoa Thánh Điện, ngăn cản ạ xạ xin tà ác nghi thức nhiệm vụ. Mà mặt khác 1000 ra mặt tân tợ lỡ, nhưng là cần đến mỗi cái thuần dương đệ tử cùng cái bang đệ tử nơi đó tiếp thu nhiệm vụ thử thách nhân phẩm của chính mình cùng tâm tính, nếu là hợp lệ thì lại có thể căn cứ chính mình thích lựa chọn tốt thuần dương cung, Vạn Hoa Cốc, Thất Tú Phường cùng với cái bang này tứ đại môn phái tầng tâm pháp thứ nhất đến tu luyện. Sau đó, bọn họ liền cần muốn đi tới Phong Hoa Cốc các nơi, thanh lý những người chúng quanh du đãng độc nhân, Hồng Y Liễu giáo giáo chúng cùng Thiên Nhất giáo giáo chúng đương nhiên, Lý Trường Nguyên dù sao không là cái gì ma quỷ, vì lẽ đó hắn còn rất chi kỷ ở trong nhiệm vụ diện nhắc nhở các người chơi, tận lực ưu tiên cân nhắc lạc đàn hoặc là tốn năm tụm ba kết bạn độc nhân, cuối cùng chờ tâm pháp cùng cơ sở võ kỹ nhập môn, suy nghĩ thêm kết bạn giết chết Hồng Y Liễu giáo cùng Thiên Nhất giáo giáo. Chúng. Như thế nhắc nhở nguyên nhân rất đơn giản. Độc nhân dù sao đại thể đều là người bình thường chuyển hóa tới được, mạnh mẽ chỉ là số ít, hơn nữa mạnh mẽ độc nhân hình thể đều rất lớn, chỉ cần các người chơi chính mình không tìm được chết, tiền kỳ đem ra luyện tập vẫn là rất dễ dàng. Mà Hồng Y Lìa giáo cùng Thiên Nhất giáo giáo chúng mà, Phong Hoa Cốc Địch Hoa Thánh Điện là Hồng Y Lìa giáo chủ yếu cứ điểm một trong, vì lẽ đó xuất hiện ở đây giáo chúng hầu như người người đều là tam lưu trở lên thực lực, đồng dạng có thể bị Ô Ngông quý phái ra tham dự cùng Hồng Y Lìa giáo độc nhân nghiên cứu cùng với phân tán thi độc nhiệm vụ, thực lực của bản thân liền không có thể thấp hơn tam lưu. Nếu là các người chơi vừa lên đến liền đi tìm hai giáo giáo chúng phiền phức, vậy hiển nhiên là lao thọ tinh ăn thạch tín, muốn chết. Nhưng rất hiển nhiên, cư dân mạng kinh nghiệm phong phú các người chơi cũng không phải người ngu, trong nháy mắt dùng mình có thể rõ ràng ý tứ lý giải Lý Trường Nguyên nhiệm vụ nhắc nhở độc nhân quái bình thường, luyện cấp soạt độ thành thạo dùng. Hai giáo giáo chúng tinh anh quái hoặc là tiểu bột, thuần manh tân không đề nghị khiêu chiến, chờ quen thuộc từng người tâm pháp cùng kỹ năng sau, có thể cân nhắc tổ đội soạt đi. Liên như vậy, hai bộ phận tờ lỡ đều giấu trong lòng hưng phấn cùng kích động tâm tình, bắt đầu quay chúng quanh nhiệm vụ chuyện. Tân các người chơi không cần phải nói, tự nhiên là xếp hàng tìm tới những thuần dương đó đệ tử cùng cái bang đệ tử tham dự thử thách, sau đó làm nóng người chuẩn bị đại chiến thân thủ. mà lao các người chơi thì lại dồn dập cùng quen biết người kết bạn rời đi, dự định vì là ngày mai nhiệm vụ làm tốt đầy đủ chuẩn bị địch hoa thánh điện. Danh tự này vừa nghe chính là cái loại cỡ lớn phó bản tên được không, không chuẩn bị sẵn sàng làm sao có thể đồng ý. Chương 385, lệ nhã toa. Ngài có thể ở bãi đủ bên trong tìm kiếm võ lâm ba, sa điêu tở lệ ở giúp ta siêu thần tìm tiểu thuyết tra tìm chương mới nhất. Ngày thứ hai, Lý Trường Nguyên, Lạc Phong, Doan Tiểu Hà mọi người dẫn mười mấy thuần dương cùng cái bang đệ tử tinh anh, hơn nữa cái kia gần 200 hảo tở lệ ở, ở bãi hỏa giáo thánh hỏa sử giả cấp đạt địch dẫn dắt đi, rốt cục tiến vào tâm tâm niệm niệm hồi lâu địch hoa thánh điện. Cùng trong game không giống, hiện thực địch hoa thánh điện lối vào là ở một chỗ ẩn nấp bên trong hang núi. Trong sơn động là một cái mật đạo, chờ xuyên việt mật đạo, lại thấy ánh mặt trời thời gian, mới coi như chân chính đến địch hoa thánh điện cửa lớn. So sánh một hồi hoàn cảnh xung quanh, Lý Trường Nguyên có chút bừng tỉnh. Khó tự trách mình lúc đó ở địch hoa cung phía sau núi làm sao cũng không tìm tới địch hoa thánh điện, làm nửa ngày, địch hoa thánh điện căn bản là không ở địch hoa cung phía sau núi, chính mình hoàn toàn là bị kiếp trước trò chơi nội dung vợ kịch cho lầm lỡ địch hoa thánh điện vị trí thực sự vị trí ngọn núi, khoảng cách địch hoa cung phía sau núi, đầy đủ cách ba tòa sơn. Này túi đầu ở địch hoa cung phía sau núi tìm, có thể tìm tới địch hoa thánh điện kiến trúc mới có quỷ. Quả nhiên, hiện thực hoàn toàn không có trong game thuận tiện. Trong game liền một cái phó bản cửa truyền thống, cỡ lực tiến vào trực tiếp một bước đúng chỗ, nào giống hiện tại, hao hết thiên tân vạn khổ mới tìm đúng địa phương. Có điều không thể không nói, Hồng Y Dìa giáo là thật sự cầu, lại đem địch hoa thánh điện khiến cho như vậy ẩn ấp. Không biết là Hồng Y Dìa giáo đầy đủ tự tin không có người ngoài có thể tìm tới bọn họ địch hoa thánh điện vị trí, vẫn là nói ra những khác biến cố, dẫn đến bọn họ nhân thủ khan hiếm. Nói chung, hiện tại địch hoa thánh điện cửa lớn cũng không có bất kỳ thủ vệ đối với này. Lý Trường Nguyên mọi người tuy rằng cảm thấy đến kỳ quái, nhưng vượt nhưng đã đi đến địch hoa cửa thánh điện khẩu, nếu như cũng không dám đi vào sông một hồi lời nói, cái kia không khỏi cũng quá mất mặt đương nhiên. Xuất phát từ cẩn thận, đại gia vẫn là hết sức để phòng hướng về địch hoa thánh điện cửa lớn đi đến. Tiến vào cửa lớn, các đạt địch kiểm tra một hồi hoàn cảnh chung quanh, đang nhìn đến một cái nào đó đồ án sau, trong lòng hiểu rõ. Hắn quay đầu, nhìn về phía Lý Trường Nguyên mọi người, nói rằng chư vị, này địch hoa thánh điện lối vào đến cái thứ nhất đỉnh viện con đường hết sức phức tạp, bên trong có không ít là tử lộ, hơi bất cẩn một chút liền có thể xúc động cơ quan, vô cùng nguy hiểm. Có điều đoạn đường này chúng ta đã tìm rõ, còn xin mời đi theo ta. Lý Trường Nguyên mọi người gật gật đầu, thuận theo các đạt địch hướng một cái hướng khác đi đến. Thất quải bát quải qua đi, tầm mắt của bọn họ đột nhiên mở rộng lên. Có điều đầu tiên đập vào mi mắt, nhưng là một nam một nữ hai người. Nữ vóc người nóng nảy, đầu đội mũ trùm, lụa trắng che mặt, quần áo trang phục có vô cùng dày đặc ba tư phong cách. Nam nhưng là quả có cánh trên người, lộ ra tinh tráng bắp thịt, trên trán vẽ ra một cái đỏ như máu thần bí hình tròn đồ án, ánh mắt xem ra vô cùng hung ác. Càng thu hút sự chú ý của người khác chính là, hắn lại một tay đem một cái vô cùng to lớn tương tự với cột đồ đằng như thế đồ vật giang trên vai trên, xem ra lại như vũ khí của hắn bình thường ở cao dáng đỉnh mọi người xem ra, đây chính là bái hỏa giáo trang phục phong cách, chỉ làm xem cái ngạc nhiên, hắn cũng không có gì ghê gớm. Nhưng ở quanh năm trà trộn ở địch hoa thánh điện soạt đến trời tối Lý Trường Nguyên trong mắt, hai người này này hóa trang, hắn có thể quá quen thuộc. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hai người này chính là trong game địch hoa thánh điện phó bản bên trong điểm truyền tống cái kia hai cái nở cờ, nữ tên là Lệ Nhã Toa, dính đến mấy cái thành tựu cùng nhiệm vụ, có điều cùng soạt vật trang sức không liên quan, vì lẽ đó Lý Trường Nguyên xưa nay không đi làm qua ải với nhiệm vụ của nàng, đối với nàng cũng chưa quen thuộc đương nhiên, bởi vì Lệ Nhã Toa ăn mặc vô cùng gợi cảm, vì lẽ đó cái này LFG vẫn là xem qua không ít cờ OS Lệ Nhã Toa có rẻ quay chụp. Cả vùng. Mà một cái khác đại hán nên chính là Trứng Nhi, xem ra vô cùng dũng mãnh không sợ, trên thực tế tâm trí như là cái tiểu hải tử, với hắn hung hãn bề ngoài hoàn toàn không hợp. Bên cạnh, Cáp Đạt Địch nhìn hai người, nhẹ giọng hỏi, "Lệ Nhã Toa, Trứng Nhi, tình huống thế nào?" Quả nhiên, nghe được Cáp Đạt Địch xưng hô, Lý Trường Nguyên trong lòng suy đoán nhất thời được xác nhận. Cái kia Lệ Nhã Toa nguyên bản còn vô cùng cảnh giác, nhưng thấy chiếm được người là Cáp Đạt Địch sau, nàng lại trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, nghe được Cáp Đạt Địch dò hỏi, Lệ Nhã Toa khẽ lắc đầu, "Về Cáp Đạt Địch đại nhân, cái kia mẫu đơn vẫn ở lại thần tế dục tính, căn bản là không rời đi, chúng ta không tìm được thâm nhập cơ hội." Nha đúng rồi, thần tế dục tính chính là chúng ta trước nói tới đệ nhất đỉnh viện. Như vậy sao? Cáp Đạt Địch sắc mặt chìm xuống. Chiếu Lệ Nhã Toa nói tới tình huống đến xem, bọn họ là không có cách nào lén lút lẻn vào. Xem ra, một trận đại chiến, đem không cách nào phòng ngừa đang lúc này, Trứng Nhi cũng mở miệng các đại tỷ tỷ đều mặc rất ít, ở bên trong cứ gọi tới gọi lui, không biết đang làm gì. Mỗi ngày đều có rất nhiều tỷ tỷ bị đưa tới nơi này, quang thoát thoát không có mặc quần áo. À, chúng ta vẫn là không nên vào đi tới đi, nơi này nơi sâu xa đều là truyền đến tiếng kêu thê thảm, thật là đáng sợ a. Nghe nói như thế, Lý Trường Nguyên mọi người còn chưa làm ra phản ứng, cái kia hơn 200 tờ lệ ở bên trong các nam sinh nhưng đều sáng mắt lên, kha kha cười quái dị lên. Hơn nữa, kênh tán gẫu cũng bắt đầu náo nhiệt lên. Thậm chí có cái tờ lệ ở còn đề nghị liên danh hướng về Lý Trường Nguyên kiến nghị không cần vội vã đi vào, trước xem tình huống một chút lại nói. Chú ý tới tình huống này, Lý Trường Nguyên nhất thời nghiêng đầu sang chỗ khác, tức giận lườm bọn họ một cái, đừng tưởng rằng lao tử không nhìn thấy các ngươi ở lặng lẽ nói cái gì, hắn còn không hiểu rõ cái đám này LFG, khẳng định những khác đều không có nghe rõ, liền nghe đến mỗi ngày có ánh sáng thoát thoát tỉ tỉ bị đưa tới. Còn chờ đợi xem tình huống, chờ xem sạch thoát thoát tiểu tỷ tỷ còn tạm được, phi, thấp hèn, các người chơi tự nhiên không biết Lý Trường Nguyên có thể nhìn thấy bọn họ kinh tán gấu, có điều tuy rằng không hiểu Lý Trường Nguyên tại sao muốn trừng bọn họ, nhưng không trở ngại bọn họ nhìn ra Lý Trường Nguyên vẻ mặt có chút bất mãn. Vì lẽ đó, nguyên bản còn có chút nóng lòng muốn thử cùng không thể chờ đợi được nữa, các người chơi trong nháy mắt an phận hạ xuống, từng cái tha thiết mong chờ nhìn hắn, chờ đợi hắn bước kế tiếp chỉ thị. Lý Trường Nguyên đang chờ nói chuyện, Lạc Phong lại đột nhiên mở miệng dò hỏi vị tiểu huynh đệ này nói bên trong là chỉ cái gì. Nghe vậy, Lệ Nhã Toa chỉ phía trước, đôi môi khẽ mở nơi đó, có một cái to lớn cái ao, trong ao nước có một nữ tính khắc tượng. Khắc tượng dưới đứng một cái tế tự dáng dấp người, cái ao quanh thân nhưng là một đám nhảy tế tự vũ đạo vũ nữ. Theo Lệ Nhã Toa chỉ điểm, Lạc Phong cùng Cao Giáng Đình mọi người chậm rãi đi tới phía trước lan can bên, bằng lan hướng phía dưới vọng, quả nhiên nhìn thấy cùng với nàng miêu tả giống như lúc cảnh tượng. Chỉ có điều, có một chút Lệ Nhã Toa không có nói. Vậy thì là đám kia vũ nữ lại đều chỉ ăn mặc thiếp thân áo lót, thế này, Lạc Phong lập tức quay đầu, sắc mặt thậm chí trở nên hơi tao hồng. Không phải ta nói, Lạc Phong ngươi đều 40 mấy người, thấy thế nào cái chỉ xuyên áo lót nữ tử còn mặt đỏ a? Ngươi lẽ nào không đi uống qua rượu hoa sao? Vừa nghe lời này, Lạc Phong mặt trướng càng đỏ. Tiểu sư thúc ngươi nói gì vậy? Tình huống của ta ngươi cũng không phải không biết, ngoại trừ tu luyện, thời gian còn lại hoặc là chăm sóc sư đệ các sư muội, hoặc là chính là nghĩ biện pháp thu thập sư phụ tình trạng gần đây, làm sao có thời giờ uống rượu hoa? Huống chi, nhiều như vậy không mặc quần áo nữ nhân cùng nhau khiêu vũ, ta chưa từng thấy quá. Sách. Lý Trường Nguyên một mặt thương hại nhìn hắn, nhất thời cảm thấy đến người này một đời có chút vô vị, lại bỏ qua nhiều như vậy thế gian tốt đẹp. Không biết, hắn cử chỉ này cũng là điển hình tìm đường chết. Võ Lâm 3, Sa Diêu Tở Lệ ơ giúp ta siêu thần chương mới nhất địa chỉ Võ Lâm 3, Sa Diêu Tở Lệ ơ giúp ta siêu thần toàn văn xem địa chỉ Võ Lâm 3, Sa Diêu Tở Lệ ơ giúp ta siêu tờ HN Võ Lâm 3, Sa Diêu Tở Lệ ơ giúp ta siêu tờ HN để cho tiện lần sau xem, ngươi có thể cờ lật phía dưới thu gom ghi chép lần này, chương 392, Lệ Nhã Toa, xem ghi chép, lần sau mở ra giá sách liền có thể nhìn thấy, yêu thích Võ Lâm 3, Sa Diêu Tở Lệ ơ giúp ta siêu thần xin mời hướng về bằng hữu của ngươi, chờ. Phương thức, đề cử quyển sách, cảm tạ ủng hộ của ngài, tu tiên cổ điển, nộ đạo cầu sinh, đến ngay. Chương 386, khả năng này có chút phí thận, chúc đại gia năm mới vui sướng. Nhưng vào lúc này, Cao Giáng Đình thâm trầm âm thanh đột nhiên ở Lý Trường Nguyên vang lên bên tai. Nói như vậy, ngươi là đi uống qua rượu hoa lạc. Xem ngươi dáng dấp này, tựa hồ đối với cảnh tượng này cũng rất quen thuộc. Chỉ một thoáng, Lý Trường Nguyên biết vậy nên tự thân bị vô cùng vô tận sát khí bao phủ. Trong lòng hắn cả kinh, sau lưng bám một hồi mạo một lưng mồ hôi lạnh. Tiếp trước so với này càng kinh bạo bikini khiêu vũ hắn đều xem qua không ít, chớ nói chi là cái này phó bản hắn đã soạt tối ra, trong mắt chỉ có buốt, căn bản không thèm để ý những này không thể đánh nở tờ cờ, tự nhiên không làm sao lưu ý nhưng cũng không thể như thế giải thích à. Hắn quay đầu lại, cười làm lành tự nhìn sắc mặt âm trầm Cao Giáng Đình cùng Cốc Chi Lam, liền vội vàng nói các ngươi nghe ta giải thích. Ta trước đây đương nhiên chưa từng thấy tình cảnh như thế, càng không uống qua rượu hoa. Ta chẳng qua là cảm thấy, những cô gái này liền các ngươi dung mạo một phần mười cũng không bằng, căn bản không cái gì thứ đáng xem, cho nên mới biểu hiện như thế không hề lay động. Ta nói như vậy Lạc Phong sư điệt chỉ là nói đùa hắn đây. Ngươi nói đúng chứ, sư điệt. Nói, Lý Trường Nguyên vội vã dùng tuổi trò đội lên Lạc Phong một hồi được hắn nhắc nhở, lại nhìn thấy Cao Giáng Đỉnh cùng Cốc Chi Lam một mặt vẻ giận, Lạc Phong khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, bật thốt lên à, là, tiểu sư thúc nói đùa ta đây, hai vị sư nương không nên tức giận, hai chúng ta đùa giỡn đây, ha ha, ha ha, ha. Hừ. Cao Giáng Đỉnh tàn bạo mà trừng Lý Trường Nguyên một ánh mắt, không có phát tác tại chỗ. Tất cả cũng không có thiếu người ngoài ở đây, các nàng đương nhiên phải cho Lý Trường Nguyên lưu điểm mặt mũi. Có điều chờ từ Địch Hoa Thánh Điện đi ra ngoài, người ngoài đều không ở thời điểm, hừ hừ, lại với hắn cố gắng toán dưới món nợ này, Lý Trường Nguyên cũng rõ ràng hai nữ ý tứ, có điều nguy cơ trước mắt trước tiên vượt qua lại nói, còn chuyện sau này, hiện tại có thể quản không được nhiều như vậy. Quá mức đến thời điểm lại cùng với các nàng ký kết mấy cái điều ước bất bình đẳng, cố gắng hò hét là được rồi. Ân, tuy rằng khả năng có chút phí thận, nhưng này không trọng yếu. Sau đó, hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, xoay người, một mặt lúng túng quay về Cáp Đạt Địch làm nợ nụ cười, nói thật không tiện, Cáp Đạt Địch các hạ, nhường ngươi cười chê rồi. Cáp Đạt Địch một mặt á muội khoát tay áo một cái, cười nói, không có chuyện gì, tại hạ có thể hiểu được. Các ngươi Trung Nguyên nam nhân đều là như thế thương yêu con dâu, nhưng là để tại hạ rất kính phục, ở chúng ta ba tư cũng không có nam nhân như vậy. Nói thật, gần nhất vẫn dùng meo meo xem đọc sách truy càng, đổi nguyên cắt, đọc trầm âm sắc nhiều, ăn đờ do quả táo đều có thể. Chính là vật lấy ít làm quý, ba tư không có loại này sợ vợ người, hắn tự nhiên cảm thấy đến ngạc nhiên cùng quý giá, tiến tới cũng hết sức khâm phục. Có điều, Lý Trường Nguyên nghe lời này nhưng khỏe miệng hơi co. Trên thực tế, đại đường nam nhân cũng không mấy cái là sợ vợ thai mềm, này Cáp Đạt Địch thần cư đại đường những năm này, sợ không phải ở ba thuộc khu vực đợi. Vì trốn tránh cái này lúng túng đề tài, Lý Trường Nguyên ho nhẹ một tiếng, liền vội vàng nói khắc khắc, ta trước tiên không nói việc này. Trước mắt nếu không có biện pháp khác lèn vào, chúng ta nhiều như vậy người cũng rất khó nén tàng hành tung, vậy còn không như quang minh chính đại đánh vào đi, lén lén lút lút ngược lại lạc nhân khẩu thiệt. Hả? Cáp Đạt Địch khẽ ổ lên một tiếng. Chân nhân, không phải nói còn có Hạo Khí Minh giúp đỡ sao? Chúng ta liền như thế trên, không cần chờ bọn họ sao? Nghe vậy, Lý Trường Nguyên mày kiếm hơi nhíu, nhưng rất nhanh lắc lắc đầu, hết cách rồi, bọn họ bởi vì không biết tên nguyên nhân đến muộn, chúng ta hành động nhưng không thể lại kéo dài. Có điều bần đạo đã một đường làm tốt đánh dấu, đến thời điểm chỉ cần bọn họ có thể ở chúng ta đối đầu ạ xạ xỉn trước chạy tới là được, đương nhiên, việc này tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Thấy Lý Trường Nguyên đều nói như vậy, Cáp Đạt Địch tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Hắn thở dài, nói rằng, vậy cũng tốt, vậy thì y chân nhân nói thôi. Lý Trường Nguyên khẽ gật đầu, xoay người nhìn về phía sau không ngừng xì xào bàn tán các người chơi, nói rằng chư vị, nên các ngươi lên sân khấu biểu diễn. Giết chết những thủ vệ kia cùng tế tự, vì ta chờ mở đường. Nói đến đây, Lý Trường Nguyên dừng một chút, lại vội vã nói bổ sung, nếu như có thể lời nói vẫn là tận lực không muốn thương tới những người vũ nữ cùng nô lệ, dù sao bọn họ đều là bị tẩy não người vô tội. Phía sau, các người chơi nghe cho bọn họ trước thảo luận, đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhịn, bây giờ rốt cục nghe được Lý Trường Nguyên lên tiếng, trong nháy mắt như ong vỡ tổ dũng lại đi. Thời khắc này, cái gì huyền hư đại lao thai mềm, liếm cầu không được hắc loại hình nghị luận sôi nổi biến mất, thay vào đó là liên tiếp vô cùng hưng phấn tiếng la giết. Chờ lao xuống đài cao, nhìn thấy cái kia ăn mặc áo lót khiêu vũ vũ nữ lúc, các người chơi nam trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng, có mấy cái người càng là phát sinh từng trận sói chu. Nam Thảo, như thế kích thích sao? Đây là chúng ta không dùng tiền liền có thể trực tiếp nhìn sao? Chẳng trách Lạc Phong vừa nãy sắc mặt đỏ chót, thay đổi bọn họ cũng như thế a, này nhiệm vụ khen thưởng cái gì trước tiên không nói, nhưng này phúc lợi xác thực phong phú a, tê lưu ẻ, làm sao không nhảy, tiếp tục a. Liền ở các người chơi ở trong lòng phong cuồng lang hào thời gian, đám vũ nữ dồn dập dừng động tác lại. Trên thực tế, đột nhiên tuôn ra nhiều người như vậy, tế tự vũ đạo đương nhiên là không nhảy xuống được. Hơn nữa, đẩy nhiều như vậy lang ánh mắt, nếu không là Hồng Y Lệ giáo tẩy não, cái đám này vũ nữ đã sớm rít gào lên chạy trốn. Tốt hơn một chút người ánh mắt, quả thực so với sắc trung ngạ quỷ còn muốn ác quỷ được không? Có điều cứ như vậy, cũng gây nên trong ao nước tế tự chú ý hắn, đối với cái đám này đánh gây hắn tế tự chi lễ khách không mời mà đến, cảm thấy dị thường phẫn nộ. Có điều rất hiển nhiên, sự phẫn nộ của hắn ở hơn 200 tờ lễ ơ trùng kích vào, có vẻ là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Dù sao hắn có điều chỉ là cái nhị lưu thực lực tế tự thôi, hơn nữa chu vi chừng 10 tên hộ vệ, cũng chỉ là tam lưu cảnh giới, thậm chí còn không bằng hắn đây 6, ngăn cách phù 6, một năm mới sắp đến, ở đây, gà un vàng cùng chúc chúc tiểu thư tỷ các thư hữu một năm mới lạc nhạn chìm ngư lan chất huệ tâm mắt ngọc mày ngài chán cao mày ngài thủy mục thanh hoa thoải mái tâm vui mắt trời sinh quyến rũ cốt sắc thiên hương hạnh mặt đảo quai hàm húc sắc tiểu quang hạnh quai hàm đảo mặt hạnh vũ lê. Vân Tiên Ngọc Mạt Châu Ngư chìm nhạn lạc nghi giận nghi thích tiểu diễm phong quang núi xa phủ dung diễm sắc tuyệt thế còn lại hà thành khỉ nghi thích nghi giận diễm tử yêu hồng đôi môi hạo sỉ tả ra kiểu nữ trương đài dương liếu ác kiểu kim ốc hoa nhường nguyệt thẹn xính tiểu hiện mỹ cảnh xuân tươi đẹp đầy vườn sắc xuân xuân sâu như biển thải vân thay đổi tán muôn hồng nghìn tia đấu mỹ thổi phồng lệ tận thái cực nghiên nga mi hạo sỉ quốc sắc thiên hương hoa nhan nguyệt mạo tuyệt sắc giai nhân. Trời sinh quyến rũ tuệ chất lan tâm tú ngoại tuệ trung hoa mai doanh tụ hoa nhường nguyệt thẹn chim sa cá lặng nghiêng nước nghiêng thành dịu dàng nhàn thục thiên tiểu bá mỹ dáng vẻ vạn ngàn xinh đẹp tuyệt thế quốc sắc thiên hương hoa nhường nguyệt thẹn mắt sáng răng trắng nhạt quét nga mi thanh diễm thoát tục hương cơ ngọc gia thanh lệ tuyệt tục dáng vẻ vạn đoan luyện phong lưu chuyển mỹ hám phàm trần xính đỉnh tú nhã nga na nhẹ nhàng xinh đẹp yêu kiều như hoa tự nguyệt phong thái chắc việt nhìn. Quanh lưu chuyển thanh tia dây dưa bước đi nhẹ lay động đẹp như thiên tiên mỹ rũ người trời thành tú tao nhã diễm quan hoa thơm cỏ lạ cắt nước hai con người xinh đẹp tuyệt luân thần tiên ngọc cốt quyến rũ mê người mạo thi đấu tây thi dung mạo tuyệt đại như hoa như ngọc hiểu điệu thục nữ khí chất cao nhã mỹ lệ bắn ra bốn phía miệng anh đào nhỏ tĩnh như sử tử động như thỏ chạy chim nhỏ hợp lòng người hiểu ý đôi mắt sáng liếc nhìn kiểu diễm quyến rũ tinh xào đặc sắc ngón tay ngọc như hành ra như mỡ. Đông lông mày như trăng non trắng ngần đảo quai hàm hạnh mặt dáng ngọc yêu kiều quyến rũ mê người hiền lương thục đức tú sắc khả san thủy linh thanh tú hoàn mỹ hoàn hảo e thẹn đáng yêu yêu kiều thức tha mỹ lệ làm rung động lòng người mặt người hoa đào mày liêu mắt hạnh hiền lành lịch sự sáng rực rỡ cảm động trời sinh vưu vật phụ dung như diện tiểu diễm kinh người quan ép hoa thơm cỏ lạ phong hoa tuyệt đại giai nhờ nùng chúc chúc tiểu ca ca các thư hữu tâm tưởng sự thành mỗi ngày hải lòng hạnh phúc mỹ mãn toàn gia sung sướng phúc tinh cao chiếu mừng tít mắt rất vui mừng tài vận hanh thông cắt tường như ý công tác thuận lợi long mã tinh thần thọ tỷ nam sơn từng bước thăng trước phúc như đông hải đoàn tụ sung đầy thần thái sáng láng thăng chức rất nhanh thăng quan phát tài an cư lạc nghiệp long phượng chỉnh tưởng tứ hải làm rạng rỡ bay xa vạn dặm thái bình có như hạnh phúc vô cương là một nhân tài học rộng tài cao nho nhã lễ độ tài mạo song toàn hạc đứng trong bầy gà túc trí đam mưu dáng vẻ bất phàm mi thanh mục tú tướng mạo phi phàm tài mạo song tuyệt kinh tài phong giật nhã người thông trí tài mạo song toàn giật quần tài năng dáng vẻ bất phàm đẹp như con ngọc người gặp người thích hoa thấy hoa nở xe thấy xe tài tài trí hơn người học phú năm xe có vẻ như phan an mày kiếm mắt sáng như sao thanh tân tuấn giật mũi cao môi mỏng cổ điêu khắc họa bình tĩnh tao nhã tham phiến cười yếu ớt đẹp trai không đảo dáng vẻ đường đường mạo như phan an uy phong lấm lấm tự nhiên hào phóng mi thanh mục tú tướng mạo đường đường mắt ngọc mày ngài mi thanh mục tú tướng mạo đường đường mắt ngọc mày ngài quan quả phan an lông mày rậm mắt to chất ngọc kim tương thần thái sáng láng phong hoa nguyệt mạo ngọc thụ lâm phong mặt như ngọc tài mạo song toàn giật quần tài năng hiền lành lịch sự tướng mạo phi phạm tài mạo song tuyệt nhã người thông trí vạn sự thuận ý hạnh phúc mỹ mãn đường làm quan thiên thang mộng đẹp liên tục cắt tường như ý vạn sự thuận lợi vinh hoa phú quý thuận buồm xuôi gió kim ngọc mãn đường ngũ phúc tới cửa long phượng chỉnh tường long môn tinh thần trăm nghề thịnh vượng lục xúc thịnh vượng ngũ cốc được mùa mừng tích mắt cẩm tú tiền đồ bay xa vạn dặm mọi chuyện thuận lợi sinh nhật vui vẻ ảnh gia đình nhạc xuân phong đắc ý tiền đồ tự cẩm đại triển bằng đồ chuyện làm ăn thịnh vượng ma đáo công thành sự nghiệp thành công mỗi ngày hài lòng vui sướng vĩnh viễn thân thể khỏe mạnh vạn sự như ý phúc như đông hải thọ tỷ nam sơn hạnh phúc mỹ mãn tâm tưởng sự thành đại cát đại lợi chiêu tài tiến bảo thuận buồm xuôi gió phúc thọ song toàn ba dương mở thái bốn mùa phát tài ngũ phúc tới cửa 66 đại thuận. Mặt khác, ngày mai đại niên mùng 1, có thể hay không xin nghỉ ngơi một ngày a? Ta muốn đi ra mắt, sửa đi, đương nhiên, buổi tối nếu như tới kịp, ta vẫn là gặp chương mới. Cuối cùng, lại lần nữa chúc đại gia năm mới vui sướng, vạn sự như ý, hổ năm đại cát, tu tiên cổ điển, nộ đạo cầu sinh, đến ngay. Chương 387, ạ xạ xin đại nhân, lời của ngài chính là mẫu đơn ta đi tới phương hướng. Ở hơn 200 tờ lễ liên thủ dưới, nơi này xạ dù hỏa bư a bài tế tự không có sức đánh trả chút nào đang giải quyết xong nơi này thủ vệ cùng tế tự sau, đoàn người lại lần nữa xuất phát, theo duy nhất một con đường, tiếp tục đi vào bên trong. Lên một cái pha, mọi người lại lần nữa nhìn thấy một cái cùng vừa nãy giống như lúc cái ao, cùng với trang phục giống như lúc tế tự, thủ vệ cùng vũ nữ. Nhưng tương tự, bọn họ như cũng không thể ngăn trở các người chơi bước chân. Người đều tam lưu hậu kỳ, hơn nữa khinh cuồng thư sinh mấy người bọn hắn bởi vì chịu đến Lý Trường Nguyên đặc thù chăm sóc, thực lực cứ thế nhị lưu sơ kỳ người, những thủ vệ này là ở là không đáng chú ý. Có điều đi ở phía sau Lý Trường Nguyên cùng Cao Giám Đỉnh, Lạc Phong mọi người nhưng khẽ to mày. Các người chơi hay là không bao nhiêu cảm giác, nhưng bọn họ nhưng rõ ràng có thể cảm giác được này cái thứ hai cái ao tế tự thực lực, rõ ràng muốn so với cái thứ nhất cái ao tế tự mạnh hơn một bậc. Sẽ là trùng hợp sao? Lý Trường Nguyên âm thầm suy nghĩ. Nhưng rất nhanh, bọn họ phát hiện, suy đoán của bọn họ không có sai. Bởi vì, cái thứ ba cái ao tế tự lại rõ ràng so với cái thứ hai cái ao tế tự mạnh hơn một bậc, hơn nữa thủ vệ thực lực cũng rõ ràng càng mạnh hơn. Tới đây, cùng cái thứ nhất cái ao tế tự muốn so với, thực lực chênh lệch cũng khá là rõ ràng, tốt hơn một chút cái tợ lệ ơ cũng đều phát hiện không đúng. Vì là phòng ngừa ở phía sau xuất hiện tổn thất quá lớn, những này thành phần tri thức vội vã ở gần tán gẫu trong kinh nói tới vấn đề này, do đó để tợ lệ ơ khác để cao cảnh giác đến thứ tư cái ao, Lý Trường Nguyên rộng mở phát hiện, nơi này tế tự đã có nhất lưu thực lực. Thật ở các người chơi nhân số quá nhiều, hơn nữa có thuần dương, cái bang cùng với bái hỏa giáo đệ tử tinh anh ở một bên hỗ trợ, cho nên đối với phó cái này tế tự, tuy rằng có người bị thương, nhưng cũng coi như là hữu kinh vô hiểm giải quyết. Có điều, trải qua như thế một hồi ác chiến, chúng tâm tình của người ta nhưng càng ngày càng trầm trọng. Thứ tư cái ao tế tự chính là nhất lưu sơ kỳ, cái kia mặt sau chẳng phải là càng mạnh hơn, nhất lưu trung kỳ, nhất lưu hậu kỳ, nhất lưu đỉnh cao. Vẫn là tông sư, hơn nữa, ai biết có hay không thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8 cái ao, càng đi về phía sau, cái kia chẳng phải là khó đối phó hơn, cái này địch hoa thánh điện, quả nhiên không phải tốt như vậy sông. Làm như nhìn ra bầu không khí trầm trọng cùng một ngạt, các đạt địch vội vã giải thích chư vị không cần lo lắng, chúng ta trước cha xét qua, ở đi về thần tế dục thính phải vượt qua trên đường, chỉ có 5 cái như vậy cái ao, nói cách khác, chỉ cần sẽ giải quyết đi cái cuối cùng xạ dụ hoa bư a bài tế tự, chúng ta liền có thể đi vào thần tế dục thính, cùng mâu đơn đối đầu. Có điều, tình báo của chúng ta cũng là dừng lại ở đây, thần tế dục thính mặt sau còn có cái gì, chúng ta cũng không rõ ràng, đến thời điểm mới là chúng ta cần phải thận trọng đề phòng thời điểm. Rõ ràng. Mọi người lần lượt gật đầu. Các người chơi trong lòng càng là thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần biết rằng chỉ còn giữ lại một cái xạ dụ hỏa bư a bài tế tự là được, coi như đối phương là nhất lưu đỉnh cao, bọn họ nhiều người như vậy, giải quyết đi đối phương cũng không khó. Bọn họ cũng rõ ràng, mẫu đơn tất nhiên là tông sư cao thủ, bọn họ căn bản không phải là đối thủ đến thời điểm, Huyền hư đại lão bọn họ những này tông sư cao thủ, tự nhiên sẽ ra tay đương đối, căn bản không cần bọn họ nhúng tay đương nhiên, loại này thần tiên đánh nhau, bọn họ những người phàm tục chính là muốn nhúng tay cũng cắm vào không lên đi. Cái gì? Vạn nhất này cái cuối cùng xạ dụ hỏa bư a bài tế tự cũng là tông sư làm sao bây giờ? Phí lời, chỉ cần đối phương là tông sư, Huyền hư đại lão bọn họ nhất định sẽ ra tay, đến thời điểm tất nhiên sẽ không lại để bọn họ ngay trên. Nghĩ như vậy, các người chơi tâm tình đều thả lỏng rất nhiều. Bọn họ hiện tại xem như là rõ ràng, Huyền hư đại lão mang tới bọn họ, chính là để cho bọn họ tới xử lý cá tạp, những người cao thủ chân chính bọn họ không phải là đối thủ, các đại lão cũng sẽ không để bọn họ đi chịu chết. Vì lẽ đó, nghi do rằng điểm ấy sau, bọn họ cũng cấp tốc bài chính tâm thái, coi như là theo các đại lão quá nội dung vở kịch. Một bên xem thần tiên đánh nhau, một bên nghe các đại lão nói bắt quái, hắn không tâm sao? Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, bọn họ nội tâm nơi sâu xa thực cũng là rất muốn tự tay cùng những này cao thủ võ lâm đối đầu. Vì lẽ đó, bọn họ cũng đều ở thầm hạ quyết tâm, nhất định phải mau chóng đạt đến phiên bản đẳng cấp hạn mức tối đa, chỉ có thực lực bọn hắn càng mạnh, mới có càng nhiều cơ hội tham dự đến những này giang hồ sự kiện lớn bên trong, không phải vậy chính là đi làm con cờ thí, người ta các đại lao đều chê bọn họ rất rưỡi. Hơn nữa, đều là người trẻ tuổi, ai vẫn không có cái đăng lâm võ lâm đỉnh cao nhất, được vạn người ngưỡng mộ ngậm từng rồi. Đợi được phiên bản đẳng cấp hạn mức tối đa mở ra cấp độ tông sư thậm chí đại tông sư cấp, bọn họ tất nhiên phải đem cái giang hồ này quấy nhiều long trời lở đất, để rất nhiều giang hồ đại lão cùng bọn họ bình đẳng tương giao thậm chí cúi đầu xưng thần, mang theo loại này đối với tương lai cuộc sống tốt đẹp ngóng trông, các người chơi lại như là căn thuốc bình thường, đang đối mặt này nhất lưu hậu kỳ thứ 5 tế tự thời gian, biểu hiện dĩ nhiên so với đánh phía trước 4 cái lúc còn muốn mánh, này dũng mãnh trình độ, chính là Lý Trường Nguyên cũng liên tiếp liếc mắt. Có điều, dũng mãnh quy dũng mãnh, người ta nhất lưu hậu kỳ thực lực cũng không phải ăn chay. Hơn nữa trong ao nước hàm có độc cùng với thực lực càng mạnh hơn số lượng càng nhiều thủ vệ, vì lẽ đó các người chơi hầu như mỗi cái bị thương, càng có mấy cái suýt chút nữa cụt tay thiếu chân. Hơn nữa, không chỉ là bọn hắn, những người tham dự hỗ trợ thuần dương cung, bái hỏa giáo cùng cái bang đệ tử, cũng đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương nhẹ. Nếu không có Cốc Chi Lam ở phía sau liên tục nhìn chằm chằm vào, e sợ đến có mấy cái con ma đen đuổi bị loạn đao chém chết. Cũng may, hết thảy đều trôi qua, bọn họ lấy không một người tử vong đánh đổi, thành công đi đến thần tế dục thính, thấy đến nơi này số một buốt, mẫu đơn ở đây, tương tự có một cái gần như cái ao. Cũng đồng dạng có không ít ăn mặc mát mẻ tế tự vũ nữ. Thế nhưng, nơi này cái ao càng to lớn hơn, trong ao nước gương bình đài càng to lớn hơn, mà đám vũ nữ cũng không vây quanh ở cái ao quanh thân khiêu vũ, mà là ở thần tế dục tính bốn phía buồn hoa một bên, nhảy tế tự vũ đạo. Nhìn thấy mẫu đơn, Lý Trường Nguyên biết, nên là chính mình ra trận thời điểm. Chỉ thấy Lý Trường Nguyên tiến lên một bước, một mặt mỉm cười nhìn mẫu đơn, cất cao giọng nói: "Mẫu đơn các hạ, mấy ngày không thấy, ngươi vẫn là trước sau như một phong tao tận xương a, có thể thấy, ngươi rất yêu thích mặc đồ này." Đối với Lý Trường Nguyên đến, đã sớm nhận được tin tức mẫu đơn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao Địch Hoa Thánh Điện là địa bàn của bọn họ, nếu như liền kẻ xâm nhập trường ra sao cũng không biết, vậy bọn họ Hồng Y Lìa giáo không khỏi cũng quá kéo đổ. Có điều, vừa thấy được Lý Trường Nguyên, hắn liền không kìm lòng được nhớ tới mấy ngày trước đây tranh đấu. Nghiêm ngặt tính ra, lần đó, hắn là nhà thua. Có điều hắn cũng không phải người thua không chung, cho nên đối với lần đó thất bại, hắn cũng không có đối với Lý Trường Nguyên sản sinh oán hận. Thế nhưng, đối với Lý Trường Nguyên dẫn người xông vào Địch Hoa Thánh Điện, ý đồ đánh gây ạ xạ xỉn nghi thức điểm ấy, nhưng là hắn tuyệt đối không thể chịu đựng. Trong lòng bao hàm phẫn nộ, nhưng Mẫu Đơn vẫn duy trì tao nhã đối mặt Lý Trường Nguyên dò hỏi, Mẫu Đơn cái kia tràn ngập cuồng nhiệt cùng sùng bái từ tính thanh âm vang lên. "A xạ xin đại nhân, lời của ngài chính là Mẫu Đơn ta đi tới phương hướng." "Huyền hư chân nhân, ngươi nói không sai, ta xác thực yêu thích ta hiện tại bộ dạng này." Nghe Mẫu Đơn cái kia nhu mị vào cổ âm thanh, Cao Giáng Đỉnh, Cốc Chi Lam, Lạc Phong, Doan Tiểu Hạ, các đạt địch cùng với đông đảo tam giáo đệ tử cùng các người chơi dồn dập nổi lên một chỗ nổi da gà. Dù sao, Mẫu Đơn nhưng là một cái nam nhân a, một người đàn ông vẻn tay hoa, hành động dáng dấp yêu điệu, âm thanh lại là được, bọn họ thực sự là không chịu nổi. Chỉ có Lý Trường Nguyên, không những không có phản cảm, trái lại có một tia hoài niệm vẻ từ đáy mắt chợt lóe lên. "A xạ xin đại nhân, lời của ngài chính là Mẫu Đơn ta đi tới phương hướng." Câu này lời kịch hắn có thể quá quen thuộc, tiếp trước soạt đến câu nói này đều sẽ ở trong đầu tự giác vang lên Mẫu Đơn nói câu nói này lúc âm thanh cùng ngữ điệu. Bây giờ chính thai nghe được này kinh điển lời kịch, trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là khá lắm, có bên trong ý vị. Lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên. Chương 388, Hỏa Mị Chỉ. Ở cách không đối với ạ xạ xín biểu chơi trung tâm sau khi, Mẫu Đơn đưa mắt rơi vào Lý Trường Nguyên bọn họ trong đội ngũ. Khi thấy Cốc Chi Lam bên người cái kia hai đạo bóng dáng bé nhỏ lúc, hắn không khỏi mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. "Huyền hư chân nhân, không nghĩ đến ngươi càng làm hai vị này hoàng thất nữ tử mang về, làm sao, là muốn trả cho ta không?" Thấy Mẫu Đơn sự chú ý đến chính mình tỉ muội trên người, Nghi Ninh công chúa và Bảo Trường công chúa đều có chút sợ hai hướng về Cốc Chi Lam phía sau hơi co lại, lại như là đang tránh né cái gì hồng thủy manh thú bình thường. Nhìn ra, Mẫu Đơn trước cho hai nữ lưu lại ấn tượng vẫn là rất khủng bố đội ngũ phía trước, Lý Trường Nguyên nghe Mẫu Đơn lời nói cười lạnh còn. "Vậy sẽ phải xem ngươi có bản lĩnh hay không, cứ đi lên thử xem." Nghe vậy, Mẫu Đơn hơi nhíu mày, vẻ mặt có chút trầm trọng. Lý Trường Nguyên nhóm người này rõ ràng lai giả bất thiện, nhưng vấn đề là chỉ cần liền một cái huyền hư chân nhân thực lực liền so với hắn hơn một chút, chớ nói chi là còn có Lạc Phong, Cao Giáng Đỉnh chờ tông sư ở một bên giúp đỡ, thật muốn đánh lên, chết nhất định là hắn. Nghĩ như thế, Mẫu Đơn tâm tư xoay một cái, đột nhiên có chủ ý chỉ thấy hắn ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn thẳng Lý Trường Nguyên, bất âm bất dương thanh âm vang lên: "Huyền hư chân nhân, ta biết các ngươi là đến ngăn cản ạ xạ xỉn đại nhân. Có điều muốn qua, có thể chiếm được trước tiên quá Mẫu Đơn ta này quan mới được. Chỉ cần ta vẫn còn ở nơi này, vậy các ngươi đừng hòng bước qua thần tế dục tính một bước." "Ồ, nếu như thế, vậy hãy để cho bần đạo đến lãnh giáo một chút người Mẫu Đơn cao chiều, nhìn ngươi mấy ngày nay có tiến bộ hay không." Nói xong, Lý Trường Nguyên trong tay phất trần vừa thu lại, bội kiếm ngọc thanh huyền mình chen nhưng mà ra khỏi vỏ. Tứ tượng luân hồi. Nhất thời, một đạo hơn 30cm rộng kiếm khí màu xanh lam từ mũi kiếm bay ra. Mắt thấy kiếm khí màu xanh lam bao phủ đến, Mẫu Đơn vẻ mặt bất biến, chân khí nhưng ngưng tụ với đầu ngón tay hóa thành cương mãnh chỉ kình SHE ra. Đoạn dương chỉ. Kiếm khí bén nhọn cùng cương mãnh chỉ kình đụng vào nhau, nhất thời tiêu tán thành vô hình. Thế này, Mẫu Đơn mở miệng lần nữa: "Huyền hư chân nhân, vừa là chỉ giáo, ngươi này cơ sở chiêu thức, nhưng là đừng lấy ra thăm dò ta." Lý Trường Nguyên không hề bị lay động, trái lại lộ ra một vẻ cân nhắc nụ cười. "Vậy ngươi lặng lẽ chiêu này làm sao?" Tứ tượng luân hồi. Dứt lời, mấy đạo hơn một thước rộng kiếm khí màu xanh lam nhìn chăm chú thành cự nhận, xông thẳng Mẫu Đơn toàn thân nhiều chỗ mạch máu. Mặc dù là chiêu thức giống nhau, thế nhưng thả ra kiếm khí bất kể là phạm vi vẫn là tốc độ, đều hoàn toàn không phải vừa nãy cái kia một đòn có thể sánh được. Mẫu Đơn sắc mặt thay đổi, vội vã vận công tập nội lực khắp toàn thân, lấy sóng lớn tư thế đánh ra, đem trong ao nước ăn mòn thủy kích gian lận trọng thủy lãng, một làn sóng lại một làn sóng trào ra ngoài, chống đối Lý Trường Nguyên tứ tượng luân hồi. Thấy kiếm khí bị sóng nước lại lần nữa ngăn trở, Lý Trường Nguyên nhíu mày, thầm nghĩ này Mẫu Đơn quả nhiên có ý đồ. Nay tấm biểu hiện, có thể so với hai ngày trước mạnh hơn nhiều. Một bên khác, Mẫu Đơn nhưng là sắc mặt hết sức khó coi nhìn Lý Trường Nguyên, giọng căm hận nói: "Trước ngươi lại còn giấu giếm thực lực. Nay một chiêu, trước có thể chưa từng dùng qua, hơn nữa nhìn Huyền Hư Tử cái kia thành thạo điêu luyện dáng vẻ, chiêu này hiển nhiên không là cái gì vô cùng mất công sức đại chiêu. Hay là, liền như đối phương nói như vậy, đây mới là đối phương chân chính có thể thả ra tứ tượng luân hồi." Đối mặt Mẫu Đơn chất vấn, Lý Trường Nguyên không tỏ rõ ý kiến, gật gật đầu: "Cũng vậy, ngươi không cũng giấu giếm thực lực sao? Lấy ngươi hai ngày trước biểu hiện, có thể không đón được chiêu này. Có điều lại nói ngược lại, ngươi thương lại nhanh như vậy liền đều tốt, xem ra các ngươi Hồng Y Liễu giáo chữa thương thuật cũng là rất tốt mà." "Đáng chết." Mẫu Đơn thầm mắng một tiếng, trong lòng biết chính mình nhất định phải toàn lực ứng phó, không phải vậy không cần chờ hắn mấy vị tông sư giúp đỡ, nhưng bằng một cái huyền hư chân nhân liền có thể đem hắn bắt, như vậy tới nay, hắn nhưng là không mặt mũi lại đi nhìn thấy ạ xạ xỉn đại nhân. Nhớ tới ở đây, Mẫu Đơn trong lòng hơi động, sau một khắc, toàn thân hắn trong nháy mắt bị liệt diễm bao phủ. Cùng lúc đó, hắn vặn vẹo yêu mị dáng người hướng bốn phía thả ra hỏa mị ngón tay. Nhìn thấy tình cảnh này, Lý Trường Nguyên trong nháy mắt vận chuyển tọa vong kinh, thả ra tọa vong vô ngã này một chiều, cũng chính là chân khí vòng bảo vệ, trong game tục gọi vỏ trứng, đem tự thân bảo vệ ở bên trong. Đương nhiên, hắn cũng chưa quên phân biệt cho Cốc Chi Lam, hai vị công chúa cùng với Doãn Tiểu Hà phóng thích cái vỏ trứng tâm chắn đường, hỏi tại sao hắn tọa vong vô ngã cùng trong game không giống nhau, có thể cho đội hưu phóng thích, hỏi chính là hắn là lữ tổ thân truyền. Học được nguyên bản tọa vong kinh, mà các người chơi nhưng là các bạn, vì lẽ đó chỉ có thể cho mình bộ thuận dưới sự đề cử, meo meo xem truy thư thật sự dùng tốt, nơi này đại gia đi nhanh có thể thử xem đi. Cũng trong lúc đó, Cao Giáng Đỉnh, Lạc Phong cùng các đạt địch mấy người cũng phát hiện chiêu này không đúng, dồn dập triển khai thủ đoạn chống đối này liên tiếp chỉ kình. Tuy rằng bọn họ còn muốn bảo vệ càng nhiều người, nhưng hỏa mị chỉ tốc độ cực nhanh, căn bản không cho bọn hắn quá nhiều phản ứng thời gian, bởi vậy có thể đem người chung quanh bảo vệ đã là cực hạn. Nhưng bọn họ này chi khổng lồ thăm dò đội ngũ nhân số lên đến 500 người, như thế nào gặp người người đều chiếm được che chở, tuy rằng hỏa mị chỉ tầm bắn cũng không coi là xa xôi, nhưng cũng có gần 50 người chúng chiêu. Bên trong có The Layer, có thuần dương đệ tử, có cái bang đệ tử, cũng có bái hỏa giáo đệ tử. Có thể nói, này một làn sóng các thế lực lớn đều có người chúng chiêu. Sau một khắc, những này trong số mệnh người chỉ kình đột nhiên hồng quang tỏa sáng, chúng chiêu người chỉ cảm thấy cả người đau đớn một hồi, ngay lập tức có cảm nhận được một luồng sức mạnh mạnh mẽ ở lôi kéo dáng người của chính mình. Ngay lập tức, bọn họ thấy hoa mắt, ngoại trừ số ít người bị Lý Trường Nguyên mọi người ngăn lại ở ngoài, hắn phần lớn càng đều bị kéo đến trong ao. Đây là cái gì chiêu số? Ở đây tất cả mọi người đều bị một màn quỷ dị này sợ hết hồn, liền ngay cả Lý Trường Nguyên cũng không ngoại lệ. Tuy rằng kiếp trước trong game cũng có bộ kỹ năng cưỡng chế kéo người hiệu quả, nhưng thả ở hiện thực bên trong tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng mang đến cho hắn 10 phần thị giác xung kích. Đây là cái gì nguyên lý? Vừa nãy chỉ lo hộ người đi tới, không chú ý chiêu này vận chuyển phương thức, vì lẽ đó Lý Trường Nguyên mọi người đối với này một chiêu đặc biệt hiếu kỳ, đồng thời cũng đặc biệt cảnh giác. Nhưng không thể không nói, này dị vực chiêu thức chính là quỷ dị, khác một đầu, chúng chiêu người rơi vào trong ao sau, bởi vì tràn ngập toàn thân cảm giác đau đớn, dồn dập hạ vào trong nước. Nhưng ngay lập tức, nhận ra được cái ao chi thủy cùng phía trước 5 cái ao như thế có ăn mòn tính sau, bọn họ lại cố nén cảm giác đau đớn, vội vã đứng lên đến, hướng về cái ao bên ngoài chạy đi. Nhưng mẫu đơn há sẽ bỏ qua cho cái này yếu bất phe địch thực lực cơ hội, chỉ thấy hắn vung hai tay lên, chỉ một thoáng, một mảnh màu phấn hồng sương mù dày dâng trào ra, hướng về cái kia 40 mấy người bao phủ mà đi. Chờ phấn vụ lại lần nữa tiếp xúc được những người kia trong nháy mắt, mọi người dồn dập kêu thảm thiết ra thánh. Lý Trường Nguyên mọi người ánh mắt ngưng lại, lúc này vận chuyển khinh công, lướt đến bên cạnh cái ao đem người cứu lại. Trong lúc, mẫu đơn đương nhiên sẽ không tùy ý bọn họ cứu người, nhưng Lý Trường Nguyên sớm có dự liệu, trực tiếp hỏa lực mở ra hết, bởi vậy ngược lại cũng để hắn không dành quan tâm chuyện khác. Giây lát, hơn 40 người toàn bộ cứu lại, Lý Trường Nguyên mọi người lúc này mới phát hiện những người này sau lưng y vật đã đều bị ăn mòn hầu như không còn, liền ngay cả sau lưng da rẻ cũng là một bộ nghiêm trọng vết bỏng răng rớp. Thật là độc ác ăn mòn độc. Lạc Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn thật không nghĩ đến, mẫu đơn bản thân thực lực liền đủ mạnh, lại còn chơi như thế liệt độc, này tâm cũng quá bẩn đi. Thu tiên cổ điện, nộ đạo cầu sinh, đến ngay. Chương 389, nước hồn. Chi Lam, thế nào? Cao Giáng Đỉnh xoay người dò hỏi chính đang cho bên trong một người kiểm tra thương thế Cốc Chi Lam. Cốc Chi Lam ngẩng đầu lên, cho nàng một cái rộng lượng ánh mắt, nói rằng không có chuyện gì, loại chất độc này thật giải, thương thế kia cũng không khó trị, có điều chính là cần tu dưỡng một quãng thời gian rất dài. Cái kia cũng không có chuyện gì. Cao Giáng Đỉnh thở phào nhẹ nhõm nói, chỉ cần người không nguy hiểm đến tình mạng là được. Dưỡng thương, giang hồ người, bị thương đó là chuyện thường xảy ra, dưỡng thương càng là chuyện thường như cơm bữa, không tính là vấn đề lớn lao gì. Xác định này mấy chục người đều không có nguy hiểm tính mạng sau khi, Lý Trường Nguyên chờ tông sư xoay người, một thân khí thế trực tiếp hướng Mẫu Đơn ép đi. Nhất thời bất cẩn, đúng là để Mẫu Đơn đến rồi tay dương đông kích tây, tiếp đó, bọn họ cũng sẽ không lại như vậy dễ dàng bị lừa rồi. Đối mặt cục diện này, Mẫu Đơn nhưng là một mặt bình tĩnh thông qua hai chân đem chân khí chuyển vào dưới chân trong hồ nước. Dần dần, nước ao bắt đầu nổi lên đạo vệ sóng gợn, lấy Mẫu Đơn làm trung tâm, không ngừng có gợn sóng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Thế này, Lý Trường Nguyên mày kiếm nhẹ chíu, không khỏi nghĩ nổi lên kiếp trước trong game Mẫu Đơn một cái kỹ năng, nước hồn. Cái kỹ năng này ở trong game là ở V2 giai đoạn xuất hiện, giai đoạn này nếu như Mẫu Đơn ở trong ao nước thì lại gặp có này bờ UFF, hiệu quả là vô địch, đến kéo đến cái ao bên ngoài đánh mới được. Chiêu thức đặc hiệu xem ra tuy rằng cùng trước mắt tình cảnh này có chút khác nhau, nhưng hắn nhạy cảm trực giác, để hắn theo bản năng cảm thấy thôi, Mẫu Đơn chính là đang dùng nước hồn chiêu này. Vì nghiệm chứng trong lòng suy đoán này, Lý Trường Nguyên lấy ra Ngọc Thanh Huyền Minh, bấm một cái kiếm quyết. Chỉ một thoáng, một cái màu lam nhạt thái cực bát quái đồ hiện lên ở Mẫu Đơn lòng bàn chân. Sau đó, từng đạo chất chứa lăng liệt sát cơ kiếm khí ở hư không hiện lên, như trời mưa bình thường, hướng về Mẫu Đơn hạ xuống. Lục hợp thô bạo, lôi kéo khắp nơi, chính là Tử Hà Công Bắc Minh kiếm khí xáo lộ dưới tuyệt kỹ chi, lục hợp độc tôn. Nhìn thấy tình cảnh này, các người chơi con mắt đều trừng trừng. Này một chiêu cùng tu tiên tiên quyết khác nhau ở chỗ nào, quá rời ạ huyễn cốc đi, càng là khinh cuồng thư sinh mấy cái, trong lòng càng là cùng nhiệt. Từ này thứ chương mới sau khi, bọn họ liền dùng còn lại kinh nghiệm đột phá đến nhị lưu cảnh giới. Sau khi, bọn họ liền từ Lý Trường Nguyên nơi đó học được chiêu này. Có điều chiêu này tiêu hao rất nhiều, bằng bọn họ thực lực bây giờ, căn bản là phóng thích không tới một giây, hơn nữa phạm vi cũng chính là cái 1-2 mét đường kính hình tròn. Nào giống Lý Trường Nguyên như vậy, đầy đủ bao phủ lại trước mắt này đường kính vượt qua 50 mét to lớn cái ao, hơn nữa thế tiến công lại như cuồng phong mưa rào bình thường liên miên không dứt, có thể đổ sộ. Bây giờ tình cảnh này, để bọn họ nhìn thấy chiêu này tương lai hạn mức tối đa, như vậy có thể nào không kích động, càng sâu đến, Khinh Cuồng Thư Sinh cùng Lãnh Nguyệt Tâm hai cái khí thuần đã bắt đầu đảo tưởng sau này mình cũng là vừa bấm kiếm quyết liền thả ra một cái bao phủ chu vi mấy chục mét to lớn kiếm khí lĩnh vực cảnh tượng. Tình cảnh đó, chỉ là ngấp lại, liền cảm thấy bức cách tràn đầy am mà chết kích trầm xa chờ mấy cái kiếm thuần, tu luyện Thái Hư kiếm ý tâm pháp, nhưng là rơi vào trầm tư. Bọn họ đang nghĩ, hiện tại chuyển tu Tử Hà Công vẫn tới kịp sao? Này mấy cái vẫn theo Lý Trường Nguyên mọi người lăn lộn tợ lệ ơ còn như vậy, còn lại hơn 200 tợ lệ ơ trong lòng chấn động càng là không cần nhiều lời. Này bên trong, không biết có bao nhiêu người bắt đầu cân nhắc chính mình chuyển đầu thuần dương cung độ khả thi. Trở lại chuyện chính. Lúc này, cái kia phảng phất vô cùng vô tận mưa kiếm hướng về Mẫu Đơn hạ xuống sau, cũng không có tạo thành mọi người tưởng tượng kết quả. Ngay ở đại đa số người trong lòng hoài nghi Lý Trường Nguyên có phải là ở thả nước thời gian, sở hữu nhất lưu trở lên người, nhưng mở ra cái ao âm thầm cau mày. Bọn họ nhìn thấy, những người kiếm khí đang rơi xuống Mẫu Đơn trên người thời gian, Mẫu Đơn dưới chân nước ao tạo nên gợn sóng tần suất đột nhiên tăng nhanh, hơn nữa mặt nước cũng mơ hồ có chút rung động. Thấy cảnh này, mọi người cái nào còn không rõ Bạch Mẫu Đơn đây là đang lợi dụng nước ao đến tá lực. Thời khắc này, tuy rằng biểu hiện trên cùng trong ký ức cảnh tượng không lớn xứng đáng, đến Lý Trường Nguyên nhưng càng ngày càng khẳng định, Mẫu Đơn đây chính là đang sử dụng nước hồn. Có lòng kiểm tra Mẫu Đơn cực hạn, Lý Trường Nguyên lại gia tăng chân khí phát ra, khiến lục hợp độc tôn uy lực lại thêm hơi lớn nữa. Nhưng không nghi ngờ chút nào, mẫu đơn vẫn như cũ lông tóc không tổn hại. Này, Cao Giáng Đỉnh, Lạc Phong mọi người hai mặt nhìn nhau, lập tức dồn dập ra tay, cùng Lý Trường Nguyên đồng thời tấn công về phía mẫu đơn. Nhưng dù là như vậy tụ tập bốn vị tông sư cao thủ thế tiến công, nhưng như cũ chưa từng để mẫu đơn bị thương. Có điều, Lý Trường Nguyên lại nhạy cảm phát hiện, cái ao mực nước tựa hồ giảm xuống một tia. Nhưng mà điểm ấy phát hiện cũng không có cái gì chứng dụng. Này cái ao không phải là trong game cái kia miễn cưỡng ngập quá mặt dày như vậy thiện, mà là có ít nhất chừng một thước thâm. Muốn thông qua bốc hơi lên trong ao nước để đạt tới phá giải mẫu đơn chiêu này nỗ lực, có thể quá ngu ngốc. Nói không chuẩn, bọn họ mệt gần chết, cũng không cách nào để như thế to lớn cái ao chi thủy hoàn toàn bốc hơi lên. Hơn nữa vấn đề đến rồi, nếu như bọn họ mệt gần chết, cái kia mẫu đơn còn cần phòng thủ sao? Trực tiếp phản giết bọn họ không thâm sao? Vì lẽ đó sự phát hiện này cũng không có cái gì chứng dụng. Có điều cùng bốc hơi lên trong ao nước, còn không bằng chờ mong mẫu đơn chân khí trước một bước hao xong, sau đó tự sụp đổ. Lúc này, một bên Lạc Phong chau mày, tự lẩm bẩm, này tựa hồ cùng Trấn Sơn Hà có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Lý Trường Nguyên tán thưởng liếc mắt nhìn hắn. Lạc Phong cảm giác không có sai, chiêu này xác thực với bọn hắn thuần dương cung Trấn Sơn Hà kỹ năng gần như đều là vô địch. Chỉ có điều, này một chiêu đẳng cấp rõ ràng so với Trấn Sơn Hà thấp. Bọn họ Trấn Sơn Hà chỉ dựa vào chân khí cùng lực lượng tinh thần thôi thúc, hoàn cảnh chung quanh cũng sẽ không đối với triển khai Trấn Sơn Hà khí tràng sản sinh bất luận ảnh hưởng gì. Nhưng mẫu đơn này một chiêu, chỉ ít từ bọn họ hiện nay nhìn thấy tình cảnh này đến xem, bố trí trước yêu cầu còn rất nhiều, đầu tiên cần một cái to lớn cái ao. Những người nước có thể đưa đến rất tốt tá lực tác dụng, nếu là không có nước, vậy này một chiêu nói không chắc liền dường như vô bổ. Thứ này một chiêu xem ra chỉ có thể đối với mình sử dụng, không giống Trấn Sơn Hà, còn có thể thả ra ngoài bảo vệ người khác. Vì lẽ đó, Lý Trường Nguyên mặc dù đối với mẫu đơn này một chiêu cảm thấy kinh ngạc, nhưng không có nhiều khát vọng được, chỉ có thể nói Trấn Sơn Hà vĩnh viễn tích thần. Đang lúc này, Cao Giáng Đình đăm chiêu nói rằng, Trường Nguyên, ngươi nói mẫu đơn đây là ý gì? Hả? Lý Trường Nguyên một hồi địa phản ứng lại, cái gì có ý gì? Cao Giáng Đình kiên trì giải thích, này mẫu đơn biết rõ không đánh lại được chúng ta, lưu lại rất có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, vì sao còn muốn triển khai loại này phòng thủ chiêu thức, một bộ tử thủ không ra dáng vẻ. Ta luôn cảm thấy, hắn đây là nghĩ. Lời còn chưa dứt, đã rõ ràng Cao Giáng Đình ý tứ, Lý Trường Nguyên trực tiếp mở miệng bổ sung, cảm thấy cho hắn đây là đang trì hoãn thời gian đối với không đúng. Cao Giáng Đình sáng mắt lên, nói, đúng, chính là kéo dài thời gian. Nghe đến nơi này, một bên cấp đạt địch đột nhiên khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, một câu nói bật thốt lên, hắn đây là đang vì ạ xạ xỉn nghi thức tranh thủ thời gian. 16, tối hôm nay về Trường Sa, ngày mai đi đón người sau đó chúc Tết, ngày mai chương mới không nhất định, nếu như không có thời gian gõ chữ, vậy ta gặp ở ngày kia bù đắp, kính xin các đại lao thứ lỗi. Thu tiên cổ điển, nộ đạo cầu sinh, đến ngay. Chương 390, đẩy lùi mẫu đơn, thâm nhập. Trải qua ngần ấy tỉnh, mọi người cũng dồn dập phản ứng lại. Lại lần nữa nhìn về phía mẫu đơn ánh mắt, cũng càng ngày càng không quen lên. Cao Giáng Đình hừ lạnh một tiếng, đem chính mình đàn không lấy ra, bắt đầu toàn lực triển khai chính mình âm công thủ đoạn. Nàng ngược lại muốn xem, mẫu đơn có thể kiên trì bao lâu. Người khác thấy thế, cũng là từng người triển khai từng người công kích mạnh nhất, hướng về mẫu đơn ném đi. Trong nháy mắt, âm nhận, thuần dương kiếm khí, cái bang trưởng kình cùng với các loại ám khí như giọt mưa bình thường rơi vào mẫu đơn vị trí, nếu là có người hiện đại ở một bên quan sát, sợ là sẽ phải hô to đồ sộ. Nhưng mà, này một luân phiên công kích qua đi, mẫu đơn ngoại trừ sắc mặt tái nhợt chút, nhưng như cũ lông tóc không tổn hại. Thế này, tất cả mọi người đều chau mày. Cứ theo đà này, có thể quá tốn thời gian. Như vậy vừa đến, chẳng phải là vừa vặn như mẫu đơn kéo dài thời gian ý? Cao Giáng Đình suy nghĩ một hồi, đột nhiên xoay người nhìn về phía Lý Trường Nguyên, hỏi Trường Nguyên, ngươi có không có biện pháp khác? Có. Lý Trường Nguyên khẽ gật đầu. Lập tức, đối mặt mọi người quăng tới ánh mắt nghi ngờ, khoe miệng hắn khẽ dương lên, nói rằng hắn chiêu này chủ yếu là dựa vào hồ bên trong nước, đem nước ao bốc hơi lên tốn thời gian mất công sức, nhưng chỉ cần chúng ta đem hắn đuổi ra hồ, hắn như cũng gặp mất đi hiện tại dựa dẫm. Đuổi ra ngoài. Cao Giáng Đình nhỉ non một tiếng, nhất thời cảm thấy đến kế này có thể được. Nghe tới tựa hồ có thể được, nhưng phải làm sao? Này một khuyết điểm, ta tin tưởng hắn khẳng định có đề phòng. Cao Giáng Đình hỏi lần nữa. Lý Trường Nguyên trong lòng cười thầm, biện pháp này đương nhiên có thể được. Trong game đấu pháp chính là tê đem mẫu đơn kéo đến cái ao bên ngoài đánh, không phải vậy hắn chính là vô địch. Hắn hiện tại chỉ là đem trong game cái phương pháp này nói ra mà thôi. Tuy rằng còn không thử nghiệm, nhưng tính khả thi lên đến 90%. Cho tới làm sao đem hắn đuổi ra cái ao, Lý Trường Nguyên tự tin ngẩng đầu, nói rằng, để cho ta tới đi. Nói, hắn hai bước đi tới bên cạnh cái ao trên, cách nước ao nóng nhìn mẫu đơn ở hắn nhìn mẫu đơn đồng thời, mẫu đơn cũng tương tự đang xem hắn. Lý Trường Nguyên bọn họ vừa nãy thảo luận cũng không có cố ý ngăn cách âm thanh, vì lẽ đó lấy mẫu đơn tông sư hậu kỳ thực lực, trực tiếp liền đem bọn họ thảo luận nghe cái rõ rõ ràng ràng. Là lấy, hắn biết rõ Lý Trường Nguyên hiện tại đứng ở bên cạnh cái ao mục đích. Thành thật mà nói, hắn đương nhiên biết mình chiêu này phòng ngự thủ đoạn thiếu hụt, cũng rõ ràng đem hắn đuổi ra cái ao đúng là phá giải chiêu này biện pháp tốt nhất. Nhưng chính là bởi vì đã sớm biết cái nhược điểm này, vì lẽ đó hắn vẫn đang tiến hành khắc phục cái nhược điểm này nghiên cứu, hơn nữa cũng coi như có thành tựu. Nhưng thấy Lý Trường Nguyên lòng tin này tràn đầy dáng vẻ, trong lòng hắn cũng bồn chồn, lo lắng đối phương có cái gì đặc thù biện pháp để hắn phòng bị phương pháp không hề tác dụng. Trên thực tế, hắn lo lắng cũng không sai. Chỉ thấy Lý Trường Nguyên giơ lên trong tay Ngọc Thanh Huyền Minh, tay trái bấm một cái kiếm quyết, tay phải nắm trường kiếm hướng phía trước như thế vung lên. Đột nhiên, một cái màu xanh lam thái cực bát quái đột nhiên hiện lên ở trước ngực hắn, sau đó, thái cực bát quái đột nhiên lớn lên, thả ra một đạo vô hình tinh khí, hướng về Mẫu Đơn chạy như bay đang tiếp xúc đến Mẫu Đơn một sát na, Mẫu Đơn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không đợi hắn làm ra phản ứng, bóng người của hắn đã không bị chính mình khống chế bỗng nhiên lùi về sau mấy chục mét, trực tiếp lùi tới cái ao ở ngoài. Đang lúc này, đã sớm được Lý Trường Nguyên ám chỉ cao dáng đỉnh đột nhiên một nhóm đàn không huyền, phóng thích mấy đạo âm nhận hướng về mẫu đơn bay đi. Không biết Lý Trường Nguyên còn có thể hay không thể lại lần nữa triển khai vừa nãy cưỡng chế đẩy ra hắn chiêu kia mẫu đơn biết không thể cứu vãn, lập tức cũng không còn cường lưu, trực tiếp lùi lại. Một bên triệt, còn không quên thả ra lời hung ác. Huyền hư chân nhân, thủ đoạn cao cường. Có điều muốn đi vào thánh điện nơi sâu xa trực diện ạ xạ xỉn đại nhân, có thể không dễ như vậy. Chúng ta đi nhìn. Đợi được nhìn tự hạ xuống, mẫu đơn từ lâu không gặp bóng người. Cao giáng đỉnh, Lạc Phong mọi người bước nhanh đi đến Lý Trường Nguyên bên người, dò hỏi không truy sao. Không đổi giặc cùng đường. Lý Trường Nguyên khẽ lắc đầu. Này địch hoa thánh điện dù sao cũng là bọn họ Hồng Y Lìa giáo địa bàn, nơi nào có đường tắt, nơi nào có cơ quan hắn có thể so với chúng ta môn thanh, tùy tiện đổi tới, rất dễ dàng gặp phải mai phục. Chúng ta vẫn là vững vàng tốt, không cần thiết xính này nhất thời chỉ dũng. Nghe vậy, Lạc Phong cái thứ nhất đáp lời, tiểu sư thúc nói có lý. Nói, hắn lại không nhịn được hỏi, tiểu sư thúc, ngươi vừa nãy đẩy lùi mẫu đơn chiêu kia, là cựu chuyển quy nhất đi, ngươi là làm thế nào đến đem hắn đẩy xa như vậy? Ta nhiều nhất chỉ có thể dùng chiêu này đem người đẩy lùi chừng 10 thước. Không sai, chính là cựu chuyển quy nhất. Có điều đáng tiếc nơi này quá trống trải, nếu như hắn mới vừa rồi bị đẩy lùi trong quá trình đụng vào vết tường, ta bảo đảm hắn không chết cũng đến lộ ra. Còn vì sao ta có thể đem hắn đẩy lùi xa như vậy, này bên trong là có kỹ xảo, chờ từ địch hoa thánh điện đi ra ngoài, ta sẽ nói cho người biết. DS, cựu chuyển quy nhất là trong game thuần dương cung đẩy người kỹ năng, có thể đem người đẩy lùi 12 thước, nếu là đụng tới vách tường loại hình cản trở, còn có thể khiến người ta mê mội 4 giây, khá giống thầy tu mủ cùng đạt ma đại chiêu. Hành. Lạc Phong cũng biết nơi này không phải nghiên cứu chiêu thức thời cơ tốt, tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Sau đó, mọi người ở tu sửa một phen sau, liền theo duy nhất cái kia cái lối đi, tiếp tục hướng về địch hoa thánh điện nơi sâu xa đi đến. Có điều, làm đi tới một đoạn bậc thang sau, mọi người phát hiện, nơi này lại còn có một chút bị bắt tới làm lao động máy tính. Thấy mọi người đưa mắt dồn dập đầu hướng mình, Lý Trường Nguyên cái nào còn không rõ ý của bọn họ, có điều, hắn nhưng là lắc lắc đầu, chúng ta hiện tại bất tiện mang theo bọn họ, càng bất tiện chia binh. Vẫn là chờ chuyến này sau khi kết thúc, trở lại nghĩ biện pháp dẫn bọn họ về nhà đi. Các ngươi ngược lại cũng không cần quá lo lắng an nguy của bọn hắn, Hồng Y Lìa giáo nếu đem bọn họ lưu đến hiện tại, tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng giết chết bọn họ. Huống chi, theo chúng ta thâm nhập, Hồng Y Lìa giáo cũng chưa chắc có tinh lực đến nơi để ý đến bọn họ. Mọi người vừa nghĩ cũng là đạo lý này, liền cũng không nhiều lời nữa, tiếp tục hướng phía trước đi tới đi không bao lâu. Đoàn người liền nhìn thấy một cái con bẻ gãy đường đá, mà cái kia trên đường đá cũng không có thiếu đầu đội đấu đồng, cầm trong tay roi ra thủ vệ. Nhìn thấy những thủ vệ này, Lý Trường Nguyên trí nhớ của kiếp trước lại lần nữa hiện lên, trong đầu trong nháy mắt xuất hiện tên của bọn họ, gã nạ ạ gù độc thủ xà sứ. Xem danh tự này liền biết, các nàng thủ đoạn công kích không chỉ là trong tay roi ra, còn có phóng độc xà cùng phóng độc. Nghĩ tới đây, Lý Trường Nguyên vội vã lên tiếng nhắc nhở đã nóng lòng muốn thử các người chơi cẩn thận một chút, bọn họ còn có thể dùng độc. Các người chơi trong lòng tuy rằng nghĩ có cốc chi lang ở, không sợ chúng độc, nhưng ở bề ngoài vẫn là làm ra đem Lý Trường Nguyên nhắc nhở nhớ cho kỹ vẻ mặt. Chật, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, hướng về những gã nạ ạ gù đó độc thủ xà khiến cùng nhau tiến lên. Thấy bọn họ bộ này cử động, Lý Trường Nguyên biết vậy nên đau đầu. Nay vừa nhìn liền biết đám người kia không đem lời nhắc nhở của hắn để ở trong lòng, toàn làm rõ bên hai. Thu tiên cổ điển, nộ đạo cầu sinh, đến ngay. Chương 391, tạ dù mạ tỷ chỗ triển. Quả không phải vậy, trong nháy mắt thì có mấy cái xông lên phía trước nhất con ma đen đuổi thân chúng kịch độc, một mặt thanh hắc ngã xuống. Mắt thấy mới vừa rồi còn gọi đánh gọi giết đội hưu trong nháy mắt nằm thì, các người chơi đều bị sợ hết hồn, theo bản năng dừng bước. Thế này, vì là phòng ngừa đám người kia một lúc bị đội hưu dẫm chết, Lý Trường Nguyên vung lên phất trần, đem bọn họ cuốn trở về. Nhìn thấy tình cảnh này, các người chơi nhất thời nắm chắc trong lòng, cũng không còn cảm thấy sợ sệt. Ngay sau đó liền có mấy cái gan lớn gào thét lên tiếng lại dám dùng độc, người trẻ tuổi không nói võ đức. Các anh em, chém hắn, cho cái kia mấy anh em báo thủ. Có thể tuyệt đối đừng thương hương tiếc ngọc a, lòng dạ đàn bà là độc ác nhất a. Phía sau, thấy các người chơi ầm ầm đem mấy cái đáng thương nhỏ yếu lại bất lực thủ vệ nhân chìm, Lý Trường Nguyên liền thu hồi ánh mắt đại gia thực lực kém không nhiều, các người chơi lại chiếm nhân số ưu thế, kết quả đã được quyết định từ lâu. Hắn hờ hững quay đầu, nhìn về phía một bên Cốc Chi Lam nói, "Chi Lam, xem bọn họ đi." Cốc Chi Lam khẽ gật đầu, lúc này ngồi xổm người xuống cho này mấy cái con ma đen đuổi kiểm tra lại đến. Chờ mấy châm xuống, lại cho bọn họ nuốt vào chính mình đặc chế giải độc hoàn, Cốc Chi Lam lúc này mới đứng lên, hướng về Lý Trường Nguyên nhọn miệng cười không sao rồi. "Này độc ta trước đây theo lão sư du lịch thời điểm từng thấy, trên tay vừa vặn có phá giải nó thuốc giải. Chờ bọn hắn tỉnh lại là có thể tiếp tục nhảy nhót tương mừng." Cao Giáng Đình lúc này cũng khỏe miệng mỉm cười, sau đó này mấy tên tiểu tử nên rõ ràng kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét đạo lý. Nghe được nàng nói như vậy, Lý Trường Nguyên không khỏi trợn mắt kinh bỉ, đã sớm nhắc nhở bọn họ cẩn thận hạ độc, còn trùng như vậy nhanh, không làm sẽ không phải chết. Lúc này, liền ngay cả một bên Cấp Đạt Địch cũng một mặt kính phục nhìn Lý Trường Nguyên huyền hư chân nhân, các ngươi người hắn là thật sự dũng. Hiện tại, hắn đặc biệt vui mừng cùng cảm kích Lý Trường Nguyên đem này hơn 200 hảo dị nhân mang tới. Mặc dù là dị nhân, nhưng các người chơi tướng mạo đối với Cấp Đạt Địch tới nói cùng đại đường người cũng không khác biệt, hơn nữa các người chơi hầu như đều ở đại đường hỗn. Vì lẽ đó tự nhiên bị Cấp Đạt Địch cho rằng người Hán, không phải vậy nếu như mới bắt đầu thương nghị như vậy, thủ hạ của hắn cùng cái bang, thuần dương đệ tử cộng đồng do đường, vậy không biết đến chết bao nhiêu người. Hiện tại được rồi, có cái đám này dũng manh không sợ chết dị nhân, sự tổn thất của bọn họ không thể nghi ngờ có thể rơi xuống nhỏ nhất. Trong lòng hắn suy nghĩ, chờ trở về ba tư thời điểm, nói cái gì cũng đến dụ dỗ mấy cái không sợ chết dị nhân trở lại mới được. dùng tốt như vậy quân cờ, cũng không thể chỉ để đại đường người đọc hưởng đang khi nói chuyện, đường đá bên trong chiến đấu đã kết thúc. Chính như Lý Trường Nguyên suy nghĩ như vậy, thực lực không kém nhiều, lại có người mấy áp chế, trận chiến đấu này căn bản không có bất ngờ. Có thể nói, ngoại trừ mới bắt đầu độc đổ cái kia mấy cái chim đầu đàn, mà sau những thủ vệ này căn bản đến cơ hội xuất thủ đều không có, liền bị các người chơi loạn đao chém chết đương nhiên, này bên trong có người hay không nhân cơ hội chiếm những cô gái này tiện nghi, vậy cũng chỉ có chiếm tiện nghi người mới biết được. Thủ vệ đến tội, mọi người lại lần nữa tiến lên, rất nhanh liền nhìn thấy một cái to lớn hình vòm cửa lớn động. Không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này nên chính là Tạ Dụ Mạ Tỷ chỗ triển. Lý Trường Nguyên trong lòng âm thầm suy nghĩ. Trong lúc suy tư, các người chơi đã giải quyết cửa thủ vệ. Bước qua cửa lớn, trước tiên vọt vào các người chơi chờ thấy rõ tình huống trước mắt sau, không nhịn được bật thốt lên mẹ nó. Ta nhỏ cái quy quy, ta ma ơi, ngạch nhỏ cái thần a. Nghe các người chơi liên tiếp yêu nước mỹ túy, các đạt địch mọi người cũng không kịp nhớ phong phạm cao thủ, trực tiếp vọt vào. Sau đó, bọn họ ý nghĩ trong lòng cùng các người chơi trong nháy mắt đồng bộ, cũng muốn hô to một tiếng mẹ nó. Bọn họ đến cùng nhìn thấy gì? Sớm có dự liệu Lý Trường Nguyên một mặt bình tĩnh đi vào cửa lớn, phát hiện bên trong bố cục cùng trong trí nhớ mình giống như lúc. Mà để mọi người hô to mẹ nó, chính là một cái chiếm giữ ở trong quảng trường cao trụ đá lớn trên cự xà, một cái đường kính 2m chiều cao phòng trường 20m quái vật khổng lồ, này chính là trong game địch hoa thánh điện số 2 buột, Tạ Dụ Mạ Tỷ. Nó là một cái thâm độc ma mãng, cũng bị Hồng Y Lìa giáo người gọi là Sa thần, đem nó coi là Tạ Dụ Mạ Tỷ đại thần ở nhân gian đại biểu, thưởng thụ Hồng Y Lìa giáo cung phụng đương nhiên, như vậy cự xà vừa nhìn liền hung mãnh vô cùng, người bình thường e sợ vừa mới tới gần liền sẽ bị hắn nuốt vào trong bụng. Vì lẽ đó, ở Hồng Y Lìa giáo bên trong, cũng không phải là người nào đều có thể hầu hạ nó. Mà Cơ Vô Song chính là như thế một vị người may mắn. Nàng ở hết sức huấn luyện bên dưới biết rõ xà tính, hơn nữa nàng vẫn là Hồng Y Lìa giáo bên trong duy nhất có thể ở tại xà thần bên người mà không bị nó một cái nuốt vào nữ tử. Vì lẽ đó, địa vị của nàng chuyện đương nhiên tăng lên. Nàng duy nhất chức trách chính là cùng xà thần Tạ Dụ Mạ Tỷ giao lưu cùng câu thông, thành ạ xạ xin đắc lực tướng tài đồng thời, Cơ Vô Song còn tinh thông Hồng Y Lìa giáo đặc biệt vì nàng làm đến tuyệt học tiềm xà thủ cùng với từ trên người Tạ Dụ Mạ Tỷ chiếm được các loại độc công. Nếu như có người làm tức giận xà thần, vậy sẽ phải không cách nào phòng ngừa chịu đựng lửa giận của nàng. Nghĩ như thế, Lý Trường Nguyên xoay chuyển ánh mắt, quả nhiên ở cự xà trước người phát hiện một vị thân mang hồng y, liền ngay cả tóc cùng khuôn mặt đều hoàn toàn bị hồng xạ rộng cháo nữ nhân. Nghĩ đến, nàng chính là Cơ Vô Song. Có điều rất hiển nhiên, người chung quanh còn ở chìm đắm ở thế gian càng có như thế cự xà xung kích bên trong, còn chưa phát hiện Cơ Vô Song. Dù sao, ai có thể nghĩ tới trên thế giới này còn có như thế to lớn rắn độc, liền thái quá thật mà, cũng không lâu lắm, mọi người dồn dập phục hồi tinh thần lại. Lạc Phong cười khổ một tiếng, nói rằng, chẳng trách Mẫu Đơn vừa thấy thế cuộc không đúng liền không chút do dự trốn, nguyên lai mặt sau này còn có thứ này đang đợi chúng ta. Món đồ này muốn đánh như thế nào? Ta cảm giác ta còn chưa đủ nó nhét cái răng. Lý Trường Nguyên tức giận lườm hắn một cái, hơn 40 tuổi người, sợ cái gì? Nó to lớn hơn nữa vậy cũng là xà, một lúc các ngươi dùng sức nhi hướng về hắn bảy tấc bắt chuyện không lâu được. Lúc này, đám tợ lệ ở bên trong tại Thủy Nhất Phương, Trúc Thượng Tuyết các nữ tợ lệ ở nghiêng đầu lại, nhìn Lý Trường Nguyên, trong miệng một lời nói huyền hư đại lão, ta dùng chân. Lý Trường Nguyên, được rồi, hắn thừa nhận, này Tạ Dụ Mạ Tỷ nhưng là cảm giác nột ngạt mười phần, người bình thường vẫn đúng là nhát gan theo chân hắn đối đầu. Thế nhưng, này cũng không thể trở thành ngăn cản bọn họ bước chân lý do. Vì ngăn cản ạ xạ xin tà ác nghi thức, cũng vì sau đó không cho càng nhiều người chôn thây bụng rắn, Tạ Dụ Mạ Tỷ không thể không chết. Trầm ngâm chốc lát, Lý Trường Nguyên đưa tay từ chính mình bên người trong cái bọc móc ra mấy cái bình. Đây là cái gì? Cao Giáng Đỉnh, Cốc Chi Lam mọi người đầu góc mơ hồ nhìn hắn. Hùng hoàng. Lý Trường Nguyên hờ hững đáp. Mọi người. Chần chờ chốc lát, Lạc Phong cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng, cái kia. Tiểu sư thúc, ngươi xác định lớn như vậy xà còn có thể sợ Hùng hoàng? Lý Trường Nguyên tự tin khoát tay háo một cái, Bạch Tố Trinh đều bởi vì Hùng hoàng mà hiện ra nguyên hình, chớ nói chi là này đại xà, tin ta, không thành vấn đề. Dưới sự đề cử, meo meo xem truy thư thật sự dùng tốt, nơi này đại gia đi nhanh có thể thử xem đi. Bạch Tố Trinh là ai? Cao Giáng Đỉnh nghi vấn hỏi. Danh tự này cùng xà có quan hệ gì? Trong truyền thuyết một vị tu hành ngàn năm xà tiên. Lý Trường Nguyên lại lần nữa nói rằng. Được rồi, Bạch Tố Trinh cố sự quay đầu lại ta lại với các ngươi nói, hiện tại việc cấp bách vẫn là trước tiên giết chết này cự xà lại nói. Nghe vậy, mọi người lại lần nữa không nói gì. Bọn họ đột nhiên cảm thấy, luôn luôn rất đáng tin, là đại gia to lớn nhất dựa vào tiểu sư thúc Trường Nguyên đại ca Huyền Hư đại lão, hiện tại là như vậy vô căn cứ. Thu tiên cổ điển, nộ đạo cầu sinh, đến nay. Chương 392, đại chiến Tạ Dụ Mạ Tỷ. Đối với này xà thần Tạ Dụ Mạ Tỷ cùng bạn xà người Cơ Vô Song, Lý Trường Nguyên đều là rất tin tưởng, biết được làm sao mới có thể lấy cái giá thấp nhất đối với bọn họ tạo thành to lớn nhất thương tổn. Hơn nữa, bởi vì Tạ Dụ Mạ Tỷ cùng Cơ Vô Song đều là dùng độc hảo thủ, hơn nữa Tạ Dụ Mạ Tỷ còn có thể triệu hoán gián độc, vì lẽ đó vì đem đối với tổn thất, lần này hắn dự định do chính mình đến cả gì, người khác cho mình đánh phụ trợ đem chính mình dự định báo cho mọi người sau khi, người khác lần này cũng không có phản đối, liền ngay cả Cao Giáng Đỉnh cùng Cốc Chi Lam cũng không có từ chối. Nhân vì mọi người đều rất rõ ràng, đối phó loại quái vật này, cùng đối phó Mẫu Đơn không giống nhau. Nếu là không thể lấy tốc độ nhanh nhất đánh chết, người thể lực khẳng định là không loại quái vật này rồi dào, tiếp tục trì hoãn, không chắc sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ lời nói, hiện nay đọc chấm nghe thư tiện dụng nhất áp, meo meo xem, lắp đặt mới nhất bản. Hơn nữa, bọn họ ai cũng không biết quái vật này nội tình, cũng không muốn biết nó nội tình, do Lý Trường Nguyên đến làm chủ lực, mau chóng đánh chết nó là biện pháp tốt nhất. Huống chi, trời mới biết ạ xạ xín nghi thức còn muốn kéo dài bao lâu, bọn họ nhất định phải làm hết sức nhanh tiến vào địch hoa thánh điện nơi sâu xa, thực sự không cần thiết đem thời gian háo ở quái vật này trên người, đơn giản thương thảo một hồi tác chiến phương án sau, Lý Trường Nguyên chờ tông sư một cái nhảy vọt, liền rơi vào Cơ Vô Song trước mặt. Người nào? Đối mặt đột nhiên xuất hiện người xa lạ, Cơ Vô Song trong nháy mắt gầm lên lên tiếng, trên tay đã bày ra cảnh giới động tác. Cùng lúc đó, Tạ Du Mạ Tỷ cũng trong nháy mắt làm ra như rắn hổ mang bình thường động tác công kích, ở trên cao nhìn xuống nhìn Lý Trường Nguyên, cao giáng đỉnh, Lạc Phong cùng Cáp Đạt Địch bốn người, trong mắt đầy dây vô tận hung lệ cùng bạo ngược. Nếu quyết định tốc chiến tốc thắng, Lý Trường Nguyên mọi người liền không có ý định cùng Cơ Vô Song nhiều đùa, ai mặt Cơ Vô Song chất vấn, trả lời nàng, chỉ có bốn đạo cấp độ tông sư công kích. Hí hí hí ba. Cùng lúc đó, Tạ Du Mạ Tỷ đối với cái đám này tự tiện xông vào nó lãnh địa hai chân thú cũng không có gì hay khách khí, trực tiếp chính là một cái nọc độc phun ra. Nhưng mà, bởi vì Tạ Du Mạ Tỷ tam giác đầu, bốn người đã sớm biết nó ẩn sâu kịch độc, vẫn luôn để phòng điểm ấy đây. Vì lẽ đó, làm nọc độc bị phun ra thời gian, bốn người cũng vô cùng quả quyết né tránh ra, đồng thời, bốn người còn nhân cơ hội này, đem Lý Trường Nguyên trước đó chuẩn bị kỹ càng hùng hoàng cái bình hết mức hướng về Tạ Du Mạ Tỷ đập lên người đi. Cái bình vỡ vụn, hùng hoàng trong nháy mắt tung Tạ Du Mạ Tỷ một thân. Khiến cao dáng đỉnh ba người kinh ngạc sự, này cự xà lại đúng như Lý Trường Nguyên dự đoán như vậy, đối với hùng hoàng rất là kiêng kỵ, ở hùng hoàng tung lần toàn thân sau, nó dĩ nhiên không có công kích nữa bọn họ, trái lại là vô cùng nôn nóng bất an lay động toàn thân, ý đồ đem trên người hùng hoàng đều run xuống. Thấy tình cảnh này, Lý Trường Nguyên lúc này mở miệng, trước hết giết nữ nhân này. Thời cơ không thể mất, thời cơ không đến nữa, nếu là không trước hết giết đi Cơ Vô Song, mặt sau nhưng là phiền phức lớn rồi. Dựa theo kiếp trước trò chơi kinh nghiệm, nếu là trước tiên đánh Tạ Du Mạ Tỷ lại đánh Cơ Vô Song, như vậy ở Tạ Du Mạ Tỷ sắp không chịu nổi thời điểm, Cơ Vô Song liền sẽ quả đoán hiến tế chính mình, để Tạ Du Mạ Tỷ đem chính mình một cái nuốt vào. Cũng không biết giữa bọn họ có liên hệ gì, ngược lại trong game gần chết Tạ Du Mạ Tỷ ở nuốt vào Cơ Vô Song sau liền sẽ đầy máu phục sinh, có thể nói vô cùng buồn nôn. Trong game, bỏ mặc Cơ Vô Song hiến tế sau đó sẽ đánh chết có thể thu được một cái đói bụng hiến tế thành tựu, nhưng này trên thực tế, không có thành tựu thuyết pháp này, Lý Trường Nguyên cũng không muốn nhiều đánh một lần này tự xả, vì lẽ đó, hắn chuyện đương nhiên lựa chọn trước hết giết Cơ Vô Song. Này Cơ Vô Song tuy nói dựa vào một thân độc công có thể chống lại bình thường tông sư, nhưng Lý Trường Nguyên mọi người không phải là tầm thường tông sư, mà là người mang đông đảo tuyệt kỹ đại phái truyền nhân. Hơn nữa, Lý Trường Nguyên mọi người hầu như có thể nói là thiếp mặt phát ra, Cơ Vô Song căn bản cũng không có cơ hội lại triển khai chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo độc công. Phi Long cưới mặt còn có thể lật xe, không tồn tại, một kiếm đeo đầu Cơ Vô Song sau, mọi người trong nháy mắt chuyển hỏa Tạ Du Mạ Tỷ. Mà Tạ Du Mạ Tỷ không biết là bị bọn họ vừa nay quăng tung hùng hoàng cách làm tức giận, vẫn là vì là Cơ Vô Song chết mà cảm thấy phẫn nộ. Nói chung, vào lúc này, Tạ Du Mạ Tỷ đột nhiên cao kính lên. Nó bắt đầu không nhìn bốn vị tông sư rơi ở trên người công kích, phát như điên hướng về Lý Trường Nguyên cắn xé mà đi. Đầu góc của nó tuy rằng không lớn thông minh, nhưng giá thu trực giác nhưng nói cho hắn, Lý Trường Nguyên mới là người dẫn đầu. Huống chi, Lý Trường Nguyên công kích cũng là hiểu rõ nhất, không cắn hắn cắn ai, phía sau trên đài cao, bất kể là tợ lỡ vẫn là ba phái tinh anh đều bị bốn người đại chiến Tạ Du Mạ Tỷ cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người. Sống này 20, 30 năm, bọn họ lúc nào nhìn thấy loại tình cảnh này, này cờ mở nở hay cùng thần thoại truyền thuyết tự. Bọn họ dám xin thề, đây tuyệt đối sẽ trở thành bọn họ này một đời khó quên nhất, rung động nhất được hồi ức, bản địa cư dân còn như vậy, các người chơi liền càng không cần phải nói. Càng là Lý Trường Nguyên bọn họ vì tránh né Tạ Du Mạ Tỷ công kích, hầu như đều chọn dùng chính là viễn trình thủ đoạn, tình cảnh này lạc ở các người chơi trong mắt, cùng huyền huyễn hoặc là tiên hiệp tảng lớn cũng không khác nhau gì cả. Không đúng, khác nhau vẫn có. Trong màn ảnh huyền huyễn tiên hiệp tảng lớn nào có này tận mắt nhìn thấy đến chấn động, có mấy cái cơ linh đã sớm đem cuộc chiến đấu này từ đầu tới đuôi thu lại hạ xuống, dự định chờ sau khi tải lên diễn đàn, để tợ lỡ khắc môn cũng mở mắt ân, thuận tiện lại kiếm chút đỉnh tiền, chống đỡ chính mình tu luyện. Trong quảng trường, Tạ Du Mạ Tỷ ra rắn tuy rằng vô cùng cứng cỏi, nhưng cũng không chịu nổi Lý Trường Nguyên bốn người của ngoanh loạn tạc, đã kinh biến đến mức thương tích khắp người đương nhiên, Lý Trường Nguyên bốn người cũng không thoải mái. Tạ Du Mạ Tỷ hình thể tuy rằng khổng lồ, nhưng động tác nhưng không có chút nào chậm. Xem này đầy đất hố lớn liền biết, nếu là không cẩn thận bị nó đụng vào hoặc là bị hắn đuôi vung ra, cái kia cùng bị hết tốc độ tiến về phía trước Phục Hưng Hào đụng vào cũng không khác nhau gì cả. Vì tránh né tốc độ này cực kỳ mãnh liệt công kích, tinh lực của bọn họ cùng thể lực đều có rất lớn tiêu hao. Mà bên trong lại thuộc cận chiến Lạc Phong cùng thành tựu Tạ Du Mạ Tỷ truy kích đối tượng Lý Trường Nguyên tiêu hao to lớn nhất. Cũng may Lý Trường Nguyên là kiếm khí song tu, vì lẽ đó tình trạng của hắn so với Lạc Phong còn tốt hơn một ít. Có điều, bọn họ tiêu hao rất lớn, Tạ Du Mạ Tỷ cũng chẳng tốt đẹp gì. Lý Trường Nguyên bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được Tạ Du Mạ Tỷ tốc độ xuống hàng rồi không ngừng vừa thành, một thành. Nhìn ra, nó cũng tiêu hao rất lớn thể lực. Chiến đấu bắt đầu tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn, Tạ Du Mạ Tỷ không biết từ nơi nào cho gọi ra vô số điều gián độc, lít nha lít nhít hầu như phải đem toàn bộ quảng trường bao trùm. Có điều Lý Trường Nguyên bọn họ dù sao cũng là tông sư, bất cứ lúc nào đều có cương khí hộ thể, hơn nữa bọn họ trong lúc vung tay nhấc chân, các loại kiếm khí, âm nhận, hỏa diễm đao chờ công kích bay loạn, ngược lại cũng không sợ những người gián độc. Thế nhưng tình cảnh này lạc ở phía sau người xem cuộc chiến trong mắt, nhưng là không ngừng cũng đánh khí lạnh. Này lít nha lít nhít lại phảng phất vô cùng vô tận gián độc, dù là ai nhìn đều tê cả da đầu được không? Có mấy cái vốn là sợ xà, càng là sắc mặt tái nhợt trực tiếp xoay người, không dám nhìn nữa. Bọn họ sợ tiếp tục nhìn, chính mình đem mình dọa hôn mê, như vậy nhưng là mất mặt ném quá độ. Trong quảng trường, xê dịch Lý Trường Nguyên bỗng nhiên phát hiện Tạ Du Mạ Tỷ lộ ra một sơ hở. Nó vẫn che chở bảy tấc lộ ra. Chính là hiện tại. Lý Trường Nguyên hai mắt ngưng lại, tiêu giao du khinh công vận chuyển tới cực hạn, trong cơ thể chân khí còn giữ lại cũng không ngừng áp xúc rót vào trường kiếm. Lạc Phong. Nghe được Lý Trường Nguyên la lên, Lạc Phong trong nháy mắt hiểu ý. Nhân kiếm hợp nhất. Theo hắn vừa bấm kiếm quyết, trong quảng trường trước bày xuống khí chàng trong nháy mắt nổ tung, to lớn uy lực để Tạ Dụ Mạ Tỷ đột nhiên bị đau, không rảnh bận tâm chính mình mở ra cái hở. Mà Lý Trường Nguyên thì lại nhân cơ hội này thả người nhảy một cái nhảy đến trên lưng của nó, đem rót vào chân khí trường kiếm tàn nhẫn mà đâm vào hắn bảy tấc. Trong nháy mắt, chân khí tuôn ra, bắt đầu ở Tạ Dụ Mạ Tỷ trong cơ thể trùng quanh dung toán, chẳng trận kẻ phá hoại trong cơ thể nó các nơi tổ chức cùng bộ phận. Muốn hại, chỗ yếu chịu đến vết thương chí mệnh, trong cơ thể lại bị cuồng bạo chân khí trắng trận phá hoại, Tạ Dụ Mạ Tỷ không thể kiên trì được nữa, gào thét một tiếng sau tầng tầng đập xuống đất. Dãy rùa hai lần, nó cái kia tràn ngập bạo ngược khí tức hung ác ánh mắt dần dần ảm đạm xuống, cho đến không hề thần thái. Sát nghiệt vô số cự xà, theo nó bạn xà người đồng thời, kết thúc chúng nó tội ác một đời. Thu tiên cổ điện, nội đạo cầu sinh, đến ngay. Chương 393, tiếp tục thâm nhập sâu. Thấy Tạ Dụ Mạ Tỷ tử vong, Lý Trường Nguyên cuối cùng cũng coi như thở phào một cái. Chợt, hắn xoay người nhìn về phía cao giáng đỉnh, Lạc Phong cùng các đặc địch, nói rằng, chúng ta mau mau tu sửa một hồi, tiếp theo sau đó thâm nhập, lưu cho thời gian của chúng ta không hơn nhiều. Ba người gật gật đầu, liền tự mình tự đi tới một bên khoanh chân điều chỉnh. Chính là đao được mài sắc sẽ giảm công sức đốn thủi, bọn họ hiện tại trạng thái thực sự không tốt, nếu là mặt sau lại có thêm Tạ Dụ Mạ Tỷ như vậy đối thủ khó dây dưa, cái kia đối với các nàng tới nói tuyệt đối là chí mạng. Vì lẽ đó, mặc kệ chính là lần hành động này thành bại, vẫn là vì tự thân an nguy, bọn họ đều phải dành thời gian khôi phục điều chỉnh một chút. Phía sau, Cốc Chi Lam cũng không nhàn rỗi. Nàng đầu tiên là sắp xếp một chút nữ đệ tử cùng nữ đệ tử bảo vệ ở Lý Trường Nguyên bốn người bên người, phòng ngừa bọn họ bị bất ngờ quấy rối, sau đó lại cho nam đệ tử cùng các người chơi nam tuyên bố một cái xử lý Tạ Dụ Mạ Tỷ thi thể nhiệm vụ. Gián độc bình thường đều có thể làm thuốc, Tạ Dụ Mạ Tỷ như vậy cự xà liền càng không cần phải nói. Hơn nữa, Tạ Dụ Mạ Tỷ kịch độc nàng vừa nãy đều đặt ở trong mắt, đưa nó túi chứa chất độc thu thập lên, dựa vào dược liệu khác, cái kia bất kể là chế tác thành càng độc hơn độc dược, vẫn là chế tác thành lấy độc công độc thuốc hay, đều có to lớn giá trị. Huống chi, này con cự xà đỉnh đầu có tiểu cổ bao, lại như là trong truyền thuyết sắc hóa giao yêu xà bình thường, bởi vậy nó ra rắn đã không thể gọi là ra rắn, dùng vảy rắn để hình dung càng thỏa đáng. Những này vảy rắn bất kể là tính dai vẫn là độ cứng rắn đều là thế gian hiếm thấy. Thu thập lên cầm tìm bá đao sơn trang hoặc là tảng kiếm sơn trang, tuyệt đối có thể chế tạo ra một nhóm thần binh lợi khí. Hắn như là mật rắn, thịt rắn loại hình đồ vật cũng đều mỗi người có mọi loại giá trị, này rắn có thể nói là toàn thân đều là bảo vật, liền như thế bỏ mặc thi thể của nó nằm tại đây, không khỏi lợi cho Hồng Y Liễu giáo quá, đến vật tận dùng mới là. Sau gần nửa canh giờ, Lý Trường Nguyên bốn người đều tức xong xuôi, vừa vặn các người chơi đối với Tạ Dụ Mạ Tỷ thi thể xử lý cũng gần như. Lý Trường Nguyên nhướng mày, lạnh nhạt nói, đều thu thập một hồi, tiếp tục thâm nhập sâu. Đối mặt Lý Trường Nguyên chỉ thị, mọi người tự nhiên không có ý kiến gì. Sau 10 phút, chờ các người chơi cùng bộ phận nam đệ tử đem Tạ Dụ Mạ Tỷ thi thể cuối cùng một phần thu thập xong, đoàn người lại lần nữa bước lên hành trình. Từ này Tạ Dụ Mạ Tỷ chùa chiến bắt đầu, Lý Trường Nguyên liền phát hiện này địch hoa thánh điện bố cục sau trong game có chỗ bất đồng. Trong game, ngoại trừ thần tế dục tính đến Tạ Dụ Mạ Tỷ chùa chiến lối vào ở ngoài, chùa chiến bên trong còn có hai cái cửa lớn, phân biệt dẫn tới thần tế trung đỉnh cùng con rối người quê hương. Nhưng trên thực tế, Tạ Dụ Mạ Tỷ chùa chiến chỉ có hai cái cửa lớn, một cái là bọn họ tự thần tế dục tính tới được phương hướng, một cái khác chính là Lý Trường Nguyên cũng không rõ ràng, là thần tế trung đỉnh vẫn là con rối người quê hương. Lý Trường Nguyên nhíu mày, đem cái nghi vấn này dằn xuống đáy lòng. Quản nó là đi về nơi nào, hiện nay chỉ có con đường này có thể đi, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Cho tới con đường này thông hướng nào, đi xem chẳng phải sẽ biết. Mang theo loại này tham bí ý nghĩ, Lý Trường Nguyên trong lòng hứng thú tăng mạnh. Xuyên việt cửa lớn, đập vào mi mắt, như cũng là tương tự với thần tế dục tính đến Tạ Dụ Mạ Tỷ chùa chiến trong lúc đó loại kia đường đá. Chỉ có điều, trên đường đá thủ vệ không còn là gã nạ ạ gu độc thủ xà sứ, mà là một đám tóc bạc phiêu phiêu, cầm trong tay song kiếm, nhưng tương tự vóc người nóng nảy, dung nhan tinh xảo nữ nhân. Hơn nữa, những nữ nhân này mỗi người bên người đều đi theo một con thân dài tới 1 mét to lớn bò sát. Nhìn thấy loại này tổ hợp, Lý Trường Nguyên tâm trạng hiểu rõ. Xem ra cửa hải tiếp theo chính là con rối người quê hương. Cho tới những thủ vệ này tên, là gọi tổ vị sứ giả còn là cái gì tới, hắn cũng không quá nhớ được. Dù sao người đứng đắn ai sẽ đem chặn đường tiểu quái tên nhớ cho kỹ a, có điều lại nói ngược lại, này hiện thực địch hoa thánh điện bố cục cứ việc cùng trong game không giống, nhưng hắn làm sao cảm giác đây là muốn để hắn đem trong game bột đều đánh một lần mới có thể nhìn thấy ạ xạ xỉn tiết tấu, không thể nào không thể nào, nếu như đúng là như vậy, vậy cũng quá thảo đẻ xuống trong lòng những này ý nghĩ cổ quái. Lý Trường Nguyên vung tay lên, đã sớm làm nóng người, nóng lòng muốn thử các người. Chơi nhất thời hướng về những thủ vệ kia cùng nhau tiến lên. Bột bọn họ đánh không được, có thể sức lực bắt nạt tiểu quái tổng không thành vấn đề chứ, những thủ vệ này thực lực không mạnh, tương tự không có cho các người chơi tạo thành phiền phức gì. Nhưng Lý Trường Nguyên tâm tình nhưng cũng không ung dung. Nếu là hắn nhớ không lầm lời nói, những này tổ vị sứ giả chỉ có thể coi là con rối người quê hương xung quanh thủ vệ, không ra gì. Chân chính trung kiên thủ vệ còn ở phía sau đây. Có điều hắn cũng không có sinh ra nhắc nhở. Vừa đến, là bởi vì hắn ở trong mắt mọi người cũng là lần đầu tiên tới địch hoa thánh điện, nếu là nói ra mặt sau thủ vệ là cái tình huống thế nào, vậy cũng quá quỷ dị, căn bản không có cách nào giải thích. Thứ hai mà, nhưng là cái đám này các người chơi hiện tại có chút bành trướng, đến để bọn họ chịu thiệt một chút, để bọn họ biết đối mặt không biết hoàn cảnh, lô mãng làm việc gặp là cái gì hạ chẳng. Ngược lại có bốn người bọn họ tông sư nhìn chằm chằm, cũng chết không được người địch hoa thánh điện đường cong rất nhiều, cửa ngã ba cũng không ít, thế nhưng ạ xạ xỉn tựa hồ đối với Hồng Y Lìa giáo thực lực vô cùng tự tin. Xem thường với dùng mê cung biện pháp như thế đến nuốt lại kẻ xâm nhập, vì lẽ đó đi về nơi sâu xa nhất đường từ đầu đến cuối chỉ có một cái, về phần hắn cửa ngã ba, đó là đứng ở giao lộ liền có thể nhìn ra đây là một cái ngõ cụt nói thật, gần nhất vẫn dùng meo meo xem đọc sách. Truy càng, đổi nguyên cắt, đọc trầm âm sắc nhiều, ăn đờ do quả táo đều có thể. Con nhiều nhiều đi rồi đại khái khoảng một dặm, bọn họ rốt cục lại nhìn thấy tân thủ vệ. Cao Giáng Đình nhìn những thủ vệ kia quần áo, đại lông mày hơi nhíu. Trương Nguyên, những người này quần áo làm sao đều là Miêu Cương phong cách? Hơn nữa những này quần áo lu mờ ảm đạm, hoàn toàn không giống như là Vân sư tỷ các nàng môn phái trang phục như vậy tươi đẹp sáng sủa, ta luôn cảm giác có chút như là thiên nhất giáo người. Lý Trường Nguyên kéo kéo khóe miệng, khẽ cười nói, cái kia có hay không một khả năng, bọn họ chính là thiên nhất giáo người? Cái gì? Cao Giáng Đình mọi người sợ hãi cả kinh. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ thiên nhất giáo cùng Hồng Y Lìa giáo vốn là quan hệ hợp tác, Lý Trường Nguyên trước còn ở Địch Hoa cung phía sau núi giết cái thiên nhất giáo phù thủy, cái kia ở Địch Hoa thánh điện đối đầu thiên nhất giáo cũng không là cái gì chuyện kỳ quái đương nhiên, không kỳ quái quy không kỳ quái, có thể này cũng không có nghĩa là tâm tình của bọn họ là tốt rồi. Vừa vặn ngược lại, tâm tình của bọn họ đặc biệt trầm trọng. Bởi vì thiên nhất giáo giáo chúng xuất hiện ở Địch Hoa thánh điện, này không chỉ có mang ý nghĩa bọn họ cái kế tiếp đối thủ là thiên nhất giáo người, còn mang ý nghĩa đối thủ của bọn họ cũng không chỉ là Hồng Y Lìa giáo cao thủ. Trời mới biết thiên nhất giáo đến rồi bao nhiêu cao thủ, căn bản là hài lòng không đứng lên được không? Thấy Cao Giáng Đình mấy người một mặt mày ủ rũ dáng vẻ, Lý Trường Nguyên cười cợt, không lại với bọn hắn nói thêm cái gì. Nếu là cùng trò chơi phó bản như thế, vậy bọn họ cái kế tiếp đối thủ không phải là thiên nhất giáo cao thủ, mà là một cái khác từng có giao tình người quen cũ. Chỉ có điều, hiện tại không tốt lắm giải thích là được rồi. Lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên. Chương 394, tân đối thủ. Thiên nhất giáo người am hiểu dùng độc, hơn nữa nơi này nói không chắc sẽ xuất hiện càng lợi hại thi nhân, các ngươi cẩn thận nhiều hơn. Lý Trường Nguyên hướng về các người chơi nhắc nhở. Các người chơi dồn dập gật đầu. Ngoại trừ khinh cuồng thư sinh mấy người ở ngoài, hắn cũng không có thiếu người cùng thiên nhất giáo đối nghịch quá, đại gia đối với thủ đoạn của bọn họ cũng có thể nói là hết sức quen thuộc. Vì lẽ đó, khi nghe đến Lý Trường Nguyên xác nhận những thủ vệ này đều là đến từ thiên nhất giáo sau khi, trong lòng bọn họ cảnh giác cùng đề phòng liền trực tiếp kéo chặt. Cùng thiên nhất giáo đánh với có thể không so với hắn võ lâm thế lực, không cẩn thận, khả năng liền trực tiếp nằm thi. Mà còn lại không có cùng thiên nhất giáo từng qua lại tờ lỡ tuy rằng không biết thiên nhất giáo thủ đoạn là cái gì, nhưng nghe đến Huyền Hư đại lão nói là dùng độc cao thủ, hơn nữa còn nhắc tới thi nhân loại này vừa nghe chính là nhân vật hung ác trò chơi. Hơn nữa tờ lệ ở khắc môn túc sát nghiêm nghị vẻ mặt, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không ngốc cục lốc không hề phòng bị. Bọn họ có thể trước tiên tờ lệ ở khắc một bước nắm lấy kỳ ngộ đi tới hiện tại bước đi này, đủ để giải thích bọn họ không là cái gì kẻ ngu si. Vì lẽ đó những người không biết chuyện tờ lệ ở tuy rằng không rõ ràng bọn họ đem muốn đối mặt cái gì, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại bọn họ học theo răm rắp đem để phòng tâm kéo chật. Rất nhanh, thiên nhất giáo luyện thi người môn liền phát hiện xâm lấn tờ lệ ở. Chiến đấu, động một cái liền bùng nổ. Thật ở đây thiên nhất giáo thủ vệ số lượng cũng không nhiều, hơn nữa cũng không có tụ tập cùng một chỗ, vì lẽ đó rất nhanh liền bị các người chơi tiêu diệt. Nhưng bởi vì không có kinh nghiệm, đã Lý Trường Nguyên bọn họ không có cố ý ngăn cản, vì lẽ đó càng nhiều thiên nhất giáo thủ vệ được tin tức, dồn dập tới rồi trợ giúp. Dần dần, không chỉ là có việc người thủ vệ, còn nhiều ra một chút da rẻ xám trắng thi nhân. Nhìn những người hoặc cái khăn đen che mặt cầm trong tay truy thủ, hoặc thân mang khôi giáp tay cầm trường sóc thi nhân, Cao Giáng Đình cùng Cốc Chi Lam lông mày lại lần nữa nhăn lại. Cốc Chi Lam mím mím miệng, nhẹ giọng nói Lý đại ca, những này thi nhân so với chúng ta dĩ vãng gặp phải đều muốn linh hoạt nhiều, hơn nữa bọn họ các có phân công, từng người am hiểu không giống, lại như được quá chuyên nghiệp huấn luyện thích khách cùng binh sĩ như thế. Người suy đoán không sai, thiên nhất giáo ở đối với thi nhân nghiên cứu trên, quả nhiên có đột phá tính tiến triển. Lý Trường Nguyên không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu, cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Thiên nhất giáo cùng Hồng Y Lìa giáo lẫn nhau hợp tác, hơn nữa bất chấp hậu quả bắt người làm thí nghiệm, đã nhiều năm như vậy, làm sao cũng có chút thành quả. Nếu là không hề tiến triển, đó mới là kỳ quái đây. Ai, chính là khổ những người bất tính. Cũng không biết này thi nhân hỗn loạn lúc nào là cái đầu ai chết tiệt thiên nhất giáo. Chết tiệt ô mông quý. Một bên Lạc Phong nghe vậy, tức giận bất bình nói rằng, luôn luôn thận trọng Lạc Phong đều biểu hiện ra nhiệt huyết lên trước một mặt, có thể tưởng tượng được hắn lại cỡ nào căm hận thiên nhất giáo hành động. Nghe Lạc Phong lời nói, Lý Trường Nguyên nhỏ bé không thể nhận ra lắc lắc đầu, ô mông quý thực lực hay là không phải võ lâm ba thế giới mạnh nhất, nhưng nếu bàn về chạy trốn năng lực cùng cầu mệnh năng lực, vậy tuyệt đối có thể xương tụng ba vị trí đầu. Quân bất kiến trong đêm, từ ngũ độc giáo nội loạn dòng thời gian, đến tiếp sau dược tông trùng kiến dòng thời gian, gần đây 20 năm bên trong trải qua ba thuộc phong vân, an sử chi loạn, kiếm đảm cầm tâm, thế ngoại bồng lai, Toyota chứng đạo chờ nhiều đại phiên bản, chết rồi không biết bao nhiêu bỏ bức rầm rầm đại bột cùng võ lâm huyền thoại, nhưng người ta ô mông quý chính là sống rất tốt, thậm chí lại lần nữa tham dự tiến vào mới nhất lôi vực đầm lớn dị biến sự kiện bên trong, lại một lần trở thành tờ lễ ơ cùng võ lâm các thế lực lớn chinh phạt đối tượng, có thể gọi nước chạy phó bản, làm bằng sắt ô mông quý. Muốn liền như vậy chung kết thi nhân thời loạn lạc, nào có như vậy dễ dàng, trừ phi là thiếu lâm độ pháp thần tăng hoặc là lữ tổ nhân vật như vậy tự mình ra tay, bằng không, muốn giết chết ô mông quý có thể không dễ như vậy. Trong lúc suy tư, các người chơi cùng thiên nhất giáo bọn thủ vệ chiến đấu đã tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn. Vì tốc chiến tốc thắng, Lạc Phong, Doan Tiểu Hà cùng các đạt địch cũng bắt đầu chỉ huy tam giáo đệ tử tinh anh ra trận, cùng các người chơi đồng thời ác chiến thiên nhất giáo. Có rất nhiều nhị lưu thậm chí nhất lưu cao thủ gia nhập, các người chơi áp lực chợt giảm, cán cân thắng lợi cũng đã bắt đầu hướng về Lý Trường Nguyên nhất phương nghiêng. Thời gian một nén nhang qua đi, chiến đấu kết thúc. Thủ vệ cùng thi nhân toàn quân bị diệt. Nhưng tương tự, các người chơi cùng tam giáo các đệ tử nhất phương cũng không phải lông tóc không tổn hại, đã có không ít con ma đen đuổi hoặc là chúng kịch độc, hoặc là toàn thân nhiều chỗ bị thương. Nếu không có Lý Trường Nguyên bọn họ tứ đại tông sư nhìn chằm chằm, lại có Cốc Chi Lam vị này y thuật chắc tuyệt hoa cốc y tiên nhìn chằm chằm, vậy bọn họ trực tiếp là có thể an tịch. Nhưng dù là như vậy, cũng là có hơn 50 người mất đi sức chiến đấu, rời đi Địch Hoa Thánh Điện trước đều chỉ có thể thành tựu khán giả ở một bên gọi 666. Có điều đối lập với Thiên Nhất giáo tổn thất, bọn họ trình độ như thế này thương vong, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Còn muốn cái gì xe đạp? Đi thôi. Chờ Cốc Chi Lam cùng Cao Giáng Đình mang theo mấy cái hiểu y thuật tờ lệ ở cùng các đệ tử cho người bệnh xử lý tốt thương thế sau, Lý Trường Nguyên nhàn nhạt mở miệng. Cùng với trước không giống, biết được đón lấy liền đem đối mặt buộc Lý Trường Nguyên xông lên trước, đứng ở đội ngũ phía trước nhất. Mà Cao Giáng Đình, Lạc Phong cùng các đạt địch ba người thì lại từng người đứng ở đội ngũ khoảng trường, trái phải sau ba phương hướng, phía sau bọn họ nhưng là một ít không có bị thương hoặc là bị thương so sánh nhẹ người. Cho tới những người mất đi sức chiến đấu người bệnh, nhưng là bị bọn họ bảo vệ ở đội ngũ ở chính giữa. Mấy cái chuyển hướng quá khứ, ở bước vào một tấm cổng vòm, trước mắt mọi người sáng ngời, tầm mắt rộng dài sáng sủa. Bọn họ lúc này là ở một cái quảng trường phía tây. Trên quảng trường, bày ra bốn cái to lớn thi bình. Mỗi cái thi bình trên đều quấn quanh một cái dài 1 mét cự đại nô công, xem ra vô cùng dọa người. Mà ở quảng trường phương bắc, nhưng là mười mấy bậc cầu thang. Trên bậc thang mới là một cái đại bình đài, trên bình đài trang sức lại như là một vị đại lão bảo tọa bình thường đồng thời, tại đây bảo tọa phía trước, có hai cái Lý Trường Nguyên, Cao Giáng Đỉnh cùng Cốc Chi Lam đều biết người quân cũ. Thiên Nhất giáo giáo chủ Ô Nông Quý con gái Mã Tác, cùng với ở Lạc Đạo rắn chắc con quan tài người mộ Dung Truy Phong, lúc này, hai người tựa hồ chính đang bàn luận cái gì, cũng không có chú ý tới Lý Trường Nguyên mọi người đến. Mộ Dung Truy Phong một mặt bình tĩnh nhìn Mã Tác, nói rằng: "A Xạ xin đồng ý với ta, như nghi thức thành công, A Lý Mạn Thần Linh sẽ phục sinh ta vợ, như muốn ở đây quấy rối, mặc dù là Thiên Vương lão tử, cũng đừng có trách ta không nể mặt." Lời nói, hiện nay đọc chấm nghe thư tiện dụng nhất áp, meo meo xem, lắp đặt mới nhất bản. Mã Tác ôn nhu nở nụ cười, làm như hết sức hài lòng Mộ Dung Truy Phong biểu hiện, rất tốt, Mộ Dung tiên sinh. Chính là như vậy. Thánh dược một khi hoàn thành, Thánh giáo giáo chủ nhất định sẽ để ngài được toàn nguyện. Mộ Dung Truy Phong song quyền nắm chặt, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm nàng, uy hiếp nói: "Hừ, tốt nhất như vậy. Các ngươi nhược nhi hi với ta định để các ngươi chết không có chỗ chôn." Mã Tắc không hề bị lay động, vẫn như cũng một bộ cười duyên dáng răng dấp, Mộ Dung tiên sinh bình tĩnh đừng nóng, Thánh giáo giáo chủ tất cả năng lực, nhu tính sâu xa, Mộ Dung phu nhân từ lâu đưa đến nghi thức nơi, chỉ cần thánh dược hoàn thành, Mộ Dung tiên sinh liền có thể. Mộ Dung Truy Phong đột nhiên xua tay, không nhịn được nói: "Ngươi chỉ cần chuyên tâm chế thuốc." "Không cần." "Xách." "Ha ha, người Trung Nguyên có câu nói lòng tốt coi như lòng lang dạ thú." "Hả?" Thời khắc này, Mã Tắc phát hiện Lý Trường Nguyên mọi người đến. Mộ Dung Truy Phong đồng dạng phát hiện dị thường. Hắn không kịp quan sát ai là, bật thốt lên quát hỏi: "Các ngươi người phương nào?" Nói xong, hắn lúc này mới bắt đầu đánh giá tỉ mỉ người. "Hả? Hóa ra là ngày xưa bạn bè, nhưng lúc này không giống ngày xưa, việc quan hệ nhà vợ tính mạng, như các ngươi muốn thâm nhập, duy có đắc tội các vị." "Ồ. Ha ha. Không nghĩ tới Mộ Dung tiên sinh cũng có cố nhân." Mã Tắc trêu đùa một câu, tương tự nhìn về phía Lý Trường Nguyên mọi người. Sau đó, khi thấy Lý Trường Nguyên cái kia gương mặt tuấn tú sau, nàng tâm đột nhiên ra tốc dạo dực, trên mặt dĩ nhiên hiện ra một vẻ không dễ nhận biết hồng vân. Làm sao sẽ là hắn? Mã Tắc trong lòng khó có thể tin tưởng thầm nghĩ. Chỉ tiếc, bất kể là chạm bên người nàng Mộ Dung Truy Phong, vẫn là thực lực mạnh mẽ Lý Trường Nguyên, Lạc Phong, các đạt địch bọn người không có phát hiện nàng dị thường, chỉ có đồng dạng thân là nữ nhân, mà tâm tư cẩn thận Cao Giáng Đình rất xa nhìn nàng, trong lòng đăm chiêu. Lý Trường Nguyên khỏe miệng vung lên một tia làm người cảm giác như gió xuân ấm áp nụ cười. "Mã Tắc cô nương, Mộ Dung đại hiệp, có khỏe hay không a, không nghĩ đến chúng ta có thể gặp phải tình huống như thế này, gặp lại lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên." Chương 395, tùy ý chân nhân thâm nhập. Thấy hai vị người quen cũ, Lý Trường Nguyên khẽ miệng vung lên một tia làm người cảm giác như gió xuân ấm áp nụ cười. "Mã Tắc cô nương, Mộ Dung đại hiệp, có khỏe hay không a, không nghĩ đến chúng ta có thể gặp phải tình huống như thế này gặp lại." Đối diện, Mộ Dung Truy Phong quay về Lý Trường Nguyên trịnh trọng sự ôm quyền, trong giọng nói mang có một tia hoài niệm vẻ. "Nguyên là huyền hư chân nhân, Lạc đạo từ biệt, đã một năm có thừa, nhưng mà ta vẫn như cũ cảm giác thoáng như cách một ngày. Hôm nay gặp lại, chân nhân nhưng là vẫn như cũ trói lọi, ta tâm rất thích." Nói đến đây, Mộ Dung Truy Phong nhưng chuyển đề tài, một luồng khí tức sơ sắc từ trên người hắn phóng thích mà ra: "Ta biết các ngươi chính là ạ xạ xỉn nghi thức mà tới. Nhưng mà này nghi thức liên quan đến ái thê tính mạng, các ngươi muốn thâm nhập, liền trước tiên quá ta này quan đi." Nghe vậy, Lý Trường Nguyên không khỏi nhíu nhíu mày. Không nghĩ đến Mộ Dung Truy Phong vẫn là đi tới kiếp trước trò chơi nội dung vợ kịch bên trong đường xưa. Tại sao nói như vậy? Trò chơi nội dung vợ kịch bên trong, hắn vì để cho thê tử phục sinh, tin tưởng Hồng Y Lìa giáo chủ ạ xạ xỉn nói dối, đại thần tế tự có lẽ sẽ để chúng ta có thể lại lần nữa ôm nhau đi. Bởi vì đối với thê tử yêu, cùng với trong lòng như vậy một chút hy vọng, hắn ép buộc chính mình tin tưởng lời nói như vậy, đem thê tử giao cho ạ xạ xỉn trong tay, chờ mong thê tử khởi tử hoàn sinh thậm chí khôi phục bình thường một khắc. Vì thế, hắn trở thành địch hoa bên trong tòa thánh điện ngăn cản tờ lỡ cùng rất nhiều võ lâm hào hiệp một con chướng ngại vật. Cuối cùng vợ hắn chắc quyển thanh sát thực cũng ngắn ngủi khôi phục một tia thần trí, nhưng cũng không thể thoát khỏi thi nhân thân phận. Sau đó vì không cho thê tử nhân phát điên mà thương tổn được vô tội người, hắn lại ngay trước mặt mọi người, ở địch hoa bên trong tòa thánh điện tự tay đem vợ hắn một lần nữa phong ấn tại hắn gánh vác trong quan tài. Sau khi, hắn liền hợp tác với Ngũ Độc giáo tham dự đối với Thiên Nhất giáo cùng Ô Mông Quý chiến đấu. Sau đó ở An Sử Chi loạn phiên bản bên trong chắc quyển thanh đã khôi phục thần trí, sau khi vợ chồng hai người dẫn thân vào đến bình loạn đại nghiệp bên trong, là truy kích Thiên Nhất giáo tàn quân chủ lực. Chờ An Sử Chi loạn phong ba bình định sau, Mộ Dung Truy Phong cùng Trác Uyển Thanh liền đi đến Âm Sơn trên Đại Thảo Nguyên diện du lịch, phản phất trở lại hai người chưa trở thành thi nhân trước đoạn thời gian kia. Hiện tại tình cảnh này, không phải là đối ứng trò chơi phó bản bên trong Mộ Dung Truy Phong ngăn cản tờ lỡ cùng Võ Lâm Hào Hiệp một màn sao? Kết hợp với vừa nãy xa xa nghe được Mộ Dung Truy Phong cùng Mã Tác đối thoại, Lý Trường Nguyên cái nào còn không biết Trác Uyển Thanh lúc này ngay ở Địch Hoa Thánh Điện nơi sâu xa hiến tế chi thất. Có điều nghĩ tới Trác Uyển Thanh, hắn liền không tự chủ được nghĩ đến trong game đối chiến Trác Uyển Thanh lúc cái kia buồn nôn kỹ năng cơ chế. Liên bởi vì nàng chụp liên thăng hoa này một chiêu, hắn thậm chí quảng đại võ lâm ba tờ layer, không biết chết rồi bao nhiêu lần, mượn dùng nào đó nổi danh trà sữa lời quảng cáo, hàng năm bởi vì không có giải trừ chụp liên thăng hoa bờ UFF mà chết đi tờ layer có thể nhiều trái đất năm vòng. Trong lòng đầy dây những này lung ta lung tung ý nghĩ, Lý Trường Nguyên ở bề ngoài vẫn như cũ mang theo vẻ mỉm cười. Hắn đưa mắt từ Mộ Dung Truy Phong trên người Na đến Mã Tắc trên người, do hỏi có thể thấy, này bên trong có các ngươi thiên nhất giáo tác phẩm. Vì lẽ đó, lần này Mã Tắc cô nương lại muốn cùng bần đạo đối đầu thật sao? Khanh khách Mã Tắc cười duyên hai tiếng, che lấp đi trong lòng mình dị dạng. Nàng sóng mắt lưu chuyển, đôi mắt đẹp sáng lạn như ánh nắng sớm, cười dịu dàng nóng nhìn Lý Trường Nguyên, cười nói nô gia tự biết không phải chân nhân đối thủ, lại sao cùng chân nhân đối nghịch. Lần này chân nhân đối thủ chỉ có Mộc Vinh tiên sinh một người, nếu là thật người có thể thắng được Mộ Dung tiên sinh, nô gia thì sẽ tùy ý chân nhân thâm nhập. Ha ha. Lý Trường Nguyên cười khẽ hai tiếng, nhưng không nói thêm gì. Hắn biết Mã Tắc tính cách, tự nhiên nói như vậy, cái kia sau đó chắc chắn sẽ không ngăn cản bọn họ. Thế nhưng nội tâm của hắn nơi sâu xa nhưng không có thả lòng bao nhiêu. Mộ Dung Truy Phong không khó đối phó, khó chính là đánh bại hắn sau khi còn cần đối mặt một cường giả, Ô Mông Quý, đúng, nếu là tình thế phát triển cùng trò chơi phó bản bên trong nội dung vở kịch như thế, như vậy đang đánh bại Mộ Dung Truy Phong sau, Ô Mông Quý liền sẽ hiện thân. Tuy rằng trong game Ô Mông Quý chỉ là để hắn nghiên cứu ra cuồng mãng phẫn nộ, rất hùng lực lượng, vượt bay hình bóng, tham lang chi nhan này bốn cái con rối tiêu bản bên trong một cái cùng các người chơi đánh, cũng không có tự mình ra tay, nhưng trời mới biết trên thực tế Ô Mông Quý gặp sẽ không xuất thủ, phải biết, năm đó ngũ độc giáo nội loạn thời điểm, cũng là bởi vì hắn đã thương Mã Tắc, dẫn đến hắn không thể không từ bỏ chuẩn bị hồi lâu phản loạn, trốn xa Hắc Long Triều. Tuy rằng lúc đó là Mã Tắc cố ý yêu cầu hắn đả thương nàng, nhưng Ô Mông Quý không biết ta, ở Ô Mông Quý trong mắt, Lý Trường Nguyên tức để kế hoạch của hắn dã tràng xe cát, lại suýt chút nữa đánh chết hắn thương yêu nhất nữ nhi duy nhất, cựu hận này lớn hơn đi tới, một lúc Ô Mông Quý nếu như thật sự hiện thân, Lý Trường Nguyên có thể không dám hứa chắc Ô Mông Quý có thể vẫn như cũ xem trò chơi phó bản bên trong như thế, cười hì hì để các người chơi đi kiểm tra hắn con rối năng lực. Không tại chỗ cùng chính mình đánh ra cầu đầu óc, đều xem như là Ô Mông Quý đủ khắc chế. Khẽ lắc đầu một cái, Lý Trường Nguyên tạm thời thả xuống đối với Ô Mông Quý phán đoán. Việc cấp bách vẫn là trước tiên xử lý tốt Mộ Dung Truy Phong việc này, còn Ô Mông Quý bên kia, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ xuôi dòng, sợ cái gì, thực lực của hắn không phải là năm đó mới vào tông sư hồi đó, hiện tại cùng Ô Mông Quý chính diện đối đầu, ai thắng ai thua vẫn đúng là không nhất định đây. Huống chi, vạn nhất này đến tiếp sau phát triển cùng trong game không giống nhau, Ô Mông Quý thực không ở nơi này đây. Vậy hắn chẳng phải là buồn lo vô cớ, người mà, vẫn phải là suy nghĩ nhiều muốn mặt tốt, như vậy mới sẽ không để cho tâm tình tiêu cực ép vỡ chính mình. Mang theo loại ý nghĩ này, Lý Trường Nguyên hơi nghiêng đầu, đối với cao dáng đỉnh bọn họ nhẹ giọng nói rằng Mộ Dung Truy Phong giao cho ta đi. Các ngươi cẩn thận đề phòng. Nếu Mã Tắc đều xuất hiện ở đây, Ô Mông Quý xuất hiện ở Địch Hoa Thánh Điện độ khả thi cũng rất lớn, chúng ta đều nhiều hơn làm một tay chuẩn bị. Nghe vậy, Cao Giáng Đỉnh nhất thời nhíu nhíu mày. Nếu Ô Mông Quý khả năng hiện thân, vậy không bằng để cấp đạt địch các hạ đi theo Mộ Dung Truy Phong giao đấu. Ngươi là chúng ta trong đám người này người mạnh nhất, ngươi nếu như chịu đến tổn thương gì hoặc là tiêu hao quá lớn, cái kia đối với chúng ta có thể bất lợi. Ngươi có tên cây có bóng, Ô Mông Quý hiển hách hung danh các nàng sớm có nghe thấy. Người ta là lâu năm tông sư không nói, vẫn là đã từng ngũ độc giáo tạ trưởng lão, một tay thi cốt hạ độc năng lực tất nhiên không tầm thường. Một cái bản thân liền sức chiến đấu chắc tuyệt dùng độc cao thủ, đổi ai tới cũng không dám khinh thường à, có điều, Lý Trường Nguyên nhưng là phủ quyết đề nghị của Cao Giáng Đỉnh. Không ngại. Nay Mộ Dung Truy Phong thành danh nhiều năm, trở thành nửa người nửa thi sau tố chất thân thể cũng mạnh rất nhiều, ta cũng đúng thực lực bây giờ của hắn cũng thật tò mò, bây giờ vừa vặn mượn cơ hội này thật hảo kiến thức một phen, nói không chắc chàng tỷ đấu này có thể để ta thu hoạch không ít. Hơn nữa, bởi vì trước đây ở Lạc Đạo hợp tác, Mộ Dung Truy Phong tất nhiên là sẽ không đối với ta hạ sát thủ, các ngươi cũng không cần phải lo lắng ta an nguy. Nói đến đây, thấy Cốc Chi Lam há miệng, cũng muốn giúp đỡ khuyên bảo. Lý Trường Nguyên nhưng là khoát tay háo một cái, dùng không thể nghi ngờ khẩu khí nói rằng được rồi, ta ý đã quyết, ngươi không cần quên. Ta sẽ bảo đảm chính mình an nguy, các ngươi cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Thấy Lý Trường Nguyên đều nói đến đây cái mức, Cao Giáng Đỉnh cùng Cốc Chi Lam tự nhiên là không lời nào để nói. Được rồi, chúng ta nghe ngươi, ngươi cũng cẩn thận nhiều hơn. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân. Câu ủng hộ. Chương 396, ác chiến Mộ Dung Truy Phong. Sư tử liên trảo. Tam hoàn sáu nguyệt. Trên quảng trường, Lý Trường Nguyên cùng Mộ Dung Truy Phong đã chiến thành một đoàn. Hai người cấp độ tông sư khí thế hết mức phóng thích, hung hãn vô cùng trưởng kình cùng ác liệt phiêu giật kiếm khí chung quanh bay tán loạn, đem bốn phía mặt đất quấy nhiều khác nào phế tích. Nam ở đối với Mộ Dung Truy Phong tôn trọng, Lý Trường Nguyên không có lựa chọn dùng Tử Hà công tâm pháp dưới tấn công từ xa diều hắn, mà là chọn dùng Thái Hư kiếm ý tâm pháp dưới chiêu thức cùng Mộ Dung Truy Phong gần người vật lộn. Này cũng không phải hắn bất cẩn, bởi vì hắn là kiếm khí song tu, đối với Thái Hư kiếm ý nắm giữ cũng không so với Tử Hà công kém. Chỉ có điều bởi vì Tử Hà công thủ đoạn công kích càng xem trong truyền thuyết kiếm tiên, thuận tiện ở các người chơi trước mặt trang bức, hắn lúc này mới thường thường sử dụng Tử Hà công tâm pháp dưới chiêu thức. Bây giờ, hiếm thấy nhìn thấy Mộ Dung Truy Phong như vậy vừa nhìn chính là am hiểu cận chiến mãnh nhân, hắn cũng có chút ngửa tay, hơn nữa kể trên các loại nguyên nhân, hắn lúc này mới lựa chọn cận chiến đánh nhau. Chỉ có điều, này một hồi giao đấu, đánh Lý Trường Nguyên là nhíu chặt mày. Bởi vì hắn phát hiện, so sánh với trước ở Lạc Đạo thời điểm, Mộ Dung Truy Phong thân thể cường độ rõ ràng lại mạnh mấy cái cấp độ. Nếu là hắn có thể ấn theo tốc độ này tiếp tục tăng trưởng xuống, lại quá mấy năm nói không chắc điều này có thể đại tông sư bên dưới không có đối thủ. Nhưng Lý Trường Nguyên trong lòng không ngừng nói một câu xúc động, Mộ Dung Truy Phong trong lòng làm sao thường không khiếp sợ đây, bởi vì hắn phát hiện này huyền hư chân nhân thực lực nói vậy hơn một năm trước đây ở Lạc Đạo thời điểm, mạnh không chỉ một bậc. mạnh đến có thể so với rất nhiều lên cấp tông sư cảnh giới mấy chục năm lão tiền bối. Nếu như nói một năm trước hắn còn có lòng tin thắng được đối phương một bậc lời nói, cái kia bây giờ trở nên càng mạnh hơn hắn trái lại không còn cái này sức lực. Hắn mạnh, đối phương càng mạnh hơn. Hơn nữa, người trong nhà biết được chuyện nhà mình. Thực lực của hắn tuy rằng cũng tăng trưởng hết sức nhanh chóng, nhưng đó là bởi vì hắn đã không tính là nhân loại, hắn cái này nửa người nửa thi được thân thể mỗi thời mỗi khắc đều ở trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nếu là đổi làm hắn không trở thành nửa người nửa thi trước, này thời gian hơn một năm, thực lực của hắn căn bản là không thể phát sinh biến hóa lớn như vậy. Nhưng, Huyền Hư chân nhân làm được, hơn nữa này tiến bộ tốc độ cùng kết quả, có thể gọi làm người nghe kinh hãi, điều này làm cho Mộ Dung Truy Phong không khỏi không cảm khái, khó trách người ta có thể bị duy nhất võ đạo thần thoại thuần dương tử tiền bối thu là đệ tử thân truyền, liền phần này thiên phú, liền không phải người bình thường có thể so với. Thực sự là quá yêu nghiệt, có điều, kính nể quy kính nể, nhưng nghĩ đến chính mình ái thê còn ở Địch Hoa Thánh Điện nơi sâu xa chờ mượn ạ xạ xỉn nghi thức phục sinh, hắn liền biết, chính mình chính là liều cái mạng giả, cũng phải đem Huyền Hư chân nhân bọn họ cản ở đây. Nếu như không phải vậy, thật để bọn họ đánh gãy ạ xạ xỉn nghi thức, cái kia thê tử của chính mình làm sao bây giờ? Mang theo loại ý nghĩ này, Mộ Dung Truy Phong quyết tâm, trong mắt nhiều hơn mấy phần kiên quyết. Huyền Hư chân nhân, đắc tội rồi. Sư Khiếu trấn địa trưởng. Nói xong, Mộ Dung Truy Phong đem nội lực tập trung vào trong lòng bàn tay, đột nhiên đánh ra mặt đất. Ngay lập tức, phản phất địa long vươn mình bình thường, đại địa bắt đầu phát sinh rung động dữ dội, phát sinh dường như sư khiếu bình thường nổ vang. Lý Trường Nguyên sắc mặt thay đổi, hầu như là theo bản năng liền khiến cho ra Thê Vân Tung kinh công, cao cao nhảy lên, ta biết Thê Vân Tung bình thường cùng phái võ đang liên hệ cùng nhau, thế nhưng võ lâm ba trong game thuần dương cung thật sự có cái kỹ năng này, cùng lúc đó, Cao Giáng Đỉnh, Lạc Phong, các đặc địch, Mã Tắc bốn vị tông sư, cùng với Cốc Chi Lam, Doãn Tiểu Hà chờ nhận biết nhạy cảm nhất lưu cao thủ cũng là nhận ra được không đúng, hầu như theo sát Lý Trường Nguyên động tác, sử dụng như là phù diêu trực thượng loại hình khinh công cao cao nhảy lên, nỗ lực tránh né sắp đến công kích. Bọn họ những cao thủ này tránh thoát một kiếp, nhưng này chút thực lực hơi yếu đệ tử cùng các người chơi nhưng là không may mắn như vậy, ở Lý Trường Nguyên bọn họ nhảy lên một giây sau, đám người kia nhất thời cảm giác đất rung núi chuyển, khó có thể duy trì đứng thẳng cân bằng. Ngay lập tức, quần quần không ngừng được kinh khí theo mặt đất rung chuyển tần suất cùng phạm vi, nương theo từng tiếng phảng phất sư khiếu âm thanh, từ bọn họ lòng bàn chân sông thẳng ngũ tạng lục phủ. Chỉ một thoáng, đoàn người ngã trái ngã phải, sắc mặt trắng bệch, một bộ thâm chịu nội thương dáng vẻ. Giữa không trung, Lý Trường Nguyên nhìn tờ lê ơ cùng các đệ tử thảm trạng không những không giận, trái lại đầy hứng thú như mày. Có điều là ngộ thương mà thôi, lại có Cốc Chi Lam nhìn, không có cái gì nguy hiểm đến tính mạng, không cần thiết trên cương online. Lại nói, cũng coi như là cho những tiểu tử này một bài học, để bọn họ nhớ kỹ, cũng không đủ cường thực lực, tuyệt đối không nên khoảng cách chính đang tỷ đấu tông sư quá gần, không phải vậy bị thai vạ tới cá trong chậu, cũng không có người gặp vì bọn họ ra mặt. Cùng tờ lê ơ cùng các đệ tử tình huống nói vậy, hắn đối với Mộ Dung Truy Phong chiêu này sư khiếu chấn địa trưởng càng cảm thấy hứng thú. Không nghĩ đến đối phương lại có thể đem trưởng kinh khuyết tán đến lớn như vậy phạm vi, hơn nữa cái kia từng tiếng sư khiếu có thể không chỉ là nghe uy phong, còn có âm công hiệu quả. Chiêu thức kia hiệu quả, dưới cái nhìn của hắn, đúng là cùng Kim Dung trong tiểu thuyết Hàng Long thập bát trưởng thức thứ 8 chấn kinh bách lý có hiệu quả như nhau tuyệt diệu ân, sở dĩ nói như vậy, là bởi vì trong game cái bang cố nhiên cũng sẽ Hàng Long thập bát trưởng, nhưng hắn có thể chưa từng nghe tới có chấn kinh bách lý chiêu này, hơn nữa hắn cũng không biết này trên thực tế võ lâm ba thế giới, Hàng Long thập bát trưởng bên trong có hay không chấn kinh bách lý, vì lẽ đó, chỉ có thể lấy Kim Dung trong tiểu thuyết Hàng Long thập bát trưởng đến nêu ví dụ. Khác một đầu, thấy Lý Trường Nguyên thong dong né tránh, Mộ Dung Truy Phong trong lòng cũng không ngoài ý muốn. Mọi người đều là tông sư, đối với nguy cơ cảm giác đều vô cùng mẫn cảm, hơn nữa thuần dương cung khinh công vốn là trong chốn giang hồ đứng đầu nhất khinh công một trong, nếu như Huyền Hư chân nhân không thể né tránh, vậy hắn ngược lại sẽ cảm thấy kỳ quái. Vì lẽ đó, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không cảm thấy đến sư khiếu chấn địa trưởng có thể có chiến tích. Mục đích của hắn từ đầu đến cuối chỉ có một cái, vậy thì là làm cho Huyền Hư chân nhân nhảy đến giữa không trung, tạm thời không địa phương ngự lực, để chắc tuyệt khinh công tạm thời không có đất dụng võ. Hiện nay, tình thế vừa vặn hướng về hắn dự liệu nghĩ tới phát triển. Biết được cơ hội hiếm có, Mộ Dung Truy Phong không chút do dự rút ra cắm vào ở sau lưng trên quan tài cự kiếm, đột nhiên hướng về Lý Trường Nguyên chém vào mà đi. Vũ nhục đoạn cốt kích, thủ đoạn cao cường. Đối mặt thế tới hung hăng Mộ Dung Truy Phong, Lý Trường Nguyên cười lớn một tiếng, không lùi mà tiến tới, trong mắt tất cả đều là đối với Mộ Dung Truy Phong chuỗi này thao tác tán thưởng. Không thẹn là để ạ xạ xín đều sinh ra ái tài chi tâm Mộ Dung Truy Phong, quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng hắn Lý Trường Nguyên cũng là đường đường thuần dương đệ thất tử, càng không phải chỉ là hư danh, nhớ tới ở đây, Lý Trường Nguyên trong nháy mắt làm nổ trước đây trải trên mặt đất sinh thái cực, toái tinh thần, thôn nhật nguyệt trở khí chàng. Nhưng không giống với dĩ vãng trực tiếp làm nổ khí chàng nổ người, hắn lần này ngược đường mà đi chi, đem khí chàng uy lực nổ tung hết mức thu nạp, đồng thời ngưng tụ với trường kiếm trong tay bên trên. Ngay lập tức, một kiếm đâm ra, cùng Mộ Dung Truy Phong vu nhục đoạn cốt kích hung hãn chạm vào nhau. Lang, Vân, Kiếm, một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 397, Mã Tác chi tâm, Mộ Dung rời đi. Lang Vân Kiếm, thường có nhất kiếm Lang Vân, thiên địa bất linh mỹ dự, bên trong ác liệt cùng bá đạo có thể tưởng tượng được. Mộ Dung Truy Phong vu nhục đoạn cốt kích cố nhiên là một chiêu thượng thừa kiếm pháp, nhưng cùng Lữ Tổ sáng tạo Lăng Vân kiếm có thể cách nhau rất xa. Trận chiến này kết quả, ở Lý Trường Nguyên sử dụng Lăng Vân kiếm thời điểm liền đã nhất định, hắn đã đại khái biết được Mộ Dung Truy Phong về mặt thực lực hạn cùng chiêu thức xáo lộ, bởi vậy cũng không còn tiếp tục nữa dục vọng, hơn nữa ạ xạ xỉn nghi thức còn treo ở hắn trong lòng không có hạ xuống, hắn đương nhiên sẽ không sẽ cùng Mộ Dung Truy Phong hao tổn nữa. Mộ Dung Truy Phong hay là còn có thủ đoạn khác không có sử dụng, nhưng hắn đã không còn kiên trì. Vì lẽ đó, cũng mặc kệ Mộ Dung Truy Phong có phải là muốn đánh trận chiến dài, hắn trực tiếp chính là một cái dường như muốn chặt đứt hư không Lăng Vân kiếm đến chung kết này một hồi hữu nghị luật bản, kéo dài thời gian đúng không, ra trực tiếp hất bản không chơi, tia sáng chói mắt dần dần tiêu tan, quanh thân xem trận chiến mọi người chậm rãi mở hai mắt ra. Khi thấy rõ trong sân tình huống sau, các người chơi cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa bắt đầu cái kia rộng rãi bằng phẳng quảng trường không còn tồn tại nữa, thay vào đó chính là giải rác ở bốn phía đá vụn, cùng với trong quảng trường cái kia đường kính chừng 10 khoảng trường, trái phải, sâu đến mấy mét hồ lớn, liền phảng phất là trải qua kịch liệt ác chiến sau CGA chiến trường bình thường. Đây chính là tông sư vai sao, khủng bố như vậy, cho tới đối chiến hai người. Mỗi người bọn họ đứng ở hố lớn một đầu. Chỉ có điều, Mộ Dung Truy Phong là quỳ một chân trên đất, một tay đem cự kiếm cắm trên mặt đất trống. Trên người hắn da rẻ nhiều chỗ rạn nứt, không ngừng có máu tươi từ bên trong chảy ra, xem ra cực kỳ thê thảm. Khác một đầu, Lý Trường Nguyên cầm kiếm mà đứng, khóe miệng trước sau mang theo một tia như có như không mỉm cười. Từ hắn cái kia tuy rằng nuột ngang nhưng như cũ sạch sẽ như tân đạo bảo trên không khó nhìn ra, vừa nay đấu, căn bản là không đối với hắn sản sinh ảnh hưởng quá lớn. Ai thắng ai thua, một ánh mắt sáng tỏ. Ngoài sân, Cao Giáng Đỉnh, Cốc Chi Lam nhìn Ý Khuyết Phiêu Phiêu, thoáng như trích tiên Lý Trường Nguyên, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng ái mộ vẻ. Này, chính là các nàng chân thành nam nhân. Ngoài ra, trên bậc thang Mã Tắc nhìn về phía Lý Trường Nguyên, đôi mắt đẹp bên trong cũng là dị thải liên tục. Thân ảnh của đối phương cùng mấy năm trước ở Ngũ Độc Giáo cái kia hăng hái nam tử hình tượng dần dần trung hợp, thậm chí trở nên càng càng cao to. Tuy nói năm đó là nàng cố ý làm cho đối phương đánh thành trọng thương, lấy này để đạt tới ngăn cản phụ thân ôm mông quý mục đích, nhưng Lý Trường Nguyên phiên nhiên xuất trần bóng người vẫn như cũ trong đầu của nàng lưu lại cực sâu ấn tượng. Bây giờ lại lần nữa gặp lại, đối phương lại biểu hiện ra càng mạnh hơn cường hãn thực lực, hơn nữa đối phương cái kia càng thêm thành thục, tràn ngập ý nhị nhan trị và khí chất, Mã Tắc chỉ cảm giác mình đóng kín 32 năm tâm môn, chính đang lặng lẽ mở ra. Có điều không nghĩ tới những thứ này năm qua hắn tiến bộ nhanh như vậy. Năm đó hắn có điều là cùng chính mình lực lượng ngang nhau, hiện tại sợ là có thể ung dung nghiền ép chính mình. Ta những năm gần đây tiến bộ đồng dạng không nhỏ, nhưng với hắn so ra nhưng lại như gặp sư phụ. Mã Tắc trong lòng thầm nghĩ như vậy. Nhưng ngay lập tức, nàng làm như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, liền vội vàng đem ánh mắt rơi vào Cao Giáng Đỉnh cùng Cốc Chi Lam trên người. Khi thấy hai vị kia bất kể là nhan trị vẫn là màu da đều thắng với mình nữ tử trong mắt cái kia gần như sắp muốn tràn ra tới yêu thương, trong lòng nàng liền một trận phiền muộn. Luận tướng mạo, mình quả thật kém hơn một chút. Luận vóc người, nàng tự nhận hai nữ nhân kia tuyệt đối không sánh bằng nàng. Dù sao nàng tư bản có thể không phải là người nào đều có, thế nhưng đều là nữ nhân, nàng vẫn là rất ước ao đối phương băng cơ ngọc cốt, da trắng trắng hơn tuyết. Màu đồng cổ màu da cố nhiên khỏe mạnh, nhưng làm sao có thể hấp dẫn chân thành người chú ý, càng quan trọng một điểm là, thân phận của nàng không thích hợp, căn bản không có cách nào cùng hai nữ nhân kia công bằng cạnh tranh. Miêu cương nữ nhân tuy nói đều là dám yêu dám hận, từ một mà kết thúc người, càng thường thường có lớn mật kỳ yêu sự phát sinh, nhưng cho thấy tâm ý của chính mình cũng là muốn xem tình huống, nàng là thiên nhất giáo giáo chủ ôm nông quý con gái, thiên nhất giáo tại trung. Nguyên Võ Lâm đã làm những gì sự, nàng biết đến rõ rõ ràng ràng, thậm chí một số thời khắc còn tham dự vào. Mà người đàn ông kia nhưng là Thuần Dương cung Thuần Dương đệ thất tử, địa vị tôn sùng không nói, càng là trung nguyên chính đạo con bài một trong, hơn nữa đối phương cùng Ngũ Độc giáo đương nhiệm giáo chủ giao hảo, điều này làm cho nàng làm sao dám thẳng thắn tâm ý của chính mình, vì lẽ đó, nàng chỉ có thể mang theo vô tận ước ao, đem tâm ý của chính mình sâu sắc giấu ở đáy lòng đối với Mã Tắc một loạt tâm lý hoạt động, Lý Trường Nguyên tự nhiên không biết. Dù sao hắn xưa nay liền không nghĩ tới chính mình lại ở Mã Tắc trong lòng lưu lại cực sâu chính diện hình tượng. Lúc này hắn nóng nhìn hố lớn đối diện Mộ Dung Truy Phong, khóe miệng mỉm cười. Mộ Dung huynh, chiến cuộc đã định, ngươi hẳn là sẽ không nuốt lời chứ? Mộ Dung Truy Phong chậm rãi đứng lên, khuôn mặt cay đắng lắc lắc đầu. Chân nhân võ nghệ siêu quần, ta thì sẽ tuân thủ ước định, bỏ mặc các ngươi rời đi. Không đồng ý thì phải làm thế nào đây? Đối phương một cái huyền hư chân nhân liền không phải là mình có thể đối phó tồn tại, chớ nói chi là bên cạnh còn có ba vị tông sư mắt nhìn chằm chằm, chính mình nếu như cường lưu đối phương không hẳn liền sẽ nể tình ngày xưa tình cũ phần trên nhiêu chính mình một mạng. Hắn đã từng phát lời thề, thi nhân chưa tuyệt trước, hắn Mộ Dung Truy Phong tuyệt đối không thể chết được. Bây giờ đương nhiên sẽ không vì ngăn cản Huyền Hư chân nhân bọn họ, mà không công liên lụy tính mạng của chính mình. Về phần mình ái thê tính mạng, Mộ Dung Truy Phong sâu sắc thở dài, chỉ trách thiên ý đã định, chính mình cùng ái thê e sợ chỉ có thể âm dương vĩnh cách. Có điều, dù cho ái thê không thể phục sinh, chính mình như cũ có thể giống như trước như thế đem nàng thi thể phong ấn tại trong quan tài, vĩnh viễn làm bạn nàng. Nghĩ như thế, trong lòng hắn thống khổ cùng tất là tình, cũng không có như vậy sâu hơn đương nhiên, làm như thế, đến có một cái tiền đề. Chỉ thấy Mộ Dung Truy Phong xa xa nhìn Lý Trường Nguyên, trong giọng nói mang có một tia khẩn cầu chân nhân, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Lý Trường Nguyên nhíu mày, cười nhạt nói Mộ Dung huynh cứ nói đừng ngại. Chân nhân, nếu là các ngươi cùng Hạ Xạ Xỉn chính diện đối đầu, tính xin tách ra ta vợ thân thể. Lý Trường Nguyên sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh sẽ phản ứng lại ý của đối phương. Xem ra Mộ Dung Truy Phong là cảm thấy cho bọn họ chuyến này đi vào biết đánh đoạn Hạ Xạ Xỉn nghi thức, vậy hắn thê tử Trác Uyển Thanh liền không còn phục sinh cơ hội, vì lẽ đó bái nhờ bọn họ, nếu như ở bên trong đụng tới Trác Uyển Thanh thi thể, như vậy ở cùng Hạ Xạ Xỉn đánh nhau thời điểm chú ý một chút, chớ đem vợ hắn thi thể đánh hỏng rồi. Đối với này, Lý Trường Nguyên tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Mộ Dung huynh xin yên tâm, đến lúc đó bần đạo mọi người gặp chú ý thêm. Có điều, bần đạo vẫn là kiến nghị Mộ Dung huynh theo chúng ta cùng đi. Người khác không biết, hắn còn không rõ ràng làm sao, nếu là nội dung vợ kịch phát triển cùng trong game như thế, cái kia chắc huyện thanh thực miễn cưỡng xem như là phục sinh, tuy rằng chịu đến ạ xạ xỉn không chế, chính mình thần chí chỉ là ngắn ngủi khôi phục một lúc, nhưng sau đó sẽ từ từ khôi phục. Nói cách khác, chắc huyện thanh phục sinh, nhưng không hoàn toàn phục sinh đối diện, nghe Lý Trường Nguyên lời nói, Mộ Dung Truy Phong nhưng là không chút do dự lắc đầu từ chối. Không, ta ái thê thân thể còn ở ạ xạ xỉn trên tay, với các ngươi đồng thời đi vào. Ta lo lắng ạ xạ xỉn gặp đối với ái thê bất lợi, vì lẽ đó, chân nhân, xin hãy tha lỗi. Không sao, nhân chi thường tình, bần đạo có thể lý giải. Lý Trường Nguyên khẽ cười nói. Thế này, Mộ Dung Truy Phong khẽ gật đầu, kéo lấy có chút trầm trọng bước tiến, hướng về một phương hướng chậm rãi rời đi. Tuy rằng không thể theo Lý Trường Nguyên bọn họ một đạo đồng hành, nhưng chính hắn có thể đi tìm ạ xà xỉn. Bởi vậy hắn dự định mau mau đi tìm một chỗ chữa thương, sau đó trước ở Huyền Hư chân nhân bọn họ ở cùng ạ xà xỉn quyết chiến thời gian chạy tới, tự mình bảo vệ thế tử. Trên bậc thang, Mã Tắc thấy Mộ Dung Truy Phong thật liền không chút do dự rời đi, cũng là từ đối với Lý Trường Nguyên y bên trong phục hồi tinh thần lại. Mộ Dung tiên sinh, ngươi. Nàng vô cùng ngạc nhiên hô. Nói tốt muốn vì yêu vợ, ngăn cản sở hữu kẻ xâm nhập đây, kết quả ngươi liền đi như thế quả đoán. À, nam nhân, Mộ Dung Truy Phong không quay đầu lại, nhưng vẫn là hồi phục nàng, không cần nhiều lời. Ta thì sẽ đi ạ xạ xỉn nơi làm cái đến tụ cùng. Lập tức, Mộ Dung Truy Phong càng chạy càng xa, trong lúc mơ hồ, mọi người tựa hồ nghe đến một tiếng cực kỳ buồn khổ thở dài từ đằng xa truyền đến. Ai, không phải bất đắc dĩ, ta đôi tay này đã không cách nào ủng vãn vợ con thân thể một bộ chuyện khá ổn, nhiều trường không lo thiếu thuốc. Chương 398, không thể nào. Không thể nào. Chờ Mộ Dung Truy Phong bóng người hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt, Lý Trường Nguyên chậm rãi xoay người, ánh mắt nhìn thẳng Mã Tác. Mã Tác cô nương, đón lấy còn muốn tiếp tục không? Mã Tác sóng mắt lưu chuyển, tiểu mị nở nụ cười, chân nhân sức chiến đấu vô song, Mã Tác mặc cảm không bằng, đương nhiên sẽ không châu chấu đá xe. Chính là không biết, chân nhân có nguyện ý hay không để Mã Tác an toàn rời đi. Nói, nàng còn dùng nháy mắt ra hiệu cho quảng trường phía tây cả đám các loại. Lý Trường Nguyên không chút do dự lắc lắc đầu, Mã Tác cô nương lo xa rồi, ngày xưa ở Ngũ Độc giáo bần đạo nợ một món nợ ân tình của ngươi, hôm nay đương nhiên sẽ không làm khó dễ cô nương nếu như muốn đi, đều có thể tự động rời đi. Không nghĩ đến hắn vẫn nhớ kỹ năm đó tình cảm, Mã Tắc trong lòng vui vẻ, nụ cười trên mặt càng ngày càng long lanh. Chân nhân lòng tốt, Mã Tắc không dám không nghe theo. Có điều trước khi đi, Mã Tắc vẫn là sớm cung chúc chân nhân mọi việc thuận lợi, Mã đáo công thành. Nói xong, Mã Tắc liền chập trần thức tha dáng người, cũng không quay đầu lại rời đi. Thế này, Lý Trường Nguyên khẽ nhíu mày, yên lặng nhìn kỹ Mã Tắc rũ đi rũ xa. Sau đó, hắn lại quay đầu nhìn bọn họ một chút khi đến phương hướng, tương tự không có xảy ra chuyện gì khác thường. Thật giống, thật đúng là cùng trong game không giống nhau lắm. Hắn ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Trong đêm, Mộ Dung Truy Phong sau khi rời đi, Mã Tắc vẫn chưa rời đi, hơn nữa Ô Mông Quý cũng trong thời gian rất ngắn xuất hiện. Nhưng hiện tại, Mã Tắc trước khi rời đi liền bi không ít thời gian, đại khái đổi coi một cái, nếu là dựa theo trong game nội dung vợ kịch phát triển, Ô Mông Quý vào lúc này sớm nên xuất hiện. Nhưng trên thực tế, Mã Tắc đi rất thẳng thắn, Ô Mông Quý cũng không thấy tăm hơi, phản phất căn bản là không theo tới Địch Hoa Thánh Điện bình thường. Vì lẽ đó, Lý Trường Nguyên mới cao mày, trong lúc nhất thời có chút không dám xác định đang lúc này, Cao Giáng Đỉnh, Cốc Chi Lam cùng Lạc Phong mọi người đi tới đến đây đi tới gần, Lạc Phong liền vội vàng hỏi ra chính mình nghi ngờ trong lòng tiểu sư thúc. Chúng ta thật liền bỏ mặc cái kia gọi Mã Tắc nữ nhân rời đi. Nhìn nàng cái kia trang phục, hơn nữa bên ngoài những người độc thi, nghĩ đến nàng cùng Thiên Nhất giáo thoát không ra căn hệ, nói không chuẩn vẫn là Thiên Nhất giáo cao tầng. Liền như thế bỏ mặc rời đi, có phải là lợi cho nàng quá rồi? Lý Trường Nguyên liếc mắt nhìn hắn, giải thích, ngươi nói đúng, nàng đúng là Thiên Nhất giáo cao tầng, nàng là Thiên Nhất giáo giáo chủ Ô Mông Quý nữ nhi duy nhất. Có điều ta cùng Giáng Đình bọn họ từng ở Ngũ Độc giáo nợ một món nợ ân tình của nàng, vì lẽ đó lần này cũng không tính làm khó dễ nàng. Nàng đi liền đi đi, nàng với hắn Thiên Nhất giáo người không giống nhau lắm, đối với chúng ta uy hiếp không lớn. Thì ra là như vậy. Lạc Phong đăm chiêu gật gật đầu. Lấy hắn đối với Lý Trường Nguyên hiểu rõ, biết đối phương kiên quyết sẽ không bắn tên không đích. Nếu đối phương đều nói như vậy, cái kia giải thích người phụ nữ kia khả năng thật sự khá là vô hại đi. Có điều, lời tuy như vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn tương đối tiếc nuối. Dù sao đó là Ô Ngông Quý nữ nhi duy nhất, nếu là bắt được nàng, nói không chắc có thể dùng nàng để cùng Ô Ngông Quý đổi lấy để thi nhân khôi phục thuốc giải, dầu gì cũng có thể để Ô Ngông Quý sợ ném chuột vỡ đồ. Nhưng ý nghĩ này mới vừa nhô ra, lại bị hắn lập tức nhấn chết ở đáy lòng. Hắn nhưng là Đường Đường thuần dương cung đệ tử đời hai đại sư huynh. Giết chết đối địch thế lực người có thể, nhưng sao có thể làm ra bực này bắt cóc con gái uy hiếp người khác thấp hèn thủ đoạn, thật làm như vậy, cái kia cùng Thiên Nhất giáo những này tà giáo có cái gì khác nhau chớ, bọn họ thuần dương cung người, coi như là muốn bắt nắm đối thủ, cũng muốn thắng được đường đường chính chính, hắn một cái xuất gia đạo sĩ, lại gặp sản sinh tà ác như thế ý nghĩ, thực sự là không nên, quay đầu lại nhất định phải nhiều sao chép mấy lần đạo đức kinh tỉnh lại. So với Lạc Phong lúc này nội tâm tự xét lại, Cao Giáng Đỉnh nhưng là đem sự chú ý phóng tới Lý Trường Nguyên trước cau mày động tác bên trong. Trường Nguyên, ngươi vừa nãy vì sao vẫn cau mày nhìn chằm chằm Mã Tác rời đi? Nhưng là đang lo lắng cái gì? Nàng như thế hỏi. Lý Trường Nguyên sửng sốt một chút, không nghĩ đến Cao Giáng Đỉnh lại chú ý tới hắn cái kia mờ ám. Có điều điều này cũng không là cái gì việc không thể lộ ra ngoài, vì lẽ đó hắn cũng không có gần nàng. Ngược lại không là đại sự gì, chỉ là thấy Mã Tắc đi như thế quả đoán, có chút hoài nghi có phải là có trò lừa. Dù sao Ô Mông Quý đối với nàng nữ nhi này vẫn là rất thương, ta vừa bắt đầu liền hoài nghi Ô Mông Quý có thể hay không vẫn núp trong bóng tối. Có điều đều lâu như vậy rồi, Ô Mông Quý đều còn chưa có xuất hiện, hiển nhiên là ta suy nghĩ nhiều, nói không chuẩn hắn căn bản là không ở Địch Hoa Thánh Điện đây. Nghe vậy, Cao Giáng Đỉnh cũng là không nhịn được che miệng cười khẽ hai tiếng. Ngươi nói đúng, nếu là Ô Mông Quý tại đây lời nói, chỉ bằng hắn đối với Mã Tắc thương yêu cùng với ngươi mấy năm trước đâm Mã Tắc cái kia một kiếm, hắn sợ là muốn tìm ngươi liều mạng. Không ngừng đây, năm đó nếu không là Lý Đại Ca đem Mã Tắc đánh thành trọng thương, dẫn đến Ô Mông Quý vì cứu chữa con gái không thể không trên đường thủ tiêu đối với Ngũ Độc giáo bức cung, nói không chắc người ta hiện tại đều là Ngũ Độc giáo giáo chủ, mà không là cái gì Thiên Nhất giáo giáo chủ. Cốc Chi Lam đúng lúc cười trêu nói. Nghe lời này, Lý Trường Nguyên không nhịn được nhẹ nhàng gậy một hồi Cốc Chi Lam chân bóng cái trán, tức giận nói, liền ngươi nói nhiều. Nghe ba người đối thoại, Lạc Phong nhưng trong lòng là càng ngày càng mệt hoặc. Tiểu sư thúc không phải nói thiếu nợ Mã Tắc một ân tình sao? Làm sao bây giờ nghe, trái lại là tiểu sư thúc suýt chút nữa đều đem Mã Tắc cho giết, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Này mâu thuẫn lẫn nhau đi, thành tựu thuần dương cung ba đời đại sư huynh, ngũ độc giáo nội loạn việc hắn biết được, Ô Nông Quý Bức cung giáo chủ Khúc Vân hắn cũng biết, Mã Tác bị tiểu sư thúc đánh thành trọng thương hắn cũng biết. Nhưng hiện tại kết hợp tiểu sư thúc cùng hai vị sư thẩm nói chuyện, trong lòng hắn đột nhiên có cái cực kỳ lớn mật suy đoán. Sẽ không phải là Mã Tác cố ý để tiểu sư thúc một kiếm đâm thành trọng thương, bức bách cha hắn từ bỏ bức cung chứ? Không thể nào, không thể nào, nếu như đúng là như vậy, cái kia Mã Tác thật đúng là một cái to lớn người tốt ta. Cũng may Lý Trường Nguyên cũng không biết Lạc Phong suy nghĩ trong lòng, nếu là biết, hắn e sợ gặp không nhịn được cảm khái, Lạc Phong đầu qua chuyện thực sự là quá nhanh, lại một lời bên trong. Bởi vì cùng Mộ Dung Truy Phong giao đấu khá là hài hòa, ngoại trừ Lăng Vân kiếm cái kia một đòn tiêu hao quá đại ở ngoài, ngược lại cũng không hắn tật xấu, vì lẽ đó ở nghỉ ngơi ngắn ngủi một lúc qua đi, Lý Trường Nguyên đoàn người lại lần nữa bước lên hành trình. Theo duy nhất đường nối tiếp tục thâm nhập sâu, cũng không lâu lắm, tầm mắt mọi người bên trong liền xuất hiện một cái to lớn sơn động, mà ở sơn động bốn phía, nhưng là một cái kề sắt vách núi quay về hướng phía dưới rộng rãi thạch lang, cùng với trong hành lang, cái kia số lượng hàng trăm hồng y địa giáo thủ vệ. Thấy này quen thuộc cảnh tượng, Lý Trường Nguyên lông mày khẽ dương lên, một đoạn ký ức hiện lên trong lòng. Nếu là nhớ không lầm lời nói, nơi này nên chính là Địch Hoa bên trong tòa thánh điện chúng tải hành lang nguồn khúc. Bây giờ nhìn lại, này Địch Hoa thánh điện bố cục tuy rằng cùng trong game không giống, nhưng cũng là để cho mình đem trò chơi phó bản bên trong các đại buột chờ địa phương cũng phải đi một lần a, có điều, không thể không nói, như vậy ở đạt thành chính mình mục đích đồng thời, còn có thể hoài niệm một hồi kiếp trước, đúng là có một phen đặc biệt thú vị. Ma đạo, hắc ám, hậu cung, hài hước. Hệ thống hố tra nhất từ trước tới giờ mời đọc. Chương 399, chúng tải hành lang uốn khúc huyết chiến. Ta nhỏ cái quy quy, thủ vệ này cũng quá nhiều rồi đi, hơn nữa thật giống rất nhiều đều là nhất lưu cao thủ. Ngay ở Lý Trường Nguyên trong lòng hoài cựu thời gian, đột lại ở trong đội ngũ nhưng truyền đến một đạo kinh ngạc cảm khái. Lý Trường Nguyên trở về liếc mắt một cái, phát hiện cảm khái không phải người khác, chính là vẫn rất nhảy ra chết kích Trầm Sa. Thấy hắn dáng vẻ ấy, Lý Trường Nguyên con ngươi đảo một vòng, không nhịn được nổi lên đầu hắn tâm tư. Không muốn cùng những thủ vệ này dây dưa lời nói, có thể trực tiếp từ này làn can nhảy xuống, sau khi hạ xuống thì có thể chạm thấy chúng ta cái kế tiếp đối thủ. Ngược lại trong game không muốn đánh quái, không muốn đi như vậy xa hành lang uốn khúc, chính là như thế sao gần đường. Trực tiếp nhảy xuống, nhanh lúc rơi xuống đất tiếp nhiếp Vân Trục Nguyệt hoặc là Nghênh Phong Hồi Lãng Giao Thai Trầm Hạc Lăng Tiêu Lãm Thắng chờ giang hồ cơ sở tiểu khinh công cùng với các loại môn phái tiểu khinh công, phòng ngừa ngã chết. Thực ngã chết cũng không có gì, quá mức phục sinh sau làm lại đương nhiên, nếu là một người đơn soạt phó bản cũng còn tốt, ngã chết cũng không ai biết, nhưng nếu là cùng thân hữu tổ đội soạt cái này phó bản lời nói, vậy khẳng định miễn không được cũng bị các thân hữu trêu chọc một câu ngã chết chính là heo. Có điều, đó là trò chơi. Trên thực tế tuy rằng cũng có thể như thế nhảy, nhưng ngã chết nhưng là thật sự chết rồi, cũng không có phục sinh làm lại cơ hội. Đúng rồi, các người chơi cố nhiên có thể phục sinh, nhưng cũng cần phải đợi thêm mấy ngày, bốn bỏ năm lên cũng bằng cho không, vì lẽ đó hẳn là không người dự định như thế làm. Quả không phải vậy, chết kích Trầm Sa nghe được Lý Trường Nguyên nói như vậy, lập tức liền đầy hứng thú nằm nhoài trên lan can đi xuống liếc mắt nhìn. Chỉ này một ánh mắt, hắn trong nháy mắt vẻ mặt đưa đám trở lại trong đội ngũ đối mặt mọi người hiếu kỳ cùng ánh mắt nghi hoặc, hắn bi vẫn gần chết nói phía dưới quả thật có cái bình đài, mơ hồ còn có thể nhìn thấy mấy bóng người, nhưng từ nơi này nhảy xuống, ít nói cũng có hơn 100 mét, hơn nữa trung gian không có bất kỳ gắng sức điểm, liền ta thực lực này, nhảy xuống bằng cho không. Xí xí nghe lời này, đỡ lẽ ơ cùng các đệ tử của hắn ngẩn ngơ, sau đó không biết hai trước tiên không nhịn được, sơ ý một chút cười ra tiếng. Theo này một đạo tiếng cười vang lên, người khác cũng chịu ảnh hưởng, dồn dập nở nụ cười, cảm thấy đến chiếc kích Trầm Sa chuỗi này thao tác là thật có chút xa điêu. Có điều cười quý cười, bọn họ nhưng cũng rõ ràng, huyền hư chân nhân biện pháp cũng không thể được. Chỉ ít, đối với bọn hắn những này nhất lưu nhị lưu người tới nói, vẫn là không thể được, hầu như là ai nhảy ai chết. Mà đối với mấy cái tông sư đại lao tới nói, 100 mét độ cao, nhưng là điều chắc chắn. Trời sau khi cười xong, Lý Trường Nguyên thần sắc nghiêm lại, lạnh nhạt nói được rồi, cười cũng nở nụ cười, trong lòng sẽ không có sốt sáng như vậy chứ. Không phải là mấy trăm nhất lưu cao thủ cùng nhị lưu cao thủ sao, các ngươi đội ngũ này bố trí với bọn hắn cũng gần như, không cần thiết sợ sệt. Nói, hắn dương mắt nhìn xuống cách đó không xa đã phát hiện bọn họ, chính hướng về bên này khí thế hùng hổ chạy tới một đám thủ vệ, lúc này đối với một đám đệ tử cùng các người chơi hạ lệnh lên đi, một đường tiếp tục đánh, để bọn họ mở mang sự lợi hại của chúng ta. Nói xong, mọi người tinh thần chấn động, dồn dập triển khai thủ đoạn hướng về những thủ vệ kia va chạm nhau mà đi. Huyền hư chân nhân nói không sai, bọn họ cùng đối phương bố trí gần như, đơn giản là nhân số ít chút, chỉ chiếm được đối diện 1/3, nhưng thật đánh tới đến bọn họ có thể không ổn. Bọn họ có thể không cảm thấy phía sau tọa trấn 4 tôn tông sư đại lao gặp trơ mắt nhìn bọn họ ngã xuống, chớ nói chi là, bọn họ còn có Cốc Chi Lam như vậy thần ý che chở, mang theo loại ý nghĩ này, mọi người xung phong càng thêm ra sức. Càng là các người chơi lấy thương đổi thương không muốn sống đấu pháp, trực tiếp liền đem bọn thủ vệ dọa dẫm. Trong lúc nhất thời, bọn họ càng dựa vào nhân số thế yếu, mạnh mẽ đem thủ vệ đội ngũ xé ra một vết thương, mạnh mẽ tạc tiến vào. Nhìn tình cảnh này, Lý Trường Nguyên không được địa lắc đầu. Quá mãng, dễ dàng thiệt thòi lớn a, Cốc Chi Lam chú ý tới Lý Trường Nguyên mở ám, không nhịn được hiếu kỳ nói Lý đại ca, ngươi làm gì thế lắc đầu a? Bọn họ bây giờ khí thế như cầu vồng, lại chiếm cứ tiên cơ, hơn nữa hành lang uốn khúc địa hình lại nhất định bọn họ sẽ không bị vây quanh, cục diện này hẳn là chuyện tốt mới đúng. Lý Trường Nguyên cười cợt, giải thích, nếu là đang tầm thường trên hành lang hai quân đụng vào nhau, vậy dĩ nhiên cũng không thể buông tha dũng sĩ thắng, nhưng vấn đề là bọn họ hiện tại không phải ở bình địa kiến tạo trên hành lang, mà là ở giữa vách núi dựng lơ lửng giữa trời hành lang uốn khúc trên tác chiến. Đối thủ lại là bị Hồng Y Lìa giáo tẩy não tử sĩ, ngươi cảm thấy đến nếu là đối diện phát hiện tình hình trận chiến không đúng, có thể hay không lấy đồng quy vu tận đấu pháp? Ngươi là nói. Cốc Chi Lam trong lòng cả kinh. Có điều nàng nói còn chưa nói ra khỏi miệng, liền thấy cách đó không xa hành lang uốn khúc trên, có một cái con ma đen đuổi bị một cái hồng y lìa giáo thủ vệ gắt gao ôm lấy, sau đó từ trên lan can nhảy xuống. Nghĩ cái này hành lang uốn khúc độ cao, Cốc Chi Lam không cần nhìn cũng biết, cái kia hai người tuyệt đối sẽ xuất thành một bãi thịt nát, thần tiên khó cứu. Lý Trường Nguyên nhíu mày, dùng ánh mắt hướng nàng ra hiệu một hồi. Xem đi, nếu là không chú ý, liền sẽ xem cái kia con ma đen đuổi như thế, bị hồng y lìa giáo thủ vệ một làn sóng mang đi. Nội ngoại thương chúng ta có thể cứu, nhưng loại này xuất thành thịt vụn, chúng ta cũng là không thể ra sức a. Nghe nói như thế, Cốc Chi Lam im lặng không nói gì, nhưng một bên Cáp Đạt Địch nhưng là khỏe miệng hơi co, một bộ không mắt thấy rằng dốc. Bởi vì Lý Trường Nguyên trong miệng kẻ xui xẻo, là bọn họ bái hỏa giáo đệ tử, dù cho hắn cũng ngờ tới sẽ xuất hiện tình huống như thế, nhưng hắn là thật không nghĩ đến, cái thứ nhất như thế ngọn cụ tỏi, lại là thủ hạ của chính mình đợt này là thật tại trung nguyên mặt người trước làm mất đi mặt to à, nhưng rất nhanh, hắn lại nhìn thấy mấy cái bang cùng thuần dương cung đệ tử cũng bị như vậy một làn sóng mang đi, lúc này mới để hắn phiền muộn tâm tình tốt chịu rất nhiều. Cũng còn tốt, từng người đệ tử cùng thủ hạ đều ra tình huống như thế, muốn sát chết, cũng không chỉ là hắn một cái, thoải mái hơn nhiều. Lý Trường Nguyên bọn họ ở phía sau đều sẽ những này xem rõ rõ ràng ràng, những người nguyên bản ngay ở bị một làn sóng mang đi người bên cạnh tranh đấu mọi người tự nhiên cũng không phải người mù. Xuất hiện ở phát hiện vài cái con ma đen đuổi sau, tất cả mọi người hiểu ngầm đã rời xa lan can, đồng thời còn vô cùng tự giác cùng bên người người đánh tới phối hợp. Mục đích mà, tự nhiên là hy vọng người ở bên cạnh ở mình bị đối diện nắm lấy thời điểm, cứu mình một mạng. Làm phát hiện loại này lấy mạng đổi mạng đấu pháp đã không quá hữu hiệu sau, Hồng Y Lìa giáo thủ vệ mặt sau quan chỉ huy cũng cấp tốc làm ra điều chỉnh, truyền đạt chỉ lệnh tác chiến mới. Cũng bởi vậy, hai bên chiến đấu càng thêm máu tanh cùng tàn khốc. Kịch liệt tiếng la giết cùng tiếng kêu rên, hầu như vang vọng chỉnh vùng tung lũng. Có điều, các người chơi cùng tam giáo đệ tử số lượng chúng quy là không chiếm ưu thế, dù cho là đại gia hỏa dốc hết sức ra sức chém giết, cũng chung quy có chút quả bất địch chúng. Nhìn tình cảnh này, Lạc Phong vẻ mặt hơi thay đổi sắc mặt. "Tiểu sư thúc, chúng ta nên có thể ra tay rồi chứ? Đánh tiếp nữa, tam giáo đệ tử cùng các dị nhân tổn thất cũng quá lớn." Nhưng mà nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Lý Trường Nguyên cũng không cùng ý hắn lời nói. Chỉ thấy Lý Trường Nguyên khẽ miệng khẽ dương lên, cười nhạt mở miệng nói "Không cần, viện quân của chúng ta đến." "Viện quân? Cái gì viện quân?" Giữa lúc Lạc Phong bốn người buồn chồn thời khắc, một đạo lạnh lạnh bên trong lại mang có một tia ánh khí giọng nữ bỗng nhiên từ phía sau lưng vang lên "Các anh em, giết!" Khoa Huyễn Bản Thiên Đỉnh, cùng chư thiên vạn giới văn minh giao tranh, cùng tu tiên giới đấu sức, cùng ma pháp văn minh giao phong. Chương 400, hành lang uốn khúc bình đài chặn đường người, Trường Phong vạn lý vệ tên ô. Nghe được quen thuộc giọng nữ, Lý Trường Nguyên theo bản năng quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy chính mình suy đoán người kia, Hạo Khí Minh Khai Dương Tinh Khả Nhân, không đợi hắn mở miệng, Khả Nhân âm thanh nhưng lại lần nữa truyền tới. "Xin lỗi, ta tới chậm." Lý Trường Nguyên chỉ phía trước đã gia nhập chiến đấu Hạo Khí Minh thành viên, khẽ mỉm cười, "Không, ngươi tới đúng lúc." Hắn này cũng không phải khen tặng nói, mà là bên trong chiến trường thế cuộc đúng là bởi vì Hạo Khí Minh gia nhập mà phát sinh ra biến hóa. Theo từng cái tiêu hao khá lớn tam giáo đệ tử cùng các người chơi lui ra, Hạo Khí Minh thành viên cấp tốc bù vị, căn bản không cho Hồng Y Lìa giáo thủ vệ một tia truy kích hoặc là cơ hội thở lấy hơi. Thường xuyên qua lại, ưu thế lại lần nữa trở lại Lý Trường Nguyên bọn họ này mới. Dần dần, theo tam giáo đệ tử cùng các người chơi đơn giản khôi phục một trận, Hồng Y Lìa giáo bọn thủ vệ áp lực đột nhiên tăng nhiều. Bọn họ vừa đánh vừa lui, đã xoay chuyển hai cái loan, rút khỏi cái thứ hai thủ vệ vọng, bắt đầu hướng về cái thứ ba vọng lùi lại. Mà tại đây đi về dưới đáy đại bình đài chúng tại hành lang uốn khúc trên, giống như vậy vọng tổng cộng có 5 cái. Thời gian một nén nhang qua đi, theo cái cuối cùng thủ vệ ngã xuống, Lý Trường Nguyên đoàn người cũng rốt cục đi đến dưới đáy đại bình đài lời nói, hiện nay đọc chậm nghe thư tiện dụng nhất áp, meo meo xem, lắp đặt mới nhất bản. Mà lúc này, bọn họ mới chú ý tới, bên dưới bình đài mới, dĩ nhiên sâu không thấy đáy, hơn nữa mơ hồ có thể nhìn thấy có dòng chảy dung nham động. Bởi vậy có thể thấy được, một khi từ trên bình đài hạ xuống, tuyệt đối là chết không có chỗ chôn cục diện. Khó có thể tưởng tượng, Hồng Y Lìa giáo là dùng loại nào thủ đoạn tại đây phảng phất nối thẳng địa tâm bên trong hang núi, chế tạo ra như vậy kiến trúc. Quan sát xong hoàn cảnh xung quanh, ánh mắt của mọi người rất nhanh rơi vào bình đài khác một đầu ở nơi đó, đang đứng một cái chừng 30 tuổi, xem ra nhưng khá là tang thương đẹp trai đại thúc. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng có chút mê hoặc. Ngoại trừ Mâu Đơn ở ngoài, Hồng Y Lìa giáo lại còn có đàn ông khác, không, không đúng, người đàn ông này xuyên chính là trung nguyên trang phục, cùng Hồng Y Lìa giáo trang phục phong cách hoàn toàn khác nhau, nên không phải Hồng Y Lìa giáo người. Thế nhưng, người đàn ông này vì sao lại muốn đứng ở này, một bộ muốn ngăn cản bọn họ đi tới răng dấp? Chờ chút, người đàn ông kia sau lưng, làm sao còn có một cái dán vào vách núi dựng tiểu bình đài, cái kia trên bình đài tựa hồ còn có hai người. Mọi người đều là người tập võ, thực lực đều không kém, vì lẽ đó nhìn ra rõ rõ ràng ràng, bên trong một cái là một vị ăn mặc tàng kiếm sơn trang phong cách trang phục cô gái áo vàng, một cái khác cô gái áo đỏ trang phục thì lại có chứa nồng đậm Hồng Y Lìa giáo phong cách. Trong mấy mắt, không ít người lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt. Bọn họ suy đoán, hẳn là Hồng Y Lìa giáo dùng vị kia tàng kiếm nữ hiệp thành tựu áp chế, đến cưỡng bức vị này, một xem ra liền rất lợi hại nam tử đứng ở chỗ này ngăn cản bọn họ tiến lên. Nếu là như vậy, bọn họ đúng là có thể lý giải tại sao bọn họ từ hành lang uốn khúc vào miệng, lối vào một đường đánh tới đây, đều không có tông sư cao thủ xuất hiện. Trong coi nơi này tông sư cao thủ là nhân còn con tin cưỡng bức mới không thể không đứng ở chỗ này, tự nhiên không để ý những thủ vệ kia chết sống. Đúng Trường Phong vạn lý vệ Tê Ngô cùng Tàng Kiếm Sơn trang đại tiểu thư Diệp Tịnh Y Liễu. Khả Nhân trầm giọng nói rằng, thành tựu chính khí thất tinh một trong, nàng có thể tiếp xúc được Hạo Khí Minh sở hữu cơ mật, bên trong tự nhiên cũng bao quát rất nhiều cao thủ võ lâm tài liệu tương quan cùng chân dung. Mà đại danh đỉnh đỉnh hiệp đạo vệ Tê Ngô, không chỉ có là chừng 30 tuổi tuổi trẻ tông sư, càng là hiệp đạo thế gia vệ nhà thất thiếu gia, là tứ đại thương hội một trong Giang Nam thương hội khách khanh, thực lực, thân phận, địa vị đều nhất định phải nhận được Hạo Khí Minh trọng điểm quan tâm, Khả Nhân tự nhiên một ánh mắt liền nhận ra hắn. Cho tới Diệp Tịnh Ý, tuy rằng thực lực không ra sao, nhưng Tàng Kiếm Sơn Trang đại tiểu thư, Tâm Kiếm Diệp anh em gái ruột thân phận, cũng đủ để được Hạo Khí Minh quan tâm. Huống chi, năm đó Diệp Tịnh Ý ra đi không lời từ biệt, từ đây hiểu vô âm tín, Tàng Kiếm Sơn Trang vì tìm nàng, không ít xin nhờ các đại giao hảo thế lực hỗ trợ, Thuần Dương cung là một, bọn họ Hạo Khí Minh đồng dạng là thu được cầu viện ủy thác. Chẳng trách Tàng Kiếm Sơn Trang làm sao cũng không tìm tới Diệp đại tiểu thư, bây giờ nhìn lại hẳn là bị Hồng Ý Diệp giáo giam cầm ở nơi này. Chỉ là Vệ Tê Ngô tại sao lại tại đây? Lẽ nào là bởi vì Diệp đại tiểu thư duyên cớ? Cao Giáng Đình như có điều suy nghĩ nói. Nàng không quen biết Vệ Tê Ngô, chỉ nghe nói qua đại danh của hắn, nhưng bởi vì Thất Tú Phường cùng Tàng Kiếm Sơn Trang giao hảo, hay bởi vì khoảng cách song phương rất ba nhật bên trong cũng thường thường vắng lai, cho nên nàng là cùng Diệp Tịnh Ý từng qua lại, thậm chí nàng muốn so với khả nhân còn muốn trước tiên nhận ra Diệp Tịnh Ý đến. Lý Trường Nguyên ngóng nhìn đối diện ba người, trong mắt lóe ra một tia đối với kiếp trước dưới phó bản hồi ức. Nghe được Cao Giáng Đình lời nói, hắn tán thành gật gật đầu, hai người bọn họ lẫn nhau ái mộ, Diệp Tịnh Ý bị tóm, Vệ Tê Ngô đương nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ. Nói đến thú vị, Mộ Dung Truy Phong ở Địch Hoa Thánh Điện ngăn cản chúng ta, là bởi vì ạ xạ xỉn đầu độc hắn nói có thể phục sinh hắn hay thế. Vệ Tê Ngô ở đây ngăn cản chúng ta, là bởi vì ạ xạ xỉn đang dùng Diệp Tịnh Ý tính mạng áp chế. Tình một chữ này, quả nhiên cảm động lại hại người. Khả Nhân kinh ngạc nhìn hắn, hiếu kỳ nói, ngươi liền như thế tự tin hắn là bởi vì ạ xạ xỉn dùng Diệp Tịnh Ý tính mạng thành tiểu áp chế mới đứng ở chỗ này. Ngươi này không biết rõ còn hỏi sao? Lý Trường Nguyên trợn mắt khinh bỉ. Ngươi xem một chút Diệp Tịnh Ý bên cạnh cái kia Hồng Y Lệ giáo nữ tử, nàng tuy rằng cũng là tông sư, nhưng tản mát ra khí thế rõ ràng yếu hơn Vệ Tê Ngô. Như không có ạ xạ xỉn nhúng tay, ngươi cảm thấy đến chỉ bằng vào hắn có thể ở Vệ Tê Ngô dưới mí mắt tiệt đi Diệp đại tiểu thư. Khả Nhân khẽ gật đầu, nhưng rất nhanh lại lắc đầu, ngươi lý do này rất có sức thuyết phục, nhưng vạn nhất là Diệp Tịnh Ý lạc đàn thời điểm bị tóm đây. Hơn nữa Hồng Y Lệ giáo tại sao tóm nàng, cũng là một cái rất lớn điểm đáng ngờ. Ở đây mù quáng suy đoán có ích lợi gì, quá khứ chính miệng hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Nói, Lý Trường Nguyên liền xông lên trước, hướng về Vệ Tê Ngô đi đến. Bình đài đối diện, Vệ Tê Ngô vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc. Bởi vì Lý Trường Nguyên đám người bọn họ vừa nãy thảo luận cũng không có đặc biệt đè lên âm thanh, vì lẽ đó hắn đem đối thoại của bọn họ đều nghe vào trong tai. Trong lòng hắn không khỏi không cảm khái, có thể trở thành là tông sư, xác thực không có một cái là kẻ ngu si, chớ nói chi là vẫn là bên trong người tài ba Thuần Dương cung Huyền Hư chân nhân, Thất Tú Phường Cẩm Tú cô nương cùng với Hạo Khí Minh Khai Dương Tinh Khả Nhân cô nương. Có điều chỉ là quan sát một hồi trước mắt hoàn cảnh, liền đem hắn cùng Tịnh Ý tình cảnh đoán cái 89/10. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn nhưng càng thêm không thể buông lòng cảnh giác. Dù sao sau lưng cái kia A Lý Mạn chấp pháp trưởng lão đao còn gác ở Tịnh Y trên cổ đây. Vạn nhất hắn bởi vì mấy người này thân phận mà thả nước, đối phương đao khả năng liền cắt ra Tịnh Y cái cổ. Lại nói ba người này không có chỗ nào mà không phải là nổi danh ở bên ngoài tông sư cao thủ, hắn bình thường cũng hiếm thấy gặp phải như vậy môn phái lớn cao thủ. Bây giờ vừa vặn có thể mượn cơ hội này thăm dò một hồi thế lực lớn cao thủ thực lực, nhìn là hắn vệ nhà võ học gia truyền không ai địch nổi, vẫn là đỉnh cấp thế lực càng hơn một bậc. Khoa Huyễn bản thiên đỉnh, cùng chư thiên vạn giới văn minh giao tranh, cùng tu tiên giới đấu sức, cùng ma pháp văn minh giao phong. Chương 401, Lâm Trận làm phản, giúp người thành đạt. Vệ Tê Ngô thần sắc nghiêm túc nhìn Lý Trường Nguyên, bởi vì nghe được bọn họ nói chuyện, vì lẽ đó hắn đối với đối phương ý đồ đến cũng rất rõ ràng. Huyền Hư chân nhân, dừng lại thôi. Thứ ta không thể thả các ngươi quá khứ, bởi vì chuyện này quan hệ đến Tịnh Y Liễu tính mạng. Nhiều có đắc tội. Lý Trường Nguyên đầu tiên là nhìn một chút Vệ Tê Ngô sau lưng trên sân thượng Diệp Tịnh Y Liễu, thấy nàng hô hấp đều đặn, liền biết đối phương chỉ là ngủ thiếp đi. Hắn cũng lý giải Vệ Tê Ngô cùng Diệp Tịnh Y Liễu vì là sao không hợp tác giết chết bên cạnh trông coi A Lý Mạn chấp pháp trưởng lão, sau đó hợp tác chạy đi. Này Địch Hoa Thánh Điện tuy rằng không có phức tạp mê cung, nhưng chúng tải hành lang uốn khúc cách hạ xạ xỉn tế tự nơi quá gần, lại cách lối ra quá xa, bên trong tòa thánh điện lại khắp nơi tràn ngập Hồng Y Lệ giáo cơ sở ngầm, hầu như có thể nói là ở vào hạ xạ xỉn ngay dưới mắt. Muốn ở một cái đại tông sư dưới mí mắt đào tẩu, đối với Vệ Tê Ngô cùng Diệp Tịnh Y Lệ tới nói, thực sự là quá khó khăn. Vì lẽ đó, Vệ Tê Ngô vì Diệp Tịnh Y Lệ an toàn, ở lại chỗ này cũng thuộc bình thường. Có điều, Lý Trường Nguyên có biện pháp không đánh mà thắng binh lính. Mang theo loại ý nghĩ này, Lý Trường Nguyên ở khoảng cách Vệ Tê Ngô 20m khoảng cách đứng lại, mở miệng nói: "Vệ đại hiệp, Vân đạo biết được ngươi ở lại chỗ này thế ạ xạ xỉn ngăn cản kẻ xâm nhập là vạn bất đắc dĩ, xem ở Diệp đại tiểu thư trên mặt, Vân đạo không muốn cùng ngươi động thủ." Vệ Tê Ngô không nói gì, hắn biết Huyền Hư chân nhân khẳng định còn có nói còn chưa dứt lời. Quả nhiên, ở dừng một chút sau, Lý Trường Nguyên tiếp theo mở miệng: "Vân đạo có biện pháp cứu ra Diệp đại tiểu thư, liền xem ngươi có nguyện ý hay không phối hợp." Nghe nói như thế, Vệ Tê Ngô còn chưa kịp phản ứng, hắn sau lưng đứng A Lý Mạn chấp pháp trưởng lão, nhưng là trong nháy mắt đổi sắc mặt. "Vệ Tê Ngô, đừng quên nha đầu này còn ở trong tay ta, ngươi lại muốn không động thủ, nàng nhưng là mất mạng." Vốn là nàng liền hơi kém Vệ Tê Ngô một bậc, nếu là hơn nữa một cái cấp độ tông sư kẻ xâm lấn, cái kia nàng hạ chẳng có thể tưởng tượng được. Nghe vậy, Vệ Tê Ngô không khỏi nhíu nhíu mày, trong lúc nhất thời có chút do dự đối với này, Lý Trường Nguyên nhưng là khẽ mỉm cười, không nhanh không chậm nói rằng: "Vệ đại hiệp, đừng lo lắng, nàng sẽ không đối với Diệp đại tiểu thư động thủ. Nếu là Diệp đại tiểu thư xảy ra vấn đề gì, ngươi nhất định sẽ liều lĩnh cùng với nàng liều mạng, nàng không như vậy ngốc." "Này Vệ Tê Ngô, có điều là quá để ý Diệp Tịnh Ý đi, không đúng vậy sẽ không bị đối phương như vậy bắt bí. Nhưng người ta lẫn nhau phát sinh ái mộ, tình cảm thâm hậu, Lý Trường Nguyên đương nhiên sẽ không nói cái gì chuyện thiếm. Việc này chính là xuyên gia đi tới, nói Vệ Tê Ngô do dự thiếu quyết đoán cũng sẽ là số ít, càng nhiều người gặp tán thưởng hắn tình thâm nghĩa trọng, khiến người khâm phục." Lý Trường Nguyên này vừa nói, Vệ Tê Ngô càng thêm do dự. Một mặt, hắn không muốn từ bỏ cái này cứu đi Diệp Tịnh Y cơ hội thật tốt, khác một mặt, hắn lại sợ bởi vì hắn cùng Huyền Hư chân nhân liên thủ, đem phía sau A Lý Mạn chấp pháp trưởng lão làm cho chó cùng rất dậu, một kiếm giết Diệp Tịnh Y cự như vậy, chính là bọn họ giết chết A Lý Mạn chấp pháp trưởng lão thì lại làm sao? Diệp Tịnh Y có thể không về được à? Nhìn vệ tê Ngô này tấm tiến thối lưỡng nan dáng vẻ, Lý Trường Nguyên trong lòng không khỏi thở dài. Tình yêu quả nhiên là một mực độc dược, liền ngay cả đã từng hăng hái, làm việc sấm rền gió cuốn vệ bảy ít, cũng bởi vậy biến thành một cái do dự thiếu quyết đoán tang thương đại thuốc. Thôi, nếu vệ đại hiệp đung đưa không ngừng, bần đạo liền để vệ đại hiệp xem trước một chút bần đạo thành ý đi. Nói xong, Lý Trường Nguyên trường kiếm ra khỏi vỏ, vừa bấm kiếm chỉ. Màu lam nhạt kiếm hình lưu quang từ trường kiếm bên trong bay ra, trong chớp mắt liền xẹt qua vệ tê Ngô, hướng về hắn sau lưng tiểu bình đài rơi đi. Không được. Vệ tê Ngô trong lòng cả kinh, vội vã hô to. Hắn lo lắng đối phương này một chiêu gặp kích thích đến phía sau A Lý Mạn chấp pháp trưởng lão, dẫn đến nàng làm ra một ít không lý trí sự tình đến. Mang theo loại này thấp thỏm tâm tình bất an, hắn không kịp đối với Lý Trường Nguyên nổi giận, liền vội vàng xoay người nhìn lại. Theo dự đoán A Lý Mạn chấp pháp trưởng lão đâm chết Diệp Tịnh Y gì tình huống cũng không có phát sinh. Không, nói chuẩn xác, đối phương đúng là bị lưu quang làm cho khiếp sợ, theo bản năng nâng đao chống đối. Nhưng lưu quang cũng không phải hướng nàng bay đi, mà là thẳng tắp nhằm phía Diệp Tịnh Y nằm tới gần Diệp Tịnh Y lìa sau, trong nháy mắt hóa thành một đạo màu lam nhạt khí tràng, đem vững vàng bảo hộ ở bên trong. Đây là cái gì? Nhìn đạo này khí tràng, A Lý Mạn chấp pháp trưởng lao trong lòng đột nhiên có loại dự cảm xấu. Mắt thấy vệ tê Ngô một mặt lo lắng trùng hướng mình cùng Diệp Tịnh Y lìa, nàng hầu như theo bản năng muốn đem đao phóng tới Diệp Tịnh Y lìa trên cổ, dự định lấy này uy hiếp vệ tê Ngô lùi về sau. Nhưng nằm ngoài dự liệu của nàng, tưởng tượng thịt cảm mình không có thông qua thân đao truyền đến, nàng trái lại là cảm giác mình loan đao lại như là khái ở cái gì cứng rắn không thể phá vỡ sắt thép trên bình thường. Quay đầu nhìn lại, nàng thình lình phát hiện mình loan đao bị cái kia màu xanh lam khí chàng chặn lại rồi. Đồng dạng nhìn thấy tình cảnh này, vệ tê Ngô trong nháy mắt vui mừng khôn xiết, hắn biết đây chính là huyền hư chân nhân cái gọi là thành ý, điều này cũng đúng là mình chờ đợi đã lâu cơ hội. Nghĩ tới đây, hắn không chút do dự rút ra bản thân bội đao, hướng về có chút ngây người A Lý Mạn chấp pháp trưởng lao bổ tới. Khí thế bắt đao, đáng chết. Ngây người A Lý Mạn chấp pháp trưởng lão bị vệ tê Ngô phóng thích lăng liệt sát cơ thức tỉnh. Khi thấy vệ tê Ngô hướng về chính mình bổ tới sau, trong lòng nàng thầm mắng một tiếng, vội vã nâng đao chống đối. Nhưng vội vàng ứng đối nàng nơi nào có thể chống đỡ được vệ tê Ngô này nén giận một đòn, ba cái hô hấp sau khi, nàng liền lại cũng không chịu nổi vệ tê Ngô trên đao truyền đến lực lượng khổng lồ, bay ngược ra ngoài mạnh mẽ va chạm ở vách núi bên trên. Nói thật, gần nhất vẫn dùng meo meo xem đọc sách truy cảng, đổi nguyên cát, đọc trầm âm sắc nhiều, ăn đờ quả táo đều có thể. Vệ tê Ngô đến lý không tha người, mang theo gần chút trong thời gian đến tích tụ hỏa khí, đem còn lại bảy đao tầng tầng bổ ra. Cách đó không xa, nhìn Lý Trường Nguyên mấy câu nói liền làm cho vệ tê Ngô lâm trận làm phản, giết ngược lại A Lý Mạn chấp pháp trưởng lão, cao dáng đỉnh mọi người là vừa kinh vừa vui. Các người chơi càng là ở chính mình kênh tán gẫu bên trong điên cuồng chụp huyền hư đại lao 666. Cứ như vậy, bọn họ nhưng là không cần lại đánh, tiết kiệm không ít thời gian à, mà Lý Trường Nguyên nhìn vệ tê Ngô một mặt thô bạo quay về cái kia A Lý Mạn chấp pháp trưởng lão điên cuồng phát ra, khóe miệng cũng là không tự giác lộ ra một nụ cười. Lấy thực lực của hắn cùng thuần dương cung tấn công từ xa thủ đoạn, hắn hoàn toàn có thể ở A Lý Mạn chấp pháp trưởng lão phản ứng không kịp nữa tình huống đánh chết. Nhưng giữa lúc hắn dự định như thế làm thời điểm, hắn phát hiện Diệp Tịnh Y Lông Mi đang run rẩy. Thời khắc này, hắn hiểu được, Diệp Tịnh Y 89/10 ở trang mê man. Liền, hắn thay đổi chú ý, trực tiếp đem đối với A Lý Mạn phương pháp trưởng lao công kích đổi thành đối với Diệp Tịnh Y phóng thích vô địch kỹ năng chấn sơn hạ. Chỉ cần vệ tê Ngô vừa phát hiện A Lý Mạn chấp pháp trưởng lão đột nhiên không làm gì được Diệp Tịnh Y, tất nhiên gặp nổi lên giết người đến thời điểm, này liền diễn biến thành vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục. Hai người vốn là tình cảm thâm hậu, hắn cũng vui vẻ đến giúp người thành đạt. Trên bình đài, vệ tê Ngô phát tiết được rồi sau một cước đem A Lý Mạn chấp pháp trưởng lao thi thể đạp rơi xuống bình đài, tùy ý nàng ngã vào sâu không thấy đáy vực sâu. Hắn lấy công chúa ôm tư thế ôm lấy Diệp Tịnh Y, một cái nhảy vọt đi đến Lý Trường Nguyên bên người. Huyền hư chân nhân, vệ bảy nợ một món nợ ân tình của ngươi, sau đó như có yêu cầu, vệ bảy nhưng bằng điều động. Vệ đại hiệp nói quá lời. Tàng Kiếm Sơn trang Diệp đại trang chủ từng ủy thác ta thuần dương cung tìm kiếm Diệp đại tiểu thư tung tích, bây giờ thật vất vả nhìn thấy người, đương nhiên sẽ không làm cho nàng bị thương. Nghe nói như thế, nguyên bản còn có chút cảm kích vệ tê Ngô trong lòng cả kinh, trong nháy mắt bắt đầu đề phòng. Vệ đại hiệp, bần đạo có thể nhìn ra được ngươi là chân tâm yêu thích Diệp đại tiểu thư, ngươi nhất định có thể chăm sóc tốt nàng, vì lẽ đó bần đạo sẽ không đồng đánh nguyên lương. Chỉ có điều, chờ Diệp đại tiểu thư thức tỉnh qua đi, bần đạo vẫn là hy vọng ngươi có thể khuyên nàng cho nhà thư tín một phòng, báo thanh bình an. Lý Trường Nguyên thấy buồn cười nói, đa tạ chân nhân tất thành, vệ bảy vô cùng cảm kích. Vệ bảy chắc chắn đem việc này chuyển cáo Tịnh Y Diệp vệ tê Ngô một mặt cảm kích nói rằng. Lý Trường Nguyên khoát tay háo một cái, nói rằng được rồi, ngươi mau dẫn Diệp đại tiểu thư đi thôi. Nay một đường đến thủ vệ đều bị bần đạo đoàn người thanh lý rơi mất, ạ xạ xỉn cũng sắp bị bần đạo ngăn cản, không người nào có thể ngăn cản các ngươi thoát đi tòa này thánh điện chuyện hay, hồ mới. Chương 402, tế tự nghi thức kết thúc. Chờ vệ tê Ngô ôm Diệp Tịnh Y Diệp đi xa, Cao Giáng Đình đem đầu hướng về Lý Trường Nguyên vi cờ mở nở, nhẹ giọng hỏi: "Trường Nguyên, nếu như một ngày kia ta hoặc là Chi Lam bị người bắt, ngươi cũng sẽ xem vệ tê Ngô che chở Diệp Tịnh Y Diệp như thế, tới cứu chúng ta sao?" Lý Trường Nguyên đem tay của nàng nhẹ nhàng nắm ở trong tay, cho nàng một cái an tâm ánh mắt, len ken mạnh mẽ nói rằng biết: "Thế nhưng ta gặp vẫn bảo vệ các ngươi, chắc chắn sẽ không làm cho người ta cơ hội bắt đi các ngươi. Dám trêu chọc chúng ta sẽ trực tiếp đưa hắn đi gặp Diêm Vương, chắc chắn sẽ không để hắn có ở sau lưng chơi mờ ám cơ hội. Có thể vạn nhất đây." Cốc Chi Lam tiếp cận nói. Lý Trường Nguyên tự tin nở nụ cười, coi như thật sự có cái này vạn nhất, ta thực lực cùng thân phận đều không đúng vệ tê Ngô có thể so với. Nếu như thật đánh không lại, Thuần Dương cung đại tông sư cùng võ đạo thần thoại có thể vẫn không có lao để không động kiếm. ta nghĩ ta kính yêu sư tôn cùng hai vị đại tông sư sư mình cũng là sẽ không bỏ mặc bọn họ đồ con dâu cùng các đệ muội mặc kệ. Đi, cái gì đồ con dâu đệ muội, chúng ta còn không đáp ứng gả cho người đây, chẳng lẽ các ngươi còn muốn gả cho người khác? Cao Giáng Đình xẹp miệng móm nói, trung thân không lấy chồng không được sao? Lý Trường Nguyên cười không nói, liền như thế lặng lặng nhìn nàng. Lần này đúng là đem nàng xem khá là thật không thiện. Một bên Lạc Phong nghe thấy chuyện này đối với nói, mặt trong nháy mắt mang theo thống khổ mặt nạ. Ta liền không nên đi theo tiểu sư thúc phía sau, quá ngược chó. Trong lòng hắn vô cùng ưu tang thầm nghĩ, thậm chí còn dùng tới từ các người chơi trong miệng học được một ít từ ngữ. Bởi vì không có cùng vệ Tê Ngô động thủ, vì lẽ đó Lý Trường Nguyên bọn họ cũng không nghỉ ngơi, mà là bay thẳng đến nơi sâu xa chạy đi. Rất nhanh, bọn họ liền đi đến một cái vô cùng to lớn đình viện. Căn cứ trong đình viện các loại bố cục, Lý Trường Nguyên suy đoán, nơi này đối ứng nên chính là trò chơi phó bản bên trong thần tế trung đình. Ở đây chỉ có một ít nhất lưu nhị lưu thực lực thủ vệ, có một đám hạo khí minh tinh anh trợ giúp, bọn họ cũng không có tiêu tốn quá nhiều thời gian liền đem sở hữu thủ vệ thanh lý không còn một ngống. Về suy nghĩ một chút kiếp trước địch hoa thánh điện phó bản, Lý Trường Nguyên biết, này thần tế trung đình khác một đầu, chính là ạ xạ xỉn cử hành nghi thức hiến tế chi thất. Nghĩ tới đây, hắn vội vã lên tiếng nhắc nhở, mọi người đều cẩn thận một chút. Bần đạo có linh cảm, phía trước chính là chúng ta đích đến của chuyến này. Nghe vậy, tất cả mọi người trong lòng căng thẳng, dồn dập đánh tới hoàn toàn tinh thần. Huyền hư chân nhân mạnh mẽ bọn họ đều rõ như ban ngày, cường giả như vậy trực giác luôn luôn rất chuẩn. Nếu đối phương đều nói như vậy, cái kia khác một đầu sau cửa lớn, thật liền có khả năng là bọn họ đích đến của chuyến này. Lập tức liền muốn cùng đại tông sư cấp bậc Hồng Y Dìa giáo giáo chủ ạ xạ xỉn chính diện đối đầu, bọn họ làm sao có thể không nghiêm túc đối mặt? Vượt qua cửa lớn, ánh vào mọi người mi mắt là ba cái quan tài, cùng với đầy đất cao trúc. Ạ xạ xỉn người đâu? Lý Trường Nguyên trong lòng có chút không rõ. Gian phòng này bố cục cùng trong game ạ xạ xỉn vị trí rất giống. Trong game các người chơi lại ở chỗ này cùng ạ xạ xỉn trước tiên đánh một trận, sau đó mới gặp đi càng sâu xa chính sảnh. Nhưng nơi này, nhưng không thấy ạ xạ xỉn tung tích, không tên, Lý Trường Nguyên trong lòng có loại dự cảm bất tưởng. Chính đang hắn suy tư thời khắc, một bên Hồng Y Lý giáo thánh hỏa sử giả cấp đạt địch nhưng lá sắc mặt đột nhiên biến. Gian phòng này bố trí cùng đủ loại kiểu dáng hoa văn, cùng hắn trong ký ức nghi thức cảnh tượng giống như lúc, nơi này gian phòng tuyệt đối chính là nghi thức cử hành nơi, làm như nhớ ra cái gì đó, hắn vội vã sắp xếp bái hỏa giáo đệ tử đi đem ba cái kia quan tài mở ra. Thấy cảnh này, Cao Giáng Đỉnh, Khả Nhân, Lạc Phong bọn người là không tự giác nhíu nhíu mày. Hoa Hạ từ xưa tới nay liền đem liền người chết là lớn, cấp đạt địch cử chỉ này, không thể nghi ngờ là sẽ phá hư người chết an bình. Thế nhưng gian phòng này quỷ dị bố trí cùng cấp đạt địch thần sắc lo lắng làm cho các nàng rõ ràng cấp đạt địch nhất định là có phát hiện gì, hơn nữa nơi này là Hồng Y Lìa giáo địa bàn, bọn họ cũng muốn xác nhận một hồi trong quan tài người chết thân phận, vì lẽ đó cũng không có ngăn cản. Mang theo ý nghĩ này, đoàn người theo cấp đạt địch đi đến bên trái quan tài phía trước. Theo bái hỏa giáo đệ tử đem quan tài mở ra, mọi người theo bản năng ló đầu nhìn tới đập vào mắt, là một cái ăn mặc áo gấm, eo đeo quý báu ngọc bội, nhưng cũng hình như thây khô nam nhân. Người này không giàu sang thì cũng cao quý, đây là Cao Giáng Đỉnh chờ trong lòng người ý nghĩ đầu tiên, chính khi các nàng suy đoán người chết thân phận thời gian, cấp đạt địch sắc mặt nhưng là trở nên càng thêm khó coi. Nhanh, mở ra mặt khác hai cái quan tài, nhìn những người ở bên trong có phải là cũng thành thây khô. Hắn vạn phần cấp thiết hướng về chính mình dưới trướng bái hỏa giáo đệ tử quát. Nghe nói như thế, các đệ tử không dám thất lễ, vội vã ba chân bốn cẳng, chạy đến mặt khác hai cái quan tài trước mặt đem mở ra. Trung gian trong quan tài là một vị thân mang tướng quân giáp nam nhân, tuy rằng thành thây khô, nhưng cũng có thể nhìn ra khi còn sống nhất định là một vị vóc người khôi ngô trong quân đại tướng. Cho tới bên phải quan tài, bên trong nhưng là một cái vóc người gầy gò, cũng có cái khăn đen che mặt, một bộ thích khách trang phục người mặc áo đen ở đi vào trong ló đầu liếc mắt nhìn sau, cấp đạt địch vẻ mặt chấn động, trong miệng không nhịn được tự lẩm bẩm. Quý tộc, tướng quân, thích khách. Quả thế. Hả, ở đây đều là cao thủ, hai thính mắt tinh, nhân mà cứ việc cấp đạt địch thanh âm không lớn, nhưng vẫn là rõ ràng truyền vào trong thai của mọi người. Cấp đạt địch các hạ, ngươi nhưng là có phát hiện gì? Khả Nhân biểu hiện nghiêm túc dò hỏi. Cấp đạt địch đã quên nàng một ánh mắt, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Bố cục của nơi này theo ta giáo thánh điển bên trong ghi chép nghi thức giống như lúc, mà căn cứ ghi chép, nghi thức hoàn thành sau, sở hữu tế phẩm đều sẽ trở thành thây khô. Cho nên nói, chúng ta tới chậm, ạ xạ xin tà ác nghi thức đã hoàn thành rồi. Cốc Chi Lam thất thanh nói. Trong lúc nhất thời, tâm tình của mọi người đều có chút hạ đại gia gấp gáp từ từ đuổi, thật không dụng ý chạy tới địch hoa thánh điện nơi sâu xa nhất, kết quả nhưng được báo cho bọn họ tới chậm, hết thảy đều làm không công, đồng bạn hy sinh cũng không có ý nghĩa, này ai nhận được? Cấp đạt địch xem xét mắt trên đất ngọn nến tiêu đốt trình độ, lắc lắc đầu. Thực cũng còn chưa hoàn toàn kết thúc. Căn cứ ghi chép, nghi thức hoàn thành sau, cần đem tế tự vật dẫn phong ấn 12 cái canh giờ, đến lúc đó mới xem như là hoàn thành rồi sở hữu bước đi. Mà căn cứ những này ngọn nến thiêu đốt trình độ, tại hạ phòng trường, nên còn có không tới một cái canh giờ lưu cho chúng ta. Còn có việc này. Khả Nhân trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Có thể vật dẫn ở nơi nào? Nghe nói như thế, ánh mắt của mọi người theo bản năng hướng về gian phòng phương bắt nhìn lại. Nào còn có một cái cổng vòm, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong trắng lệ. Nếu cái này tế tự chi thất nếu như không có, vậy rất có thể sẽ ở đó tỏa cùng phía sau cửa. Nghĩ đến thời gian không đợi người, mọi người không chút do dự hướng về cổng vòm phóng đi. Chỉ có điều, Lý Trường Nguyên rơi vào phía sau cùng. Lẫn nhau so sánh với người khác, hắn càng có thể rõ ràng tế tự tính chất nghiêm trọng. Bởi vì, cái kia cẩm y nam tử là Lý Đường thành viên hoàng thất. Bên hông hắn ngọc bội chính là bằng chứng, dùng hoàng thất huyết thống tiến hành tà ác tế tự, ạ xạ xỉn đối với Lý Đường hoàng thất gia tâm, rõ rõ ràng ràng. Siêu phẩm vô hạn lưu đã được kiểm chứng SL. Chương 403, trực diện Hồng Y Lìa giáo chủ. Vượt qua cổng vòm, Lý Trường Nguyên đoàn người liếc mắt liền thấy phòng khách khác một đầu đứng một người đàn ông. Hơi thở đối phương nội liễm, tựa hồ là một cái tay trói gà không chặt người bình thường. Nhưng trên người đối phương ăn mặc quỷ dị khôi giáp cùng với khôi giáp sau lưng rỗi ra như tám chu mâu như thế đem thân thể đối phương cao cao đẩy lên máy móc chân nhện chờ một loạt cùng trong ký ức hình tượng trùng điệp hóa trang, Lý Trường Nguyên kết luận, đối phương chính là Hồng Y Lệ giáo chủ Assassin. Đại tông sư cấp bậc siêu cấp cao thủ. Mọi người cẩn thận, hắn chính là Assassin. Lý Trường Nguyên lên tiếng nhắc nhở. Nghe vậy, trong lòng mọi người chấn động, trong đội ngũ bầu không khí càng nghiêm nghị. Khác một đầu, Assassin phảng phất không có nhìn thấy mọi người đối với mình đề phòng cùng sát cơ bình thường, trái lại lộ ra sang sảng cười to. A ha ha ha ha, chư vị, ta có thể chờ đợi đã lâu. Không giống nhau, không chờ Lý Trường Nguyên trả lời, một bên cấp đạt địch nhưng trước tiên một bước bước ra, hô lớn, Assassin trưởng lão, ngươi trận này nghi thức đã truyền khắp Trung Nguyên liền không còn có ngươi đất dung thân, xin ngươi cùng tại hạ về thánh giáo đi. Hả? Assassin khẽ ồ lên một tiếng, khi thấy cấp đạt địch thân mang chính là bái hỏa giáo thánh hỏa sử giả trang phục lúc, không khỏi bừng tỉnh nở nụ cười. Chợt, một đạo giọng nữ từ trong miệng hắn truyền ra. Ta tưởng là người nào đây, nguyên là áo giáo thánh hỏa sử giả. Làm sao, đám kia lão gia hỏa đều chết rồi sao, lại phái một mình ngươi tông sư cấp bậc tiểu tử tới bắt ta tiếng rồi tư? Ta hiện ở tâm tình không tệ, ngươi mau chóng lui ra, ta có thể không trừng trị ngươi bất kính chi tội. Ngươi? Cấp đạt địch sắc mặt tối sầm lại, một luồng khí nhất thời tích tụ với tâm. Hắn muốn phản bác, nhưng làm sao Assassin nói nhưng là sự thực. Thanh Cửu đã từng bái hỏa giáo trưởng lão, Assassin phản lại bái hỏa giáo thời điểm, hắn đều còn không sinh ra, đối phương xem thường hắn đúng là bình thường, gọi hắn tiểu tử cũng không tật xấu. Vì lẽ đó, trong lòng hắn đặc biệt phiền muộn đồng thời, nghĩ tới Assassin đại tông sư thực lực, vì cái mạng nhỏ của chính mình suy nghĩ, hắn đáng giá hậm hực mà về, chạm trở về Lý Trường Nguyên phía sau. Cùng lúc đó, Cốc Chi Lam nhưng lôi kéo Lý Trường Nguyên ống tay áo, nhỏ giọng hỏi Lý đại ca, này Assassin âm thanh làm sao đột nhiên biến thành giọng nữ, hơn nữa còn như vậy yêu mị. Nghe được yêu mị hai chữ, Lý Trường Nguyên lông mày nhảy nhảy. Cái từ này, với hắn vừa nãy cảm thụ bất nhu nhi hợp. Đừng nói Cốc Chi Lam, hắn vừa nãy nghe được Assassin giọng nữ, cũng cảm thấy thanh âm này mê hoặc tận xương, gọi người nghe phảng phất xương đều xốp nhận thức 10 năm lão thư bạn bè cho ta để cử truy thư áp, meo meo xem. Thật con mẹ nó dùng tốt, lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe thư giết thời gian. Nơi này có thể chuyện này quả thật liền không giống như là chân nhân có thể phát sinh âm thanh, điều này không khỏi làm hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Trong đêm Assassin tuy rằng cũng có nam nữ thanh, nhưng giọng nữ kia có thể không như thế yêu mị. Chỉ nghe thanh âm không gặp người lời nói, sợ là sẽ phải cho rằng từ cổ chí kim tối yêu diễm hồ ly tinh hoặc mị ma đến phàm tục câu người. Quân bất kiến, The Layer bên trong đã có không ít người quang bởi vì nghe được thanh âm này, liền một mặt si mê xem, không biết nghĩ tới điều gì thiếu nhi không thích hợp hình ảnh. Có điều, hiện tại không phải là xoắn xuýt hắn âm thanh thời điểm. Lý Trường Nguyên suy nghĩ một chút, thấp giọng hỏi ngược lại, còn nhớ ta trước nói với các ngươi Hồng Y Lệ giáo tiên nhân hợp nhất, âm dương hòa vào nhau giáo lý sao? Cốc Chi Lam khẽ gật đầu, trong lòng như có ngộ ra. Lý Trường Nguyên nhưng không chờ nàng tự mình nghĩ thông, mà là trực tiếp giải thích, ạ xạ xỉn do y và vũ, trước tiên lấy thuốc chậm rãi độ vào tu luyện thân thể bên trong, lại tu tập hắn một mình sáng tác tâm pháp, khiến cho lắng động tích lũy, dần khiến nam có nữ thái, nữ sinh nam tương, thời gian vững chắc sau khi, lại lấy công lực thâm hậu thông gần quá mạnh, thôi phát toàn thân dược lực, như vậy sau khi, được thuật giả kiêm có dương cương vẻ đẹp cùng âm nhu chi cùng, chính hợp âm dương hòa vào nhau lý lẽ, vì lẽ đó hắn này chính là âm dương cộng sinh kết quả. Thì ra là như vậy. Cốc Chi Lam cùng một bên thụ thai lắng nghe cao giáng đỉnh, Lạc Phong mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nhưng mà, tương tự nghe được lần này ngôn luận ạ xạ xỉn nhưng là hai mắt hiếp lại xa xa nhìn Lý Trường Nguyên, giọng nữ lại vang lên, làm như có ý riêng. Huyền hư chân nhân đúng là kiến thức rộng rãi, không nghĩ đến liền việc này đều biết. Hắn này đại quang minh điện tâm pháp bí mật, ngoại trừ Mẫu Đơn ở ngoài, cũng lại không báo cho quá người khác, mà thôi Mẫu Đơn đối với hắn trung thành, đoạn không thể đem việc này báo cho với người ngoài. Vì lẽ đó hắn đối với Lý Trường Nguyên biết này sự thực là rất giật mình. Chỉ có điều, nhiều năm qua từng trải, từ lâu để hắn học được hỉ nộ không hiện rõ. Chỉ là không biết, ngoại trừ nói ra những này, cái này huyền hư chân nhân còn có biết hay không càng nhiều, thời khắc này, ạ xạ xin là rất muốn đem Lý Trường Nguyên bắt đi cố gắng tra hỏi một phen. Nhưng nghĩ tới đối phương sau lưng thuần dương tử Lữ Đồng Tân, hắn lại không thể không từ bỏ ý định này. Bởi vì hắn âm dương hợp nhất thời gian, từng đi tìm quá Lữ tổ phiền phức, còn kết quả mà. Khắc khắc, nếu như không tất yếu, hắn thực sự không muốn lại cùng lão đạo kia sĩ đối đầu. Vì lẽ đó, dù cho rất tò mò Lý Trường Nguyên vì sao biết được những bí ẩn này, nhưng hắn vẫn là nhìn xuống. "Ạ xạ xin tiền bối khách khí, vãn bối cũng chỉ là nghe gia sư ngẫu nhiên nói tới thôi." Lý Trường Nguyên cười nhạt một tiếng, không để ý chút nào đối phương trong giọng nói giấu giếm uy hiếp tâm ý, tuy rằng hắn là từ trước thế trong game biết được ạ xạ xin sự, nhưng việc này có thể không thể nói ra được, vì lẽ đó quăng nổi cho chính mình sư phụ tuyệt đối không tật xấu. Lấy lữ tổ thực lực, tuyệt đối không có ai đi hoài nghi chân thực tính. Trên thực tế, nghe được hắn nói như vậy, ạ xạ xin xác thực cũng tin. Lấy lữ tổ thực lực một ánh mắt nhìn thấu hắn tình huống cũng không khó. Chớ nói chi là bọn họ lúc đó còn động thủ một lần. Trong đại sảnh, Lý Trường Nguyên thấy đối phương im lặng không nói, liền biết đối phương thật tin chuyện hoang đường của chính mình. Trong lòng hắn khen chính mình một hồi, chợt dùng tay chỉ ạ xạ xỉn bên tay trái, bị không ngừng xoay tròn xiển xích phong ấn cô gái mặc áo lam, nói rằng ạ xạ xỉn tiền bối, vị này nên chính là Mộ Dung Truy Phong thê tử Trác Uyển Thanh chứ? Nhìn nàng dáng dấp như vậy, ngươi thật đem hắn phục sinh. Nghe được hắn nhắc lên Trác Uyển Thanh, ạ xạ xỉn lại lần nữa sang sảng cười to đúng là như thế. Nói, hắn cong ngón tay búng một cái, đánh ra một đạo kình khí đem cái phong ấn này xiển xích đánh gãy. Nếu chân nhân hiếu kỳ, cái kia ta liền để ngươi cố gắng nhìn một cái ta kỳ tác. Ta trung thực tôi tớ, biểu diễn một hồi ta thần bàn tặng lại lần nữa mạnh mẽ cơ thể sống. Vù vù theo xiềng xích gãy vơ, phong ấn mất đi hiệu lực, Trác Uyển Thanh miệng mũi nơi cũng dần dần chuyển ra tiếng thở. Thật sống. Thấy tình cảnh này, Cao Giáng Đỉnh, Cốc Chi Lam cùng với Khinh Cuồng Thư Sinh trở tợ lỡ sợ hãi cả kinh, tâm đều sắp nhắc tới cuống họng. Bọn họ nhưng là biết chắc huyện thanh đã sớm thành độc thi, bị Mộ Dung Truy phong ấn tại chính hắn bên người gánh vác trong quan tài. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chắc huyện thanh chính là cái người chết. Thế nhưng thời khắc này, thấy chắc huyện thanh trên người từ từ truyền đến sinh cơ cùng với phảng phất người sống bình thường tiếng hít thở, bọn họ là thật sự có điểm bạn phụ ở đây rốt cuộc là người hay quỷ. Có điều, so với giật mình mọi người, Lý Trường Nguyên nhưng là một mặt bình tĩnh. Chắc huyện thanh sống lại, đã sớm nằm trong dự liệu của hắn. Có điều không thể không nói, chắc huyện thanh vóc người sát thực rất đỉnh, so với trong game mô phỏng kinh bạo hơn nhiều, Mộ Dung Truy Phong cái tên này cũng thật là có phúc. Chỉ tiếc, hắn không phải tào tặc, càng đối với nửa người nửa thi không cảm. Trong lòng suy nghĩ lung tung, hắn cho Lạc Phong đưa cho cái ánh mắt, dự định để đi thử xem chắc huyện thanh thực lực. Lạc Phong hiểu ý, trường kiếm chen nhưng mà ra khỏi vỏ. Hắn cũng không có vội vã cướp tiên cơ. Hiện tại chắc huyện thanh vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, hắn đường đường thuần dương cung đại sư huynh, xem thường lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhưng vào lúc này, hô to một tiếng đột nhiên từ Lý Trường Nguyên mọi người phía sau truyền đến. Chờ một chút. Assassin. Vừa dứt lời, một bóng người đã lắc mình đến Lý Trường Nguyên mọi người trước người. Người này không phải người khác, chính là trước mang theo Diệp Tịnh Y Lìa rời đi vệ tên ô. Chỉ là không biết hắn vì sao đi mà quay lại, cũng không biết Diệp Tịnh Y Lìa bị hắn dàn xếp ở nơi nào. Nhìn thấy người này, Assassin yêu mị giọng nữ lại vang lên làm sao, vệ đại hiệp. Nếu mọi người yêu thích thể loại luyện thú hay đến ngay với một thế giới rộng lớn cùng những điều kỳ bí đang đón chờ các bạn. Chương 404, cho không vệ tên ô, chiến mộ dung phu nhân. Chờ một chút, Assassin. Vệ tên ô căm tức Assassin, cao giọng hô Assassin. Các ngươi Hồng Ý Lìa giáo âm mưu đã bại lộ, đem Tịnh Ý gì thuốc giải giao cho ta. Bằng không hử? Bằng không thế nào? Ạ Xạ Xỉn xem thường nợ nụ cười. Vệ Tê Ngô lại dám uy hiếp hắn, dưới cái nhìn của hắn là cực chuyện buồn cười. Hai bên có bao nhiêu chênh lệch, trong lòng không điểm số sao? Vệ Tê Ngô im lặng không nói, cả người nhưng còn giống như quỷ mị hướng về Ạ Xạ Xỉn cấp tốc tiếp cận. Hầu như là trong chớp mắt liền lướt qua này mấy chục mét khoảng cách, đi đến Ạ Xạ Xỉn phụ cận. Một trường vô ra. Hướng. Ạ Xạ Xỉn cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp hướng về bên người mình đánh ra một trường, vừa vặn cùng Vệ Tê Ngô trường kích đối đầu. Hắn hơi phát lực, Vệ Tê Ngô liền không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Vệ Tê Ngô sắc mặt nghiêm túc, đang định một lần nữa trốn vào hắc ám, tùy thời mà động, nhưng ngơ ngác phát hiện, hai chân của chính mình dĩ nhiên không bị chính mình đã khống chế, hành động của hắn bị phong tỏa. Đang lúc này, Ạ Xạ Xỉn tràn ngập cân nhắc thanh âm vang lên, "Làm sao? Vệ đại hiệp, ngươi khinh công nhìn dáng dấp không làm nên chuyện gì a?" Vệ Tê Ngô không có trả lời, chỉ là không ngừng điều động nội lực của chính mình, ý đồ khôi phục hành động. "Ồ, không thẹn là đệ nhất thiên hạ khinh công thần trộm. Ta chân lý thánh viêm nội lực càng cũng chỉ có thể niêm phong lại ngươi hành trình kính. Này tỏa ra như vậy mềm mại kỳ lạ nội lực tâm pháp nói vậy chính là vệ tiên sinh tuyệt học vô ảnh công. Ạ Xạ Xỉn được tràn ngập thưởng thức mê hoặc giọng nữ lại vang lên. Quả thực có mấy phần có chỗ độc đáo. Cách đó không xa, đem tình cảnh này tất cả đều đặt ở trong mắt Lý Trường Nguyên, Cao Giáng Đỉnh, Cốc Chi Lam cùng Khả Nhân mọi người không hẹn mà cùng dùng liếc si ánh mắt nhìn vệ tên Ngô, trong lòng hiện ra tương tự ý nghĩ. Cái tên này vẫn luôn như thế dũng sao? Khá lắm, lại dám một mình hướng về Ạ Xạ Xỉn va chạm nhau. Đây là người nào cho ngươi dũng khí? Chỉ bằng khinh công của ngươi, lẽ nào ngươi đã quên trước ngươi bởi vì Ạ Xạ Xỉn tồn tại, vẫn không có cách nào liền đi Diệp Tịnh Y đi sự tình sao? Hẳn là mang đi Diệp Tịnh Y đi thời điểm không cẩn thận đem đầu cho va hỏng rồi. Khẽ lắc đầu một cái, Lý Trường Nguyên không có lại đi quan tâm phảng phất bị rơi xuống hàng trí vầng sáng vệ tên Ngô, mà là đưa ánh mắt rơi vào tượng. Hồ đã hành động như thường chắc huyện thanh trên người. Chú ý tới Lý Trường Nguyên ánh mắt biến hóa, Ạ Xạ Xỉn cũng mở miệng lần nữa. Được rồi, để ta thần thưởng thức một hồi này hoa lệ sinh mệnh tỏa ra. Dứt lời, chắc huyện thanh lợi dụng một cái tốc độ cực nhanh nhằm phía Lý Trường Nguyên. Cùng lúc đó, hai đám lục vụ cấp tốc ở nàng hai tay ngưng tụ. Thế này, vốn định để Lạc Phong trên Lý Trường Nguyên không thể không tự mình ra tay đương nhiên, hắn cũng chưa quên để Cao Giáng Đỉnh cùng Khả Nhân dẫn người lui ra chính điện. Căn cứ trí nhớ của kiếp trước, chắc huyện thanh chiêu thức đều cực kỳ buồn nôn, có hiểu hay không liền có thể để đoàn đội diệt sạch, hắn cũng không muốn đánh bại chắc huyện thanh sau chính mình đệ tử nằm một chỗ. Chắc huyện thanh đang đến gần Lý Trường Nguyên sau, hai tay đột nhiên đánh ra, cầm trong tay lục vụ hướng về Lý Trường Nguyên đánh tới. Lý Trường Nguyên không dám bất cẩn, vội vã vừa bấm kiếm quyết, ở trước người chế tạo một cái thái cực bát quái. Lập tức, một đạo màu xanh lam kinh khí tự hắn trước người thái cực bát quái phun ra, đem chắc huyện thanh đánh ra lục vụ cho thổi trở lại. Chắc huyện thanh hiển nhiên không ngờ tới Lý Trường Nguyên biết cái này chiêu, trực tiếp đã trúng cái gián chắc. An mòn công lục vụ vừa vào trong cơ thể, lập tức bắt đầu phá hoại nàng thân thể cơ năng, điều này làm cho nàng thống khổ như mày. Có điều, nàng hiện tại thần trí chưa khôi phục, ở Ạ Xạ Xỉn sự khống chế không nhìn thẳng đi này cảm giác đau đớn, lại lần nữa hướng về Lý Trường Nguyên giết đi. Lần này, trên tay của nàng không còn là lục vụ, mà là thêm ra một cái cơ quan. Sau một khắc, vô số ngâm độc châm tự cơ quan bên trong lóe ra, trực tiếp phong tỏa Lý Trường Nguyên sở hữu đường lui. Ngàn châm ám triệu. Lý Trường Nguyên theo bản năng muốn sử dụng vừa nãy trước kia, tới một người mai khai nhị độ, nhưng thoáng qua, hắn nhớ tới Mộ Dung Truy Phong thần cầu, không khỏi từ bỏ ý định này dưới sự đề cử, meo meo xem truy thư thật sự dùng tốt nơi này đại ra đi nhanh có thể thử xem đi. Đã như thế, chỉ cần né tránh liền hành. Này một chiêu cố nhiên phong tỏa hắn khoảng trường, trái phải, để hắn không thể nào né tránh, nhưng trên trời cũng không có ám khí. Lúc này, hắn liền sử dụng Thê Vân Tung kinh công, cả người nhảy lên thật cao ở hắn cố ý gây ra bên dưới, hiểm chi lại hiểm né tránh sở hữu ám khí. Thế này, xuất sắc bản năng chiến đấu để chắc huyện thanh theo bản năng sử dụng một cái khác sát chiêu, như ảnh cánh đâm, chỉ thấy trên người nàng đột nhiên hiện ra từng tia yếu ớt khói đen, chợt một đạo cùng với nàng thân ảnh giống nhau như lúc xuất hiện ở trong mắt tất cả mọi người. Nàng bản thể lắc người một cái, đột nhiên xuất hiện ở Lý Trường Nguyên sau lưng, như lệ quỷ lấy mạng bình thường, cầm trong tay dài nhỏ móng tay mạnh mẽ hướng về Lý Trường Nguyên cổ đâm tới. Cùng lúc đó, đạo kia cùng với nàng thân ảnh giống nhau như lúc cũng làm ra hành động tương tự. Một trước một sau, làm như muốn tuyệt sát Lý Trường Nguyên, Lý Trường Nguyên chau mày. Chắc Huyền Thanh những chiêu thức này hắn đại khái đều có thể cùng kiếp trước kỹ năng đối ứng trên, nhưng không thể không nói, hiện thực những chiêu thức này có thể so với trong game hung tàn quỷ dị quá nhiều rồi. Quả thực khiến người ta khó mà phòng bị, có thể thấy, ạ xạ xỉn đối với Chắc Huyền Thanh đúng là rơi xuống vốn gốc bồi dưỡng phục sinh. Không phải vậy đường đường Tàng Kiếm Sơn trang xuất thân Chắc Huyền Thanh, cũng sẽ không những này hung tàn độc các chiêu thức, càng không thể dùng như vậy lô hỏa thuần thanh. Nhưng bởi vì thực lực của bản thân chênh lệch, nhưng bằng những này, nếu muốn giết hắn, vẫn là kém một chút hỏa hầu. Một giây sau, Lý Trường Nguyên tâm tư hơi động, Chấn Sơn Hà khí chẳng trong nháy mắt đem hắn bao phủ, để Trác Uyển Thanh này một sát chiêu trực tiếp tay trắng trở về. Bị Trác Uyển Thanh đuổi theo đánh lâu như vậy, Lý Trường Nguyên trong lòng cũng là có một tia hỏa khí đương nhiên, này không phải đối với Trác Uyển Thanh, mà là đối với ạ xà xịn. Nếu ngươi muốn nhìn một chút ta thực lực, vậy ta ngày hôm nay liền để ngươi mở mang tầm mắt. Nghĩ như thế, Lý Trường Nguyên lại lần nữa đứng thẳng người lên, cao cao nhảy vọt đến giữa không trung. Lục, hợp, độc, tôn. Thần bí thái cực bát quái đột nhiên tự mặt đất hiện lên, đem Trác Uyển Thanh vững vàng vòng ở bên trong. Chợt, vô số kiếm khí như cuồng phong mưa rào bình thường, hướng về nàng điên cuồng đập xuống. Trác Uyển Thanh làm như cũng cảm nhận được uy hiếp tính mạng, vội vã sử dụng xương cấp thuật ở bên ngoài thân hình thành một đạo chân khí tâm chắn, đem chính mình bảo hộ ở bên trong. Thế nhưng, nàng xương cấp thuật trung quy là có chịu đựng hạn mức tối đa, ở quần quần không ngừng mưa kiếm vành kích dưới, rất nhanh liền có vết rạn nứt. Lão đà lão đảo, đối với này, Trác Uyển Thanh không thể không gia tăng nội lực phát ra, lấy này đến ổn định xương cấp thuật phòng ngự. Thế nhưng rất đáng tiếc, nàng mới vừa thức tỉnh, nội lực trong cơ thể vốn là không phải trạng thái toàn thịnh, chớ nói chi là nội lực của nàng bất kể là chất lượng và số lượng đều muốn thấp hơn Lý Trường Nguyên. Kết quả, từ Lý Trường Nguyên phong tỏa nàng thời điểm, liền đã nhất định. Theo xương cấp thuật tấm chắn phá nát, sau một khắc, vô tận kiếm khí đưa nàng bao phủ, càng đưa nàng quanh thân mặt đất bao phủ, gây nên một chỗ bụi mù. Huyền Thanh, một đạo tràn ngập cấp thiết cùng lo lắng hô lớn đột nhiên từ chính điện ở ngoài truyền đến. Sau một khắc, một đạo cao to thân ảnh khôi ngô đã trực tiếp nhảy vào kiếm trong mưa. Trở về mặt đất, Lý Trường Nguyên nhíu mày kiếm, cải dùng phất trần nhẹ nhàng vung lên, đem che đậy tầm mắt bụi mù thổi tan. Lúc này, mọi người mới nhìn thấy, nguyên bản một mặt lãnh đạm, con ngươi không hề tiêu cự Trác Uyển Thanh trên mặt nhưng có thêm một tia tức giận, đang nằm ở mộ dung truy phong trong ngực. Nhìn thấy tình cảnh này, vẫn rất là bình tĩnh ạ xạ xỉn nhưng hiếm thấy lộ xả giận nào ngư khí. Như vậy hoàn mỹ ngọc thạch anh lại cũng sẽ có vết nứt. Đáng ghét. Làm một thiết người khởi sướng, hắn đương nhiên biết chuyện gì thế này, nguyên bản đã trở thành hắn con rối Trác Uyển Thanh, lại bởi vì chân khí trong cơ thể bị Huyền Hư chân nhân đánh tan, thần trí ngắn ngủi được khôi phục, điều này giải thích hắn con rối kế hoạch xuất hiện sai lầm. Chuyện này đối với luôn luôn theo đuổi hoàn mỹ hắn tới nói, thực sự là khó có thể khoan dung. Có điều trong lòng tuy rằng tức giận, nhưng hắn nhưng vẫn là khắc chế. Lẫn nhau so sánh Trác Uyển Thanh, hắn càng để ý là mộ dung truy phong cái này bảo lưu chính mình thần trí đồng thời có thể mượn thi độc trở nên càng mạnh hơn nửa người nửa thi, xuyên việt huyền huyễn thế giới, thu được có thể chứng kiến nhân sinh kịch bản, cướp đoạt cơ duyên, nghịch thiên cải mệnh, mời đọc. Chương 405, không thể đánh tới đến quyết chiến. Lúc này, Trác Uyển Thanh thần trí dần dần khôi phục đầu tiên chú ý tới, chính là gần ngay trước mắt cái kia một tấm vừa quen thuộc lại có vẻ vô cùng xa lạ mặt. Khắc Khúc Truy Phong, là ngươi sao? Ngươi mặt đây là làm sao? Được yêu quý vợ thật sự phục sinh, hơn nữa còn nghe được hồi lâu chưa từng nghe được cái thê âm thanh, mộ dung truy phong biểu hiện cũng là càng kích động. Hắn chờ một ngày này, đã đợi quá lâu, đối mặt tái thê dò hỏi, hắn cố nén kích động nước mắt, cứng ngắt trên mặt chậm rãi kéo ra vẻ mỉm cười, đem những năm này sự đơn giản tự thuật một lần đương nhiên, này bên trong xẹt qua hắn để các người chơi giết chết vô thường quỷ, cũng chính là biến thành thi nhân nhi tử này một phần. Chắc Uyển Thanh nghe, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ thống khổ, trong giọng nói cũng tràn đầy đối với trượng phu hổ thẹn cùng đau lòng. Mấy ngày nay trải qua rất khổ đi, Truy Phong. Mộ Dung Truy Phong cầm thật chặt Trác Uyển Thanh nu đề, nụ cười trên mặt liền không từng đứt đoạn. Cũng còn tốt, có ngươi vẫn ở bên người làm bạn, ta không khổ. Đang lúc này, ạ xạ xỉn giọng nam đột nhiên truyền đến. Cung chúc Mộ Dung huynh ngươi phu thê tái tụ, này không đều muốn cảm tạ ta sao? Mộ Dung Truy Phong không có trả lời, lúc này hắn toàn thế giới cũng chỉ có trước mắt Trác Uyển Thanh một người. Ạ xạ xỉn, quái đản đi thôi, đúng là Trác Uyển Thanh chú ý tới cách đó không xa cái này ăn mặc kỳ dị khôi giáp, khí thế kinh người nam nhân. Hắn là ai? Truy Phong, chúng ta vô thường hải nhi đây. Trác Uyển Thanh hỏi. Nghe được cái thê để từ bản thân chết đi từ lâu hải tử Mộ Dung Vô Thường, năm xưa hồi ức hiện lên trong lòng, Mộ Dung Truy Phong không khỏi thống khổ nhắm hai mắt lại. Thấy cảnh này, Trác Uyển Thanh trong lòng đột nhiên có loại linh cảm không lành. Ta đem Vô Thường Hải Nhi đưa đi. Mộ Dung Truy Phong cuối cùng vẫn là không có nói thẳng ra Mộ Dung Vô Thường tâm tích cái thê hiện tại là bệnh nặng mới tỉnh, thực sự không thích hợp nghe được hải tử chết đi tin dữ. Nhưng Trác Uyển Thanh hiển nhiên không hài lòng đáp án này. Khắc cục. Đưa đi. Đưa đi nơi nào? Hắn cảm hóa thi độc, ta đem hắn đưa đi hắn nên đi địa phương. Mộ Dung Truy Phong như cũ ba phải cái nào cũng được trả lời. Trác Uyển Thanh cỡ nào thông minh, lại là cùng Mộ Dung Truy Phong ân ái hai mươi mấy năm người yêu, nàng Mộ Dung Truy Phong hiểu rõ e sợ so với chính hắn còn muốn thâm nói thật, gần nhất vẫn dùng meo meo xem đọc sách truy cảng, đổi nguyên cát, đọc trầm âm sắc nhiều, ăn đờ quả táo đều có thể. Vì lẽ đó, nghe được hắn nói như vậy, Trác Uyển Thanh trong nháy mắt nghĩ đến chính mình hải tử hạ tràng. Ngươi, có thể nào làm như thế? Ngươi đã quên hắn có bao nhiêu ngàn sao? Hạch. A, ta đầu đau quá. Đột nhiên được này kích thích, Trác Uyển Thanh không ra dự liệu tinh thần thất thủ, cho ạ xạ xỉn con rối độc tố có thể thừa dịp cơ hội. Một bên khác, thực đối với Mộ Dung Vô Thường tao ngộ điểm này, cách đó không xa Lý Trường Nguyên cũng là có chút bất đắc dĩ đồng dạng là cảm hóa thi độc, Trác Uyển Thanh thực lực càng mạnh hơn, cùng bạo sau tạo thành phá hoại có thể so với con trai của bọn họ Mộ Dung Vô Thường lớn hơn nhiều. Thế nhưng Mộ Dung Truy Phong phong ấn chắc quyền thanh, dùng quan tài bên người con lấy, đối với mình duy nhất dòng dõi nhưng là để các người chơi đi tiêu diệt, này sự chênh lệch không thể bảo là không lớn. Hay là phong ấn chắc quyền thanh cần thiết vật liệu hắn trong thời gian ngắn chỉ có thể làm đến một phần, vì lẽ đó không thể không từ bỏ nhi tử mà lựa chọn chí yêu thế tử. Nhưng từ sự lựa chọn này đến xem, không tựa như là kiếp trước nói tới cha mẹ mới là tình yêu chân thành, hài tử chỉ là bất ngờ sao? Thấy chắc quyền thanh tựa hồ hãm nhập thần trí cùng con rối độc tố tranh cướp thân thể quyền khống chế tình hình bên trong, ạ xạ xỉn tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Như thế xem ra, chính mình khổ cực nghiên cứu chế tạo con rối virus cũng không phải rác rưởi như vậy, trực tiếp bị biển thủ mà. Nay không, tìm tới kia sẽ tính toán lại lần nữa đoạt lại thân thể quyền khống chế. Nghĩ tới đây, ạ xạ xỉn dùng da mê hoặc giọng nữ để diễn tả mình nội tâm vui vẻ. Cỡ nào ngắn ngủi gặp lại a. Nàng đem lại quy hỗn độn, như muốn cùng nàng gần nhau vĩnh hằng, liền quy y thánh giáo đi. Mộ Dung huynh. Mộ Dung Truy Phong vẫn không có để ý tới ạ xạ xỉn một đôi mắt hổ nhìn chằm chằm trong lòng ái thê, sắc mặt cũng theo ái thê càng thần sắc thống khổ trở nên xoắn xuýt lại. Hắn hận không thể thay thế ái thê đi chịu đựng cái kia phân thống khổ. A, ta sắp không chịu được nữa, Truy Phong ạch a ba. Cuối cùng, Mộ Dung Truy Phong là ở không đành lòng ái thê vẫn chịu đựng sự đau khổ này, càng trực tiếp động thủ đem đánh ngất, sau đó một lần nữa phong ấn tiến vào sau lưng mình trong quan tài. Thật quyết đoán. Thấy vẫn chờ mong ái thê khôi phục, Mộ Dung Truy Phong lại lần nữa đem ái thê phong ấn tiến vào trong quan tài, liền ngay cả ạ xạ xỉn cũng không thể không phát sinh một tiếng khen. Nhưng ngay lập tức, hắn bắt đầu vạch trần chính mình vẫn khoan dung Mộ Dung Truy Phong mục đích. Mộ Dung huynh, bản tôn y theo ước định, đem thê tử trao trả cho ngươi, ngươi cũng tuân thủ tín dụng, vì là bản giáo hiệu lực 3 năm. Mộ Dung Truy Phong một lần nữa đem quan tài vác ở phía sau, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng Assassin. Assassin, Huyền Thanh cũng chưa hề hoàn toàn khôi phục, ta có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của nàng. Huống chi, đừng tưởng rằng ta vừa nãy không thấy Huyền Thanh cùng Huyền Hư chân nhân động thủ cảnh tượng. Ngươi là ý đồ đem Huyền Thanh luyện chế thành chỉ nghe lệnh của ngươi con rối, lấy đạt đến khống chế mục đích của ta đi. Tuy là con rối, nhưng cũng vừa hay để cho các ngươi phu thê có thể vĩnh viễn cùng nhau, không phải sao? Từ nay một mặt tới nói, bản tôn hoàn thành rồi ước định giữa chúng ta. Assassin không chút nào mờ ám bị vạch trần tức giận vẻ, trái lại như là nhiều năm bạn cũ như thế, ở cùng Mộ Dung Truy Phong giảng đạo lý. Có điều Mộ Dung Truy Phong hiển nhiên không ăn bộ này. Assassin, Huyền Thanh là thê tử của ta, làm sao có thể trở thành là trong tay người con rối? Ước định việc liền như vậy coi như thôi, ta Mộ Dung Truy Phong cũng sẽ không vì ngươi cống hiến 3 năm. Còn có, nếu là ngươi lại cùng Thiên Nhất Giáo hợp tác nghiên cứu thi nhân, cái kia lần sau gặp lại, chúng ta chính là kẻ địch rồi. Hả? Ạ xạ xin hai mắt híp lại, một tia sát ý từ trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Mộ Dung huynh, bản tôn có thể lý giải vì là, ngươi là đang đe dọa bản tôn sao? Có thể nói như vậy. Mộ Dung Truy Phong không tỏ rõ ý kiến. A ha ha ha. Ạ xạ xin không những không giận mà còn cười. Mộ Dung Truy Phong, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy thôi, một mình ngươi nho nhỏ tông sư, có thể chạy thoát được bản tôn lòng bàn tay? Chỉ bằng ngươi cái kia nửa người nửa thi thân thể. Nói xong, Ạ xạ xin hung hãn ra tay, ý đồ đem Mộ Dung Truy Phong cả người thu tới phụ cận, cho hắn điểm màu sắc nhìn một cái. Mà Mộ Dung Truy Phong tựa hồ cũng đã sớm nghĩ tới điểm này, trong nháy mắt làm ra đề phòng. Nhưng mà, làm khiếp người nội lực đi tới giữa đường thời gian, lại bị hai đạo ác liệt vô cùng đánh tan. Một đạo đến từ Lý Trường Nguyên, một đạo khác nhưng là đến từ cửa đại điện, không biết khi nào xuất hiện thuần dương trường môn, Lý Vong Sinh, nguyên lai, là Lý Trường Nguyên bởi vì đã sớm biết Ạ Xạ Xỉn sẽ ở Địch Hoa Thánh Điện, nhưng cân nhắc đến Ạ Xạ Xỉn đại tông sư thực lực, vạn vừa động thủ chính mình khẳng định không chịu nổi, vì lẽ đó rất sớm mà liền thư tín một phong mời đến Lý Vong Sinh, núp trong bóng tối tùy thời mà động. Trường môn sư thúc. Trường môn. Ngọc Hư tiền bối. Đối với Lý Vong Sinh đến, bất kể là Lạc Phong vẫn là hắn thuần dương đệ tử, cũng hoặc là cái bang Hạo Khí Minh đệ tử, đều hết sức cao hứng. Ạ xạ xin đại tông sư thực lực phảng phất một cái thanh gươm của Đà Mộ Cơ, vẫn cao cao huyền ở đỉnh đầu bọn họ, lúc nào cũng có thể hạ xuống. Cái nào sợ bọn họ bên này có 4, 5 vị tông sư cường giả thì thế nào, đối mặt đại tông sư cấp đỉnh cấp cao thủ, vẫn như cũ không đáng nhắc tới. Nhưng hiện tại được rồi, tương tự là đại tông sư cấp thuần dương trưởng môn Lý Vong Sinh hiện thân, tính mạng của bọn họ an toàn không thể nghi ngờ được bảo đảm, vì lẽ đó đại gia hỏa đều không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm. Ngọc Hư tử Lý Vong Sinh, hừ. Ạ xạ xỉn vô cùng tức giận hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không ngờ tới Lý Vong Sinh sẽ xuất hiện vào lúc này ở đây. Lão này không nên thời gian giải tỏa chấn thuần dương cung sao? Đối lập với Ạ xạ xỉn bất mãn, Lý Vong Sinh đúng là cười ha ha, phảng phất một vị từ mi thiện mục lão nhân. Ạ xạ xỉn các hạ, ngươi cũng là thành danh nhiều năm lâu năm đại tông sư, hà tất cùng một cái tông sư cấp bậc tiểu tử bản quan? Người ta nếu không muốn cùng ngươi làm việc, ngươi liền thả hắn đi đi. Dù sao dưa hái xanh không ngọt, không phải sao? Ngươi muốn thực sự có khí, vậy không bằng lão đạo ta cùng ngươi từng làm một hồi, nhờ ngươi phát tiết một chút trong lòng oán khí làm sao? Nói, hắn liền thu hồi phất trần, đem chính mình bội kiếm nắm trong tay, một bộ bất cứ lúc nào chuẩn bị tranh đấu một hồi dáng vẻ. Chớ có đối với Ạ xạ xỉn đại nhân vô lễ. Không đợi Ạ xạ xỉn trả lời, vẫn ẩn nút ở bên trong cung điện mẫu đơn nhưng là khó có thể chịu đựng Lý Vong Sinh thái độ đối với Ạ xạ xỉn, trực tiếp hiện thân che ở Ạ xạ xỉn trước mặt. Đan Nhi, ngươi lùi ra. Này một vị không phải là ngươi có thể ứng phó hời hợt hạng người. Ạ xạ xỉn khẽ to mày. Lý Vong Sinh thành danh thời gian tuy rằng so với hắn muộn, nhưng như thế nào đi nữa nói cũng là một tên đại tông sư. Hơn nữa đối phương rất được thuần dương tử lữ đồng tân chân truyền, không phải là bình thường đại tông sư có thể so với. Mẫu đơn một giới tông sư, làm sao có thể cùng Lý Vong Sinh so với? Hắn đối với mẫu đơn trung tâm rất là thỏa mãn, cũng vô cùng yêu thích mẫu đơn, cũng không muốn mẫu đơn liền như thế không công hy sinh. Hắn đã mất đi xa lợi á, cũng không thể lại mất đi càng thêm vừa ý mẫu đơn. Nhưng là mẫu đơn quay đầu lại, biểu hiện có vẻ vô cùng oan ức. ạ xạ xin nhưng là lại lần nữa lắc đầu, đưa ra giải thích. Nơi này cũng không phải ta thần trường tư nơi, Đan Nhi, không cần ở đây dây dưa. Thấy ạ xạ xin thái độ kiên định, mẫu đơn cho dù tất cả không muốn, cũng chỉ đành sử dụng thủ đoạn rời đi. Ha ha, Đan Nhi thiên tinh rời đi dùng đến vẫn là trước sau như một thông thạo. Nói xong, ạ xạ xin lại quay đầu nhìn về phía Lý Vong Sinh mọi người. Chư vị, bản tôn đã bắt được muốn đồ vật, thứ không phục bồi, ha ha ha ha. Xuyên Việt huyền huyễn thế giới, thu được có thể chứng kiến nhân sinh kịch bản, cướp đoạt cơ duyên, nghịch thiên cải mệnh, mời đọc. Chương 406, Địch Hoa Hang Động. Hay là kiêng kỵ Lý Vong Sinh, cũng hay là kiêng kỵ Lý Trường Nguyên cùng Lý Vong Sinh sau lưng đứng thuần dương tử Lữ Đồng Tân, nói chung, ạ xạ xin lại trực tiếp từ bỏ Địch Hoa Thánh Điện, mang theo mẫu đơn trở trọng yếu thủ hạ đi thẳng một mạch, khiến nguyên bản dự đoán huyết chiến cũng không có phát sinh. Tuy là cảm giác thấy hơi đầu voi đuôi chuột, nhưng mọi người trái lại có loại thở phào nhẹ nhõm ý tứ. Không có chân chính đứng ở ạ xạ xin trước mặt, là không cách nào lĩnh hội một vị lâu năm đại tông sư khủng bố. Huống chi, ở Lý Vong Sinh xuất hiện trước, không ít người đều coi chính mình chết chắc rồi. Bây giờ đối phương chủ động rút đi, chính mình an nguy cũng được bảo đảm, cái nào còn có cái gì không hài lòng. Cho tới nói ban đầu muốn ngăn cản ạ xạ xin mục đích điểm này, liền ngay cả Lý Trường Nguyên cũng rất bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ tới tình thế phát triển lại cùng trò chơi phó bản nội dung vợ kịch gần như, chờ bọn hắn đi đến Địch Hoa Thánh Điện nơi sâu xa nhất lúc, ạ xạ xin nghi thức cư nhiên đã hoàn thành rồi. Chỗ tốt duy nhất là chỉ cần chờ chắc huyện thanh thần trí chậm rãi khôi phục mãi đến tận không hề bị con rối virus ảnh hưởng, Mộ Dung Truy Phong cùng nàng liền có thể lại một lần nữa sinh tử gần nhau. Cho tới nghi thức đến tiếp sau ảnh hưởng, vừa nghĩ tới cái kia mấy cái chết ở nghi thức bên trong hoàng gia đệ tử, Lý Trường Nguyên chỉ có thể ở đáy lòng yên lặng cầu khẩn nguyên bản bị chính mình mắng tỉnh Lý Long Cơ không muốn lại bị hôn quân vầng sáng cuốn lấy, mặt sau trở lại cái an xử chi loạn đi. Thật muốn nói như vậy, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Thấy ạ xạ xin rút đi, Lý Vong Sinh vung một cái phất trần, vẻ mặt hòa ái nhìn về phía Lý Trường Nguyên, cười nhạt nói: "Tiểu sư đệ, ngươi lần này có chút liều lĩnh, nhưng cũng may còn biết tìm ta người sư huynh này đến trấn bãi, không phải vậy nhiều như vậy người chết ở này, sợ là có chút không dễ kết thúc." "Sư huynh, ngươi lời này nhưng là không đúng." Lý Trường Nguyên mỉm cười nở nụ cười: "Ta không phải là tùy tiện làm việc sau lại tìm ngươi cứu trận, mà là đã sớm làm tốt xin ngươi ra tay dự định, mới dám mang theo mọi người đi tới nơi này." Lý Vong Sinh suy nghĩ một chút, chợt gật gật đầu: "Thật giống cũng xác thực như vậy, là ta vô đoán." "Được rồi, ạ xạ xin rút đi, Địch Hoa Thánh Điện một chuyện cũng coi như có một kết thúc. Các ngươi chuyến này cũng cực khổ rồi, đi về trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Liên quan với Hồng Y Lìa giáo cùng Thiên Nhất giáo đến tiếp sau công việc, còn phải bàn bạc kỹ càng. Dưới sự đề cử, meo meo xem truy thư thật sự dùng tốt, nơi này đại gia đi nhanh có thể thử xem đi. Bởi vì lúc này nhiều người mắc tạp, vì lẽ đó còn có một chút hắn không nói, cái kia chính là hắn sau khi trở về dự định mời đến các đại nhất lưu môn phái trưởng môn, thật thật thương lượng một chút đối phó Hồng Y Lìa giáo cùng Thiên Nhất giáo kế hoạch. Nay cùng nhau đi tới, hai giáo hành động đã chạm được hắn điểm mấu chốt, để hắn thực tại căm tức. Nghe vậy, Lý Trường Nguyên đang chuẩn bị gật đầu đáp lại, lại đột nhiên vang lên, trong game còn có cái gọi là Địch Hoa Hang Động phó bản. Địch Hoa bi quật chư tà liên thủ, ngấm ngầm làm loạn quỷ khóc thần hảo. Thiên Nhất giáo Ô Ngông Quý hy vọng được càng nhiều người sống, lấy cung hắn cái kia xú danh chiêu thân thể phòng nghiên cứu dùng. Hồng Y Lìa giáo ạ xạ xỉn thì lại hy vọng thu được quần quần không ngừng mê hồn độc dược, để nô dịch càng nhiều giáo đồ cùng quái vật. Mỗi người có ưu thế hai đại cự đầu ăn nhịp với nhau, ở Địch Hoa Thánh Điện chỗ cực sâu khai thác ra một cái to lớn hang động, lợi dụng nhân số đông đảo Hồng Y Lìa giáo đồ tại Trung Nguyên các nơi cướp đoạt đến hiếm thấy tư liệu sống, sáng tạo ra thế nhân khó có thể tưởng tượng quỷ dị yêu thú. Chúng nó hung tàn khát máu, lấy thịt người máu người làm thức ăn vật. Căn cứ đồn đại, bây giờ trong hang động yêu thú mạnh mẽ nhất nhưng nghỉ lại ở nơi sâu xa nhất, Địch Đỏ Dạ chính là tên của nó. Nó răng nanh dường như ác ngộng hóa thân, dĩ nhiên không biết khiến đến bao nhiêu dám to gan khiêu chiến nó hiệp sĩ hóa thành xương khô. Này ba đoạn nói là Địch Hoa hang động bối cảnh cố sự, đơn giản tới nói, chính là Thiên Nhất giáo vì được càng nhiều người sống tới làm độc nhân nghiên cứu, Hồng Y Lìa giáo vì từ Thiên Nhất giáo nơi đó thu được quần quần không ngừng mê hồn độc dược, hợp tác làm cái hang lớn quận, nghiên cứu ra rất nhiều khát máu quỷ dị động vật, mà lợi hại nhất thuộc về ở hang động nơi sâu xa nhất bốn con xà Địch Đỏ Dạ. Căn cứ trong game ký ức, nếu là đối chiếu hiện thực, cái kia bốn con xà Địch Đỏ Dạ ít nói cũng có dài 20-30 mét, thực lực tuyệt đối có thể so với tông sư hậu kỳ thậm chí tông sư cường giả đỉnh cao có thể nói võ lâm nhân sĩ ác ngộng. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải chờ nghiệm chứng một hồi Địch Đỏ Dạ ở hiện thực võ lâm ba thế giới có phải là thật hay không tồn tại. Nếu là tồn tại, càng tốt hơn dựa vào Lý Vong Sinh tại đây trực tiếp đem hắn diệt. Không phải vậy, nếu như lưu lại nó, không chắc lúc nào liền bị ạ xạ xỉn hoặc là Ô Mông Quý mang đi, chuẩn bị thành tựu lần sau gây sóng gió thủ đoạn. Thế nhưng Địch Hoa Thánh Điện lớn như vậy, nếu là thật tồn ở đây sao một cái Địch Hoa hang động, vậy nó lối vào gặp ở nơi nào đây? Trong lúc nhất thời, Lý Trường Nguyên rơi vào trầm tư. "Tiểu sư đệ, tiểu sư đệ, tiểu sư đệ." Lý Vong Sinh liên tiếp ba câu la lên, đem Lý Trường Nguyên hoán tỉnh táo lại. "Làm sao, sư huynh?" Lý Trường Nguyên có chút mở mịt hỏi. "Ta còn muốn hỏi ngươi làm sao cơ chứ?" Lý Vong Sinh nhất thời cảm thấy có chút buồn cười, làm sao đột nhiên khởi sướng ở lại, sướng sở. Lý Trường Nguyên không có ẩn dấu, trực tiếp đem mình vừa nãy nghĩ đến đồ vật nói ra. "Sư huynh, ta tổng cảm giác chúng tại hành lang uốn khúc nào còn có dị thường, khả năng có động thiên khác, ngươi cùng ta cùng đi xem một chút đi." Hắn vừa nãy hồi ức một hồi tiến vào Địch Hoa Thánh Điện sau sở hữu tình tiết, duy nhất cảm giác có gì đó không đúng, chỉ có vệ tê ngô vị trí chúng tại hành lang uốn khúc. Chúng tại hành lang uốn khúc vốn là ở một cái trong lòng núi, lại thâm nhập đến mấy chục mét, nếu là thật có như vậy một cái Địch Hoa hang động, cái kia vào miệng, lối vào ở chúng tại hành lang uốn khúc độ khả thi là rất lớn. Vừa vặn, hắn vừa vặn nhớ lại một cái điểm đáng ngờ. Xuất phát từ đối với mình trực giác tín nhiệm, hắn cảm thấy đến tới đó thử xem chuẩn không sai. Một bên khác, nghe Lý Trường Nguyên lời nói, Lý Vong Sinh ánh mắt hơi lấp lóe, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý. Được, ngươi trực giác từ trước đến giờ chưa từng sinh ra sai, nơi đó hay là thật có vấn đề. Ta theo ngươi đi nhìn. Cái kia cảm tình tốt. Lý Trường Nguyên nở nụ cười hớn hở, liền dẫn đầu hướng về chúng tải hành lang uốn khúc đi đến. Đợi được chúng tải hành lang uốn khúc, hắn liền để Lạc Phong cùng Doãn Tiểu Hà mang theo Hạo Khí Minh, Thuần Dương cung cùng người của cái bang, cùng Cáp Đạt Địch mang theo Bái Hỏa giáo đệ tử nên rời đi trước, mà hắn thì lại cùng Lý Vong Sinh đồng thời, mang theo Khả Nhân, Cao Giáng Đỉnh cùng Cốc Chi Lam, tại đây chúng tải hành lang uốn khúc tìm kiếm lên khả năng tồn tại cơ quan đến. Cuối cùng, không ra hắn dự liệu, Cốc Chi Lam quả nhiên tìm tới một cái cơ quan. Mở ra cơ quan sau, chúng tải hành lang uốn khúc một bên trên vách núi liền xuất hiện một cái ngăm đen đường nối. Thông qua cái này mật đạo, đoàn người đi đến một cái phong cảnh u nhã, nhưng tràn ngập mùi máu tanh sơn cốc nhỏ. Mà bên trong tòa thung lũng này, đâu đâu cũng có đầy mắt đỏ chót khát máu quái thú, cùng với số lượng đông đảo thiên nhất giáo thi nhân, nhìn thấy những quái vật này, mọi người không chút suy nghĩ, dồn dập động thủ bắt đầu càn quét lên. Những này tàn nhẫn khát máu quái thú một khi xuất hiện ở trong thành trấn, cái kia đối với người bình thường tới nói tuyệt đối là nguy hiểm chí mạng. Khoan hay nói, bên trong thung lũng to lớn nhất trên đất trống, thật là có một cái chiều cao chừng 30 thước 4 con cự xà, cùng trò chơi phó bản vẫn đúng là liền đối đầu. Có điều, cùng trong game không giống chính là, bởi vì Lý Trường Nguyên duyên cớ, thần toán hậu nhân Triệu Hàm Nhã vẫn cùng Diệp Kỳ Phỉ ở lại Tàng Kiếm Sơn Trang, cũng không có một người lưu lạc giang hồ, không có cùng Đông Doanh Âm Dương Sư Nguyên Minh Nhã kết bạn, càng không có bị bắt tới Địch Hoa hang động, vì lẽ đó nơi này chỉ có 4 con xà địch đó ra, mà không có bị khống chế đa đa, cùng chuẩn bị cứu người Âm Dương Sư. Cứ như vậy, đúng là tỉnh cho bọn họ bó tay bó chân. Lý Trường Nguyên dự đoán rất chuẩn, 4 con xà địch đỏ dạ thực lực sát thực có thể so với tông sư đỉnh cao cao thủ, so với kiếp trước trong game bày ra thực lực cường hắn hơn, nếu là một mình hắn tới đây, vẫn đúng là có chút phiền phức. Nhưng ai bảo hắn sớm gọi tới Lý Vong Sinh đây, có Lý Vong Sinh vị này khí kiếm song tu đại tông sư cao thủ ở, không tốn sức chút nào liền bắt địch đỏ dạ, mà nó máu tươi, vậy, răng nọc các bộ vị, thì lại sắp trở thành Cốc Chi Lam cái kế tiếp đối tượng nghiên cứu.